Chương 1051, trên trời rơi xuống thần vận. Cái này tiểu tử thật không biết điều, lại dám nói bản đế là một con chó. Nhìn xem Khương Thần Xa như vậy đi thân ảnh, đại bạch cẩu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghe được hắn lời này, Mạc Vong Trần bọn người không khỏi đem ánh mắt cổ quái trông lại, thanh đế tử nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ ngươi không phải liền là một con chó sao? Gâu! Đại bạch cẩu kêu một tiếng, vênh vang đắc ý nói, bản đế chỉ là có một bộ cẩu dạng, kỳ thực chính là thiên địa sơ khai lúc, đản sinh tại trong hỗn độn sinh linh, há lại chó bình thường có thể so sánh, thật muốn nói lời, bản đế tự xưng là cẩu tổ cũng không đủ. Cẩu tổ không phải là cẩu A. Mạc Vong Trần có một số im lặng, có chút không hiểu đối phương logic. Theo thời gian trôi qua, truyền thừa đại điển càng ngày càng gần, yên đế thành bên trong, hội tụ vô số cường giả đến, vô luận là cổ tộc, hay là nhân tộc, âm thầm không biết có bao nhiêu đại năng giả đến nơi này. Nhưng ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi thường xuyên phát sinh xung đột bên ngoài, nhân vật đời trước ngược lại không từng có xuất thủ, mà lại đối với thế hệ trẻ tuổi giao phong, bọn hắn cũng chưa từng nhúng tay qua, mà là tùy ý những người tuổi trẻ này đi làm ở Mỹ. Chỉ cần không ra nhân mạng, tất cả đều dễ nói chuyện, huống chi, song phương thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, tự nhiên cũng hiểu được phân tức, biết bây giờ hai tộc quan hệ phi thường vi diệu, ai cũng không dám dẫn đầu hung ác dưới sát thủ. Mạc Vong Trần độc chiến cổ tộc 5 vị cấp độ thánh tử thiên tài tin tức, gần nhất mấy ngày, tin tức cũng là cấp tốc tại toàn bộ Đại La Thiên giới lan tràn ra. Không ít người nghe hỏi phải sợ hãi, ngắn ngủi mấy tháng, thần vương thể trưởng thành lại kinh khủng như vậy, luân phiên trấn áp nhân tộc thánh tử. Bây giờ, liền cổ tộc 5 vị thiên tài liên thủ, đều thua ở hắn trong tay. Đế tử không ra, ai dám cùng ngươi thần vương thể tranh hùng? Không ít người lộn xộn cảm khái, bây giờ Mạc Vong Trần đã coi như là triệt để trưởng thành lên. Nghe nói kia đánh một trận xong, thần vương thể đột phá đến hư tiên cảnh hậu kỳ, như thế tốc độ phát triển, tiếp qua nhiều mấy năm, sợ là liền nhân vật cấp độ đế tử, cũng không thể cùng hắn chống lại a. Có người như vậy nói, loại này kết luận tuyệt không phải thuận miệng chi ngôn, thần vương thể cường đại, hoàng cổ đến nay, thế nhân rõ như ban ngày, mỗi khi là có thần vương thể tại thế niên đại, tới cùng thế hệ chư kiêu tử, đều không đều bị trấn áp, không có người có thể ngẩng đầu. Loại này thể chất quá mức đáng sợ, tiên cảnh tu vi, liền có thể có được có thể so với thánh đế cường giả thân thể thân. Nếu không bằng vào tu vi, đơn tồn lấy chém giết gần người, chỉ sợ dù cho là vô thượng thánh đế đại năng, đều chỉ đến tạm lánh kỳ phong. Hừ, thần vương thể vô địch. Đó bất quá là đối với các ngươi nhân tộc mà nói xong, ta cổ tộc cỡ nào cường đại thể chất không có, bất kỳ một cái nào nhân vật cấp độ đế tử, đều có thể chấn áp các ngươi nhân tộc cái gọi là thần vương thể. Đọc. Chuyện với tin tức càng truyền càng xa, toàn bộ Đại La Thiên giới đều bị kinh động, ngay tại ngày đó, tiên đế thành bên trong có cổ tộc thiên tài nhịn không được mở miệng. Mạc Vong Trần độc chiến 5 vị cổ tộc thiên tài, lấy được đại thắng. Gần đoạn thời gian, một mực bị nhân tộc chúng tu đặt ở bên miệng nói chuyện bình thường, đây không thể nghi ngờ là làm cho bọn hắn cổ tộc có một số nâng không nổi mặt mũi. Đúng đấy, muốn ta cổ tộc, đệ tử cấp yêu nghiệt nói ít cũng có vài chục người, cái nào không phải có từ xa xưa chi tư, chỉ là một cái Mạc Vong Trần, lại có thể nào cùng chư đế con so sánh nhau. Có người dẫn đầu, tự có không ít người đi theo kêu gào lên. Trong khoảng thời gian này cổ tộc gan ngậm bù hòn, không nói gì phản bác, ẩn nhẫn thực sự quá lâu. Thật không biết xấu hổ, thánh tử không được, liền lấy đế tử ra chống đỡ mặt bàn, thần vương thể bây giờ vẫn chỉ là hư tiên cảnh tu vi đi. Nói đúng ra, hắn liền cấp độ thánh tử tu vi cũng còn chưa đạt tới, các ngươi cổ tộc 5 vị thiên tài liên thủ đều bị thần vương thể một người trấn áp, bây giờ lại còn không biết xấu hổ ra kêu gào. Ta đều thay các ngươi đỏ mặt. Thái cổ ma viên không phải liền là các ngươi cổ tộc chí tôn thể chất sao? Ngày đó nhất chiến còn không phải thua ở thần vương thể trong tay. Không đợi Mạc Vong Trần đáp lại gì đó, nhân tộc ngược lại là trước có người đứng ra nói chuyện. Ta ma viên thể chưa đại thành, bại vào thần vương thể trong tay tự không lời nào để nói, nếu là đế tử xuất thủ, không cần mượn nhờ tu vi, bằng vào hắn đại thành ma viên thể, liền có thể đem các ngươi nhân tộc thần vương thể trấn áp. Ngày đó kia thua ở Mạc Vong Trần trong tay thái cổ ma viên tộc thanh niên, nhịn không được mở miệng phản bác, thanh âm truyền khắp toàn bộ Yên Đế Thành. Gì đó đại thành ma viên thể, các ngươi cái này bầy không có lông hầu tử, phải đặt ở trước kia, hết thể đều chỉ là bản đế đồ nhắm, cũng muốn ý tứ ra kêu gào. Đại Bạch Cẩu cùng Lạc Nguyệt Thánh Tử uống 3 ngày hoa tiểu, khi trở về một bộ say khướt bộ dáng, ngủ 2 ngày đều không thể tỉnh lại. Ngay tại ngày đó, nó bị ma viên tộc thanh niên thanh âm đánh thức, nhịn không được chửi tới nói. Đây chính là thần vương thể bên người con chó kia sao, một mực nghe nói cuồng vọng cùng cực, ngay cả ta cổ tộc yêu binh cũng dám nuốt. Nói cho cùng bất quá chỉ là một con chó thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến. Nếu không có Mạc Vong Trần cái chủ nhân này, nó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nghe Đại Bạch Cẩu, thành bên trong không ít cổ tộc thiên tài trên mặt đều giận, dám tuyên bố muốn lấy ma viên tộc tới làm xuống thịt rượu, đơn giản không nên quá cuồng vọng. Chủ nhân gì không chủ nhân, bản đế lặp lại lần nữa, bản đế tuyệt không phải kia tiểu tử sủng vật, ai còn dám nói lung tung, coi chừng bản đế nuốt sống các ngươi. Đừng nói là các ngươi những này nhóc con, năm đó, dù cho là các ngươi cổ vương, tại bản đế trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lấy. Cái này cẩu khẩu khí vẫn luôn là như thế đại sao? Nghe được Đại Bạch Cẩu mở miệng, thành bên trong không ít nhân tộc tu giả trên mặt đều có chút mắt trợn tròn lên đến, bọn hắn ngược lại là lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy cẩu. Không biết sống chết, dám như thế nhục nhã tộc ta cổ vương. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đem ta sống nuốt, có gan liền đến cùng ta quyết chiến. Một tên cổ tộc thiên tài giận mà mở miệng. Bản đế sống vào năm, đến nay cũng còn không có chồng, quyết chiến coi như xong đi, ngươi muốn thật muốn đánh. Trước tiên đem bản đế thủ hạ thần vương thể đánh bại lại nói, nếu không không có tư cách cùng bản đế giao thủ. Đại Bạch Cẩu trực tiếp sợ, đem Mạc Vong Trần lôi ra đến chống đỡ mặt bàn. Cái này cẩu thanh tinh, lại còn nói thần vương thể là nó thủ hạ. Thành bên trong đám người im lặng, nhưng cũng nghe ra đây là nó nhận sợ đằng sau, vì chống đỡ mặt mũi còn nói ra tới. Có trường sinh vực bên trong kia người che chở, dù cho là một phương cổ vương, sợ cũng không dám tùy tiện đối Mạc Vong Trần ra tay đi. Cái này cẩu là tại ủy có thần vương thể chỗ dựa, mới dám như thế lời nói và việc làm vô kỵ. Đằng sau 2 ngày, như dạng này tranh luận một mực chưa ngừng, nhưng song phương nhưng không có chân chính giao thủ. Thẳng đến ngày thứ 3 về sau, thuốc lá đế cửa cung mở rộng, một vòng thất thải thần quang tại toàn bộ thuốc lá đế cung trên không, chậm rãi hiển hiện ra, thỉnh thoảng có được thần quang chiếu xuống. Trên trời rơi xuống thần vận, đế nữ truyền thừa đại điển, muốn bắt đầu. Một ngày này, yên đế thành bên trong, rốt cục khó được yên tĩnh trở lại. Các phương lai khách bắt đầu có trật tự hướng phía Yên Đế cung nội đi vào. Truyền thừa đại điển, thần vận trên trời rơi xuống, tiến về quan sát người, đều có khả năng đạt được một chút cơ duyên. Đó là một loại bên trên thiên ân ban cho khí vận, nếu có thể ra thân, thì sau đó con đường tất có thể thông thuận vô cùng. Chương 1052, quần hùng hội tụ. Yên Đế thành trên không, thất thải thần quang vẩy xuống. Chiếu rọi tại kia thuốc lá đế cung bên trong. Giờ phút này, các phương tu giả nhao nhao nhập tràng, muốn quan sát lần này truyền thừa đại điện. Tiên Vũ Minh lập thế gần ngàn vạn năm lâu, cho tới nay, đều chưa từng có đế tử cùng đế nữ bị xác lập. Bây giờ, vị thứ nhất đế nữ sắp bị phong sách ra. Sớm tại cái này trước đó, sắp vào chỗ yên đế nữ, cũng đã ở trước mặt người đời xuất hiện qua. Ngày xưa huyền thánh đế đại thọ phía trên, Yên Tử Nguyệt cũng có trình diện, nàng triển hiện ra thực lực, cũng không so các phương thành danh đã lâu đế tử kém bao nhiêu. Thần vương huyết mạch, nghe nói cái này Yên đế nữ, là cùng thần vương thể vì anh em ruột. Tin tức cũng không giả, ngày đó huyền thánh đế đại thọ phía trên, Yên Tử Nguyệt tự mình thừa nhận. Mạc Vong Trần bây giờ cũng ở trong thành, hôm nay truyền thừa đại điện, hắn tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Trước đây hắn một mực đối Yên Vũ Minh bài xích, càng không tiếc cùng Yên Thánh Mẫu phát sinh giao phong, bây giờ có thần bí cao nhân che chở, không biết hôm nay hội náo ra gì đó kinh người sự tình tới. Biển người như nước thủy triều, không ngừng hướng phía Yên Đế cung nội tràn vào, trên đường đi, mọi người đều đang nghị luận gì đó. Kia là cổ tộc bán thần người, không nghĩ tới thế mà cũng tới, thật là đáng sợ khí thế, cũng không so ta nhân tộc bán thần người yếu bao nhiêu. Cổ tộc chân thân chiến lực cường đại, không phải ta nhân tộc có thể so sánh, chân chính mà nói, bọn hắn những này bán thần người, nhưng là muốn so ta nhân tộc muốn cường đại hơn nhiều. Lời nói không phải tuyệt đối, ta nhân tộc truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu, cổ thánh hiền lưu lại vô số đạo thống, đều không thể khinh thường, chân chính đọ sức lên đến, nhân tộc chưa chắc sẽ thua. Phía trước, nhất phiến to lớn trong sân rộng, sở hữu vào cung người hoàn toàn hội tụ tại nơi này, ánh mắt liếc nhìn, trình diện người tất cả đều vì một phương thành danh đã lâu đại năng nhân vật, hay là cấp độ thánh tử thiên tài. Cổ tộc phô trương thật đúng là khó lường, một vị bán thần nhân vật, bên người liền theo hơn 10 vị thánh chủ cấp đại năng, tuyệt không phải ta nhân tộc có thể so sánh. Ở đây cổ tộc người, có được thánh chủ cấp thực lực, sợ là không dưới mấy trăm người nhiều, không ngờ tới, cổ tộc âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, lại cũng cường đại đến thế. Không ít người kinh ngạc phát hiện, chỉnh thể mà nói, nhân tộc ở đây thánh chủ cấp đại năng nhân vật, muốn so cổ tộc đều là ít đi rất nhiều. Nhìn thấy những người tuổi trẻ kia sao, đều là cổ tộc cấp độ thánh tử thiên tài, thế mà cũng nhiều như thế, lại có mấy trăm người không thôi. Cấp độ thánh tử thiên tài, toàn bộ đại la thiên giới, ta nhân tộc cũng có thể tìm ra nhiều như vậy đến, chỉ là đế tử cấp. Trong ngôn ngữ, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn phía một nhóm kia vây tụ cùng một chỗ cổ tộc thanh niên. Tại những này thanh niên trên thân, mọi người đều là cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ vô song khí thế, trong đó có nhiều đến hơn 10 người, tu vi càng thêm đáng sợ, thâm bất khả trắc, bọn hắn đều là cổ tộc đế tử cấp thiên tài. Kia là Thiên Long đế tử, Thiên Long thể chính là Long tộc nhất mạch trí cường thể chất, không biết Thiên Long đế tử chiến lực đã cường đại đến cái tình trạng gì. Huyền Vũ Minh Khương gia có một tử, thể nội dục có Long cốt, bị thế nhân xưng là Thiên Long thần thể, chính là cùng Thiên Long tộc thể chất có một số giống nhau. Trước đây Khương thần tại Yên Đế thành bên trong, từng cùng Thiên Long tộc kiêu tử phát sinh đại chiến. Ngoại trừ Thiên Long đế tử bên ngoài, những người khác cũng không thể khinh thường à, nhìn thấy cái kia bị tím đen sắc yêu khí bao trùm thanh niên sao. Người này chính là Thái Cổ Ma Viên tộc đế tử đi, nghe đồn đại thành ma viên thể, có thể cùng thần vương thể tranh hùng. Hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy kia làm cho người mong đợi nhất chiến. Không ít người trong mắt nổi lên kinh ngạc. Chít chít. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thần hồng lướt đến, Huyền Đế cung nội, dám ngự không mà kẻ đến, đều không phải bình thường, dù cho là thánh chủ cấp nhân vật cũng không dám như thế. Ta nhân tộc hôm nay, cũng là tới không ít bán thần cấp nhân vật, xem ra, chí ít cũng có được mười mấy người không chỉ đi. Đây vẫn chỉ là một bộ phận thôi, sớm tại phía trước mấy ngày, liền đã tới không ít, bây giờ hẳn là đều thân ở Huyền Đế cung nội. Cổ tộc đội hình cường thế, ta nhân tộc cũng là không kém bao nhiêu, so sánh đi ngày xưa Huyền Thánh Đế đại thọ, hôm nay nơi này chẳng diện, không biết to lớn bao nhiêu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều mục mang hỏa nhiệt, trong ngày thường, những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật cái thế. Hôm nay hoàn toàn hội tụ ở đây, nghị không khiến người ta kích động đều không được. Tinh đế tử đến rồi. Hắn bên người đi theo hai người, hẳn là Tinh Vũ Minh tả hữu sứ đi, không biết Tinh Thánh Đế phải chăng cũng có trình diện. Cách đó không xa đường chân trời, có ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, cầm đầu một tên thanh niên đương nhiên đó là nhân tộc bảy vị đế tử một trong Tinh đế tử. Hừ! Tinh đế tử vừa mới trình diện. Ánh mắt chính là không khỏi liếc nhìn lên đến, cuối cùng tại kia một đám cổ tộc thiên tài người trên thân dừng lại chốc lát, hắn trên mặt tự không sợ, trong mắt càng có chiến ý tôn trào, nhưng không có ý tứ động thủ, hừ lạnh một tiếng đằng sau, chính là mang theo tả hữu sứ, đáp xuống trên mặt đất. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhập tràng, trên bầu trời, không ngừng có người khống chế thần hồng mà tới. Là thiên đế con, còn có thần đế con, bọn hắn cũng tới, hôm nay ta nhân tộc 7 vị đế tử, hội cùng nhau xuất hiện sao? 7 vị đế tử tề tụ, lần này cảnh tượng trước nay chưa từng có, bây giờ cổ tộc cường thế mà ra, đế tử cấp thiên tài xa so với nhân tộc nhiều không biết bao nhiêu, theo ta thấy đến, 7 vị đế tử tất nhiên đều sẽ xuất hiện, không có nguyện ý bỏ lỡ hôm nay trận này thịnh hội. Đây không phải là Tử Sơn Tông Thánh Tử sao, người này mặc dù thành danh đã lâu, nhưng cũng thật lâu không có bên ngoài lộ diện, 10 năm trước, liền có thể cùng thần đế tử đánh hòa nhau thiên tài, bây giờ Tử Sơn đế tử, tu vi chỉ sợ cũng thâm bất khả trắc, đây là ta nhân tộc một vị có được đế tử cấp chiến lược thiên tài. Ngoại trừ Tử Sơn Thánh Tử bên ngoài, còn có một số từng bị tuyết tàng lên thiên tài, hiện tại cũng có trình diện. Nhìn bên kia, kia là Vấn Tâm Cung chiếc lá thành ghi chép, người này nhiều năm qua một mực bị Vấn Tâm Cung âm thầm bồi dưỡng, nghe đồn có người từng nhìn thấy hắn cùng Vấn Tâm Thánh Tử giao thủ, tùy tiện liền đánh bại đối phương, chỉ sợ ít nhất cũng là có đế tử cấp chiến lược. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ thế hệ trước đại năng nhân vật bên ngoài, hôm nay trình diện thiên tài căn bản đế mãi không hết. Gâu, cái này trang diện. Đơn giản liền theo Ngọc Hoàng Thánh Đế bàn ăn xoay đồng dạng. Trong đám người, một đầu đại bạch cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, Mạc Vong Trần đám người đi tới nơi này, đại bạch cẩu ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ngụm nước nuốt không ngừng. Cẩu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Mấy ngày nay, Lạc Nguyệt Thánh Tử cùng đại bạch cẩu chung đụng được cũng không phải bình thường có quan hệ tốt. Nghe được đối phương, hắn trên mặt không hiểu. Đại bạch cẩu nuốt một ngụm nước bọt. Tận lực không cho những này ngụm nước chảy ra, ngươi tự mình nhìn nhìn, thiên long thể, đại thành ma viên thể, còn có các ngươi nhân tộc các loại thể chất, mỗi một cái đều là mỹ vị vô cùng, gâu, không nói không nói, bản đế sắp không nhịn nổi. Ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút, đừng lung tung gây chuyện. Mạc Vong Trần trừng nó một chút, như vậy nhắc nhở. Cảm tạ, nỗ lực ốc sen, khen thưởng 1888 sách tệ. Cảm tạ, lượng kiếm, khen thưởng 100 sách tệ. Chương 1053, Mạc Vong Trần sát cơ. Thần vương thể cũng tới. Mạc Vong Trần đám người xuất hiện, rất nhanh chính là hấp dẫn bốn phía ánh mắt của mọi người. Có đại bạch cẩu tại bên người, nghĩ không đem hắn nhận ra cũng khó khăn. Đây cũng là thần vương thể nuôi con chó kia. Cái này hình thể rất lớn à, chỉ là cái này bốn chân hướng địa đứng đấy. Liền đạt tới cao cỡ nửa người đi. Trước đây đại bạch cẩu tại Yên Đế Thành bên trong kêu gào, tuyên bố muốn lấy đại thành ma viên thể tới làm thịt rượu, đám người đối hắn nhưng là cực kỳ hiếu kỳ. Không chút nào khoa trương, trong khoảng thời gian này, đại bạch cẩu danh khí có thể không thể so với Mạc Vong Trần kém bao nhiêu. Nó cũng coi như là một cái danh nhân, không, là tên cẩu. Nghe nói thần vương thể từng cùng Huyền Vũ Minh Viêm Hoàng Thần Tông có ân oán, như thế nào bây giờ, hắn lại cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng đi nơi này. Đám người không hiểu. Bên cạnh kia hai tên nam tử, một cái là Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề, một cái khác, hẳn là Thanh Đế Tử đi. Mấy người bọn họ xuất hiện, không chỉ là đưa tới nhân tộc đám người vây xem, cổ tộc tử cũng không ít người đem ánh mắt nhào nhào trông lại. Đặc biệt là Thiên Long Đế Tử bọn người bên kia, bây giờ bọn hắn đều hướng phía bên này dò xét. Gâu, Thiên Long Thể cùng Ma Viên Thể. Đại Bạch Cẩu lần nữa nuốt một ngụm nước bọn, có thể mặc dù như thế, hắn ngụm nước hay là một mực không cầm được chảy đến trên mặt đất. Nhìn xem nó lần này bộ dáng, bốn phía đám người có một số mắt trợn tròn, cái này Đại Bạch Cẩu quả nhiên cuồng vọng, ngay trước mặt của đối phương, thế mà chảy nước miếng. Nó đây là suy nghĩ nhiều nuốt đại thành ma viên thể a. Kia người chính là Mạc Vong Trần, một người chấn áp ta cổ tộc 5 vị cấp độ thánh tử thiên tài nhân tộc thần vương thể. Chính là hắn. Nhìn qua tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt, thật là cùng trong truyền thuyết như vậy cường đại sao. Bốn phía, không ít cổ tộc tiêu tử ánh mắt trông lại, nhìn xem Mạc Vong Trần đồng thời, trong ánh mắt bọn họ, phân biệt mang theo kiêng kỵ, không hiểu. Thậm chí là vẻ khinh thường. Há có thể lấy tướng mạo luận cao thấp, chẳng lẽ thần vương thể độc chiến 5 vị cổ tộc thiên tài sự tình còn có thể là giả sao? Một tên cổ tộc kiêu tử chính mình cũng nhịn không được phản bác. Ta ngược lại không có nói là giả, nhưng lấy hư tiên cảnh tu vi, một người đánh bại 5 vị cổ tộc thiên tài liên thủ, ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Ngươi nếu là không tin, đều có thể tự mình đi lên thử một chút, dạng này chẳng phải rõ ràng sao. Có nhân tộc thiên tài đứng ra, như vậy nói. Kia nói chuyện cổ tộc thiên tài nhất thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẫm quét tới. Chúng ta nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi, đến phiên ngươi tới nơi này dạy ta làm thế nào sao? Ta nói chuyện lại cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nếu không thoải mái, có thể rời đi. Hôm nay đến nữ truyền thừa đại điện, người ta cũng không có mời các ngươi cổ tộc. Kia nhân tộc kiêu tử cường thế đáp lại, không chút nào đã yếu thế. Làm càn, chỉ là nhân tộc, dám như vậy nói chuyện cùng ta, có bản lĩnh ra nhất chiến. Đánh thì đánh, ai sợ ai à, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, một thân lông tóc đung đung, tản ra một cỗ mùi hôi thối, chẳng lẽ ngươi là hóa thành hình người thất bại sao? Trong ngôn ngữ, hai người đúng là trực tiếp thân thể lướt ra ngoài yên đế cung, một lời không hợp liền đối bính đến cùng một chỗ. Không ít người mắt trợn tròn, này đôi phương khẩu khí cũng là cực trùng. Hôm nay nhiều như vậy thiên tài ở đây, mà lại chủng tộc lập trường khác biệt, tự nhiên khó mà sống chung hòa bình. Ầm ầm, hai người đều là cấp độ thánh tử thiên tài, đại chiến bạo phát, đánh cho hư không rung động, đánh lâu phía dưới, địa vị ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng vẫn song phương thế hệ trước cường giả ra khuyên can, mới để cho đến trận này đại chiến dừng lại. Chó chết, nơi này có thánh nhân sao? Trong đám người, Mạc Vong Trần bọn người hành tẩu tại trong sân rộng, hắn bỗng nhiên dò hỏi. Thánh nhân nửa viên bảo tồn hoàn chỉnh, mặt khác nửa viên, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số khối, từng ấy năm tới nay như vậy. Không có khả năng toàn bộ đều còn sống sót sinh mệnh cấm khu bên trong, nói không chừng trong đó một chút mảnh vỡ, đã sớm bị người đoạt được. Gâu! Đại bạch cẩu không nhịn được kêu một tiếng, sau đó nói, bản đế đã sớm dò xét qua, bây giờ toàn bộ Yên Vũ Minh bên trong, ngoại trừ ngươi trên thân bên ngoài, liền không có cái khác mảnh vỡ tồn tại, muốn tìm, chỉ có thể là đi cái khác võ minh bên trong. Ngươi biết cha xét được cái nào võ minh bên trong có sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Thật coi bản đế là vạn năng à, ngươi cái này tiểu tử đừng quá ép buộc, một cái võ minh mênh mông bực nào, bản đế có thể cảm ứng một cái võ minh khu vực cũng không tệ rồi. Đại bạch cẩu trợn trắng mắt. Nguyên lai ngươi vô dụng như vậy, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Mạc Vong Trần một mặt nói nghiêm túc. Gâu! Đại bạch cẩu nhất thời cực kỳ, đó là bởi vì bản đế tu vi còn không có khôi phục, nếu không đừng nói chỉ là một cái võ minh, chính là cái này đại la thiên giới, đều có thể tra xét được. Cẩu huynh, mình có thể hay không điệu thấp một chút, cũng đừng khoác lác, dù cho là thánh đế cường giả cũng không dám nói như thế. Lạc Nguyệt Thánh Tử lắc đầu mỉm cười nói. Trên thực tế, ngoại trừ Mục Nhược Tình cùng Mạc Vong Trần hai người bên ngoài, cho dù là hắn gần đây cùng đại bạch cẩu chung đụng được vô cùng tốt, cũng đối đại bạch cẩu lai lịch, không biết mảy may. Bản đế lừa các ngươi làm gì? Thấy tự mình hảo huynh đệ cũng không tin, đại bạch cẩu nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên tới. Trước ngươi không phải một mực sợ hãi bị Yên Như Nhất phát hiện sao, như thế nào bây giờ lại dám như thế cao điệu xuất hiện ở đây? Mạc Vong Trần hỏi. Đại bạch cẩu trợn trắng mắt. Cái này tiểu tử thật sự là hết chuyện để nói, không phải có ngươi tiểu tử có đây không, sợ cái gì, đả cẩu còn phải nhìn. Không đúng không đúng, bản đế không phải sủng vật, mẹ nó, trong khoảng thời gian này bị người nói quen thuộc, khiến cho bản đế chính mình cũng kem chút nhanh miệng nói sai. Có ta ở đây lại có thể thế nào, ngươi còn trông cậy vào ta có thể cùng thánh đế cấp cường giả giao phong sao. Mạc Vong Trần im lặng. Hắc hắc, tiểu tử, phía sau ngươi kia người lai lịch có thể lớn đâu, có hắn che chở, đừng nói là Yên Như Nhất, dù cho là thiên hạ cổ vương thế xuất, cũng không dám động tới ngươi canh một ngón tay. Đại bạch cầu nói, ngươi biết tiên sinh địa vị. Mạc Vong Trần híp hai con ngươi. Đại Bạch Cẩu khinh thường, thái thượng đệ tử, bản đế ha có thể không biết. Gì đó? Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời kinh ngạc, ngươi liền sư tôn đều nhận ra. Sư tôn? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Đại Bạch Cẩu nhất thời vông một tiếng nhìn lại, trên ánh mắt hạ đánh giá Mạc Vong Trần, mẹ nó, bản đế sớm cái kia nghĩ đến mới đúng, ngươi lại là người kia chuyển thế. Lúc trước biết được trường sinh vực bên trong kia người, che chở Mạc Vong Trần đằng sau, Đại Bạch Cẩu liền một mực nghi hoặc không hiểu, bây giờ cuối cùng là sáng tỏ gì đó. Ừm. Tiến lên ở giữa, Mạc Vong Trần bước chân đột nhiên đình trệ, ánh mắt meo lại. Tiểu tử, thế nào? Đại Bạch Cẩu không hiểu hướng hắn nhìn lại. Huyền giận. Cách đó không xa, Mạc Vong Trần thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh. Đương nhiên đó là Huyền Thánh Đế chi tử, Huyền Giận. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn mang, sát cơ hiển hiện. Ngày xưa từng đối Mộng Vũ Nhu xuất thủ người bên trong, ngoại trừ Huyền Giận bên ngoài, những người khác, hoàn toàn bị tự mình chỗ chạm. Bây giờ, thế mà gặp gỡ ở nơi này Huyền Giận, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Chương 1054, Cường Thế. Mạc Vong Trần. Cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú tự mình, Huyền Giận chuyển mắt trông lại. Hắn một chút, liền nhận ra Mạc Vong Trần. Lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn quanh thân hộ tống, còn có thế hệ tuổi trẻ không ít tiêu tử. Bao quát Huyền Đế tử, giờ phút này cũng là đứng tại cách đó không xa. Bọn hắn đều là thấy được Mạc Vong Trần. Những cái kia đến từ Huyền Vũ Minh thiên tài, tất biết đối phương cùng Huyền Giận ở giữa có ân oán. Mà lại không chỉ là nhất bàn ân oán đơn giản như vậy. Ngày xưa Mạc Vong Trần hoành không vạn Lý Chu Thánh Tử, liền ở xa Huyền Đế cung nội Huyền Giận đều muốn giết, nếu không phải Huyền Thánh Đế xuất thủ, lúc trước Huyền Giận, sợ cũng là khó thoát một kiếp. Bây giờ, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mạc Vong Trần không có khả năng xem mà không để ý tới. Giang giác. Quả thật đúng là không sai. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần lại là trực tiếp liền xuất thủ. Hắn hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi bạo phát đến cực hạn, thần vương đạo giáp hiện hiện, kiếm chi pháp tắc lực lượng sát na lan tràn mà ra. Một bả thánh đạo kiếm quang sát na hiện lên ở giữa không trung, kiếm áp tràn ngập. Làm cho toàn trường mọi người đều là không khỏi giật mình. Lại có người động thủ. Lại dám tại Huyền Đế cung nội giao thủ. Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng chút. Mọi người kinh hô. Huyền Đế cung nội cấm chỉ giao chiến. Trước đó những kia tuổi trẻ một đời thiên tài như phát sinh cãi vã. Đều là đi hướng ngoài cung quyết chiến. Không từng có người dám ở chỗ này động thủ. Hảo cương đại kiếm chi pháp tắc. Đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Kinh ngạc sau khi, ánh mắt mọi người đều là hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Là Mạc Vong Trần. Nguyên lai là hắn, khó trách dám ở chỗ này động thủ, là ai lại trêu chọc thần vương thể sao? Trên mặt tất cả mọi người không hiểu, cực lúc trước Mạc Vong Trần một người độc chiến cổ tộc 5 vị thiên tài đằng sau, liền không lại có người gặp qua hắn xuất thủ, không nghĩ tới, hôm nay truyền thừa đại điển hội trường chỗ. Hắn thế mà không tiếc mạo phạm Yên Đế cung uy nghiêm, cũng muốn cưỡng ép xuất thủ. Là Huyền Thánh Đế chi tử Huyền Giận. Rất nhanh, chính là có người nhận ra kia bị thánh đạo kiếm quang tỏa định Huyền Giận, lập tức liền cũng nhớ tới gì đó. Ngày xưa Huyền Giận đã từng đối nhập vân các thiếu chủ xuất thủ, không ngờ tới thế mà cũng tới nơi này, khó trách Mạc Vong Trần muốn giết hắn. Thật sự là quá cuồng vọng, thế mà muốn giết Thánh Đế chi tử. Hơn nữa còn là tại cái này Yên Đế cung bên trong, thần vương thể không thể nghi ngờ không phải đang gây hấn với hai đại thánh đế cấp cường giả uy nghiêm. Không ít người như mày, hiển nhiên cảm thấy Mạc Vong Trần cách làm có một số không lý trí. Giang giác. Huyền Giận sắc mặt kịch biến, không dám khinh thường, lập tức lăng không một chỉ điểm ra, đem thánh đạo kiếm quang phá giải xuống dưới. Hắn thân thể bay ngược. Tự mình tuyệt không phải Mạc Vong Trần đối thủ. Còn muốn chạy. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, sát na nhún người nhảy lên, truy kích ra ngoài. Ông. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lên không thời điểm, một đoàn sáng chói thánh quang tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hiện hiện, giáng lâm xuống, tựa như muốn đem hắn trấn áp tại nguyên chỗ. Huyền đế tử xuất thủ. Có người không hiểu, nghe nói huyền đế tử cùng huyền giận hai người, quan hệ vốn cũng không hợp, hắn vì sao muốn xuất thủ tương trợ. Dù sao cùng là huyền thánh đế chi tử, huyền đế tử lại có thể nào trơ mắt nhìn Mạc Vong Trần truy sát ca ca của mình. Cút! Đối mặt thánh quang đệ xuống, Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, đỉnh chi pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành nhất tôn to lớn kim đỉnh, đem thánh quang nện đến diệt vong xuống dưới. Ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác sao? Mạc Vong Trần thân thể lăng lập giữa không trung, ánh mắt hướng phía huyền đế tử nhìn lại. Bốn phía quần quận đại thế đem kỳ y áo thổi dương, khí chất có một loại không nói ra được thoát tục. Nay mở miệng một ra, không ít người mắt trợn tròn, đối một tên nhân vật cấp độ đế tử, lại dám nói ra loại những lời này, trong thiên hạ, sợ là ngoại trừ thần vương thể bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tới a. Ta có thể nào làm như không thấy? Huyền đế tử nhíu mày, bất kể nói thế nào, ở ngay trước mặt chính mình, hắn cũng không thể để Mạc Vong Trần chém giết huyền liền giận. Ngươi cảm thấy mình có thể ngăn được ta? Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi. Huyền đế tử nhíu mày, nhưng trong lòng thì có một số khó chịu, đối phương cố nhiên cường đại, luôn phiên trấn áp các phương cấp độ thánh tử thiên tài, nhưng đối với mình mà nói, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Hắn nói, không thử một chút như thế nào lại biết đâu. Hư lạnh một tiếng đằng sau, huyền đế tử lần nữa động, bàn tay hắn lăng không nô ra, bàn tay vô hình giống như lan tràn ra ngoài cực xa, sát na chụp vào Mạc Vong Trần. Siêu! Chỉ gặp, hư không đạo văn hiện hiện, Mạc Vong Trần chân đạp trận chi chấn quyết, chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ, đi tới kia hốt hoảng thoát đi huyền giận sau lưng. Giang giác! Hắn trên nắm tay kim mang bạo phát, hung hăng ném ra, đánh cho hư không phá diện. Ầm ầm. Huyền giận căn bản không tránh kịp, trung điệp ngạnh kháng Mạc Vong Trần nhất kích. Quanh người hắn hộ thể bình chướng sát na bị đánh hỏng, thân thể bị đánh bay ra ngoài cực xa, ho ra đầy máu. Thần vương thể quá cường thế, như thế tình cảnh phía dưới, cũng muốn chém giết huyền giận. Tốc độ thật nhanh, liền huyền đế tử đều ngăn không được hắn sao. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo kinh ngạc, trơ mắt nhìn một màn này. Những cái kia cổ tộc thiên tài nhưng là trong mắt nổi lên hờ hững, cười lạnh không thôi. Hiển nhiên, đây là nhân tộc ở giữa ân oán, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh như vậy. Huyền giận ho ra đầy máu, thân thể tiếp tục hướng phía huyền đế cung chỗ sâu bay lượn, bởi vì chỉ có đi nơi nào, chính mình mới có thể an toàn. Người trốn được sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, không chút nào chịu dừng tay. Nói xong liền muốn thả người đuổi theo. Huyền đế cung nội, không thể lỗ mãng. Đông nhiên, một đạo quát lệnh truyền đến, một tên lão hầu thân ảnh sát na ngăn tại Mạc Vong Trần phía trước. Là Yên Vũ Minh tà sứ, mạnh bà. Không ít người kinh hô, Mạc Vong Trần tại Yên đế cung nội động thủ, đế cung phương diện, tự nhiên cũng không thể xem mà không để ý tới. Hôm nay huyền giận hẳn phải chết. Khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần ngăn đón đường đi của ta. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, trong mắt hàn mang chớp tắt, đối mặt một vị bán thần cấp nhân vật, hắn không có chút nào để ở trong mắt. Quá cuồng vọng. Cư nhiên như thế phách lối, liền mạnh tả sử cũng dám uy hiếp. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, Mạc Vong Trần lời nói và việc làm vô kỵ, dù cho là bán thần cấp nhân vật, cũng không cho chút nào mặt mũi. Ngươi cùng huyền giận ân oán. Ta Yên đế cung không muốn để ý tới, nhưng đây là Yên đế cung bên trong, còn dung ngươi không được ở chỗ này làm cản. Mạnh bà hư lạnh một tiếng, ánh mắt cũng là hưu hưu lạnh như băng lên đến. Hiển nhiên, tự mình đường đường thánh đế tả sứ, chưa từng có người dám đối đãi như vậy qua. Ta liền làm cản, ngươi lại có thể thế nào? Mạc Vong Trần cười lạnh, lăng không dậm chân mà ra, sát na xuất hiện đến mạnh bà trước mặt. Ngươi dám giết ta à? Ngươi! Mạnh bà giận dữ, trong lòng bàn tay sớm đã là hội tụ một cô đáng sợ ba động, nhưng lại không dám có chút xuất thủ chi ý. Như thế cường thế, ở trước mặt cùng bán thần người giằng co, mà mạnh tả sử, không chút nào không dám đối hắn như thế nào. Một màn này, đối đám người nội tâm tạo thành cực lớn chúng kích, trong thiên hạ, ai từng dám như thế? Đây chính là một vị đương thời vô thượng bán thần nhân vật A. Gâu! Đại bạch cầu lẻ lưới, tại mặt đất cuồng khiếu một tiếng, tiểu tử, chớ cùng cái này lao thái bà nói nhảm, người đều muốn chạy không có. Chương 1055, Giang Co Thánh Đế. Nghe được đại bạch cầu mở miệng truyền đến, toàn trường mọi người đều là không khỏi trên mặt kinh ngạc vô cùng. Dám xưng hô như vậy Thánh Đế tả sứ vì lao thái bà, cái này cầu sợ không phải điên rồi đi. Các ngươi nhìn như vậy lấy bản đế làm gì, nàng không phải lao thái bà, chẳng lẽ vẫn là tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu nữ sao? Đại bạch cầu khinh thường mở miệng, lời nói và việc làm vô kỵ, giữa không trung, mạnh bà lại là sắc mặt biến đến khó coi. Lan đi! Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần lạnh giọng mở miệng, ánh mắt nhìn gần đối phương. Nhìn xem hắn trong mắt sát cơ hiện lên, dù cho là mạnh bà bực này bán thần cấp nhân vật, cũng không khỏi nội tâm chấn động một cái. Hừ! Thấy nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, Mạc Vong Trần không có chút nào đi để ý tới, thi triển lâm chi chân quyết, sát na biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới cao hơn trên không. Ông! Phục Thiên Cung chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn gần huyền giận vị trí, trong chốc lát, Mạc Vong Trần khiên động thể nội thần cách lực lượng, thần cung trăng tròn, một tiện bắn ra. Mũi tên như lưu tình, kéo lấy thật dài luồng khí xoay cái đuôi, những nơi đi qua, hư không đều là không khỏi biến thành bóp méo lên đến, mang theo lăng nhiên sắc cơ, bắn về phía huyền giận chỗ. Giang giác! Nhưng mà, ngay tại huyền giận sắc mặt kịch biến, cảm nhận được tử vong sắp giáng lâm đồng thời, trong hư không, một cái bàn tay vô hình hiện hiện, đem kia phóng tới mũi tên hung hăng bóp nát ra. Siêu! Lập tức chỉ gặp, một đạo trung niên nam tử thân ảnh, cực yên đế cùng chỗ sâu lướt đi, nam tử trên mặt không giận tự uy, toàn thân trên dưới mang theo một loại mạnh mẽ đến không thể địch nổi khí thế, đương nhiên đó là huyền thánh đế. Lại là huyền thánh đế, hôm nay hắn cũng tới nơi này. Mọi người đều kinh, thánh đế cường giả khí tức tràn ngập hư không, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, hô hấp ngưng trọng lên. Ừm. Mạc Vong Trần nhíu mày, không ngờ tới, huyền thánh đế cũng tới, khó trách huyền giận hội hướng cái phương hướng này đảo mệnh. Mạc Vong Trần, tại bản đế trước mặt, còn dám làm càn. Huyền thánh đế quát lệnh, tự mình nhi tử bị người đổi giết, hắn há có thể không để ý tới. Trong ngôn ngữ, trên người hắn khí thế biến thành càng thêm đáng sợ lên đến, ép tới ở đây phần lớn người thở không nổi, càng có tu vi thấp người yếu, nhịn không được bồ đồ trên mặt đất, tại chỗ quỷ bái xuống dưới. Hôm nay, huyền giận ta giết định. Mạc Vong Trần như nhau biến sắc, đáng sợ uy áp như là một ngọn núi lớn, chấn áp tại đầu vai của mình phía trên. Hắn nắm đấm nắm chặt, thể nội thần cách lực lượng thôi động đến cực hạn, đem thánh đế chi uy ngăn cản bên ngoài. Nói xong, trong tay Phục Thiên Cung lần nữa bị kéo ra, đại thế quần quận mà động, phảng phất hoàn toàn bị cướp bóc đi qua. Xì! Mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, uy thế so với mới vừa rồi còn đáng sợ hơn rất nhiều, làm cho không ít người biến sắc. Bốn phía mọi người đều kinh, thần vương thể thực sự quá cường thế. Dù cho là huyền thánh đế xuất hiện, hắn cũng vẫn như cũ nguồn xuất thủ, bán giết đối phương nhi tử. Thánh đế cường giả, chính là thế gian nhất là tuyệt đỉnh tồn tại. Mạc Vong Trần cử động lần này không thể nghi ngờ không phải đối huyền thánh đế lớn nhất khiêu khích. Giang giác. Chỉ nghe huyền thánh đế hừ lạnh một tiếng, đại thủ lăng không nô ra, sát na, liền lại là đem Mạc Vong Trần mũi tên bóp nát. Bản đế trước mặt, ngươi giết được sao? H.T. T.T.S. hắn híp đôi mắt, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, tự mình đường đường thất thánh một trong, chính là đương thời trí cao vô thượng tồn tại, từng có lúc, lại có người dám như vậy không nhìn chính mình. Siêu. Mạc Vong Trần giống như không có nghe được một loại thân thể vào hư không bên trong nhanh chóng bay vút, di động đồng thời, lần nữa kéo cung bắn ra. Giang giác. Nhưng mà, vẫn không có chút nào ngoại lệ. Huyền Thánh Đế liền chạm tại nguyên chỗ bất động, đại thủ lăng không nô ra, tại mũi tên vừa mới bắn ra đồng thời, cũng đã là bị hắn bóp nát ra. Có huyền thánh đế tại, hôm nay thần vương thể muốn giết huyền giận, căn bản cũng không khả năng. Đến thánh đế loại này cấp bậc, trong nháy mắt giả thiên, đừng nói Mạc Vong Trần chỉ là hư tiên cảnh tu vi, cho dù hắn giờ phút này bước vào bán thần cấp cảnh giới, sợ cũng khó mà thương tới huyền giận mảy may. Ở đây không ít người nhao nhao lắc đầu, muốn tại thánh đế cường giả dưới mí mắt sát thủ, há lại dễ dàng như vậy làm được sự tình. Ngươi có thể bảo vệ hắn một thế sao? Mạc Vong Trần gầm thét, thần cung liền mở, không ngừng có mũi tên bắn ra. Chí ít, bản đế lúc còn sống, ai cũng không động được hắn. Huyền thánh đế mở miệng, bấm tay khẽ búng, đồng nhiên có mấy đạo quang mang bắn ra, đem Mạc Vong Trần mũi tên đều xóa đi. Mạc Vong Trần ngừng kéo cung, ánh mắt hướng phía huyền thánh đế nhìn lại, trầm mặc nửa ngày, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi cũng đừng quên, trong cơ thể ta sớm đã ngưng tụ ra thần cách, bước vào cổ thần đối ta mà nói, bất quá chỉ là vấn đề thời gian, đến khi đó, ngươi thật còn có thể tiếp tục bảo hộ hắn sao? Nay mở miệng một ra, toàn trường mọi người đều là nội tâm chấn động, trang diện nhất thời tĩnh mịch xuống dưới. Huyền thánh đế trên thân, một cô đáng sợ đế uy không chế không nổi bạo phát, ánh mắt của hắn hướng phía Mạc Vong Trần bước tới, ngươi đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp. Mạc Vong Trần nhất tiếu, mà là tại trình bày một cái sắp đến sự thật, ta như bước vào cổ thần cảnh, đừng nói là huyền giận, dù cho là ngươi huyền thánh đế, cũng làm bị chấn áp. Ầm ầm. Hư không chấn động, tại Mạc Vong Trần lời nói sau khi truyền ra, huyền thánh đế quanh thân đại thế biến thành càng thêm đáng sợ lên đến, thân thể của hắn bốn phía hư không, bởi vì không chịu nổi loại này cường đại khí thế, mà phát sinh diệt vong. Phúc! Dưới trận, rốt cục có người nhịn không được thổ huyết, thánh đế cường giả uy thế, quá mức đáng sợ, cơ hồ ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên, ngươi như cảm thấy ta là uy hiếp tiềm ẩn, ta cũng là không ngại, ngươi bây giờ liền xuất thủ tới giết ta. Đáng tiếc là, ngươi không dám. Mạc Vong Trần cười lạnh, thể nội có được thần cách, huyền thánh đế uy áp đối hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bốn phía tĩnh mịch nhất phiến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều là ngừng lại hô hấp, ngay cả thở cũng không dám qua lơ tiếng. Dám cùng một vị tuyệt đại thánh đế nói như thế, hiển nhiên, không người có thể nghĩ đến, Mạc Vong Trần thế mà cuồng vọng đến mức độ này. Có thể hết lần này tới lần khác để cho người ta không lời là, hắn loại này cuồng vọng, nhưng lại có đầy đủ vốn liếng, đi trèo trống. Huyền Thánh Đế, thật dám đối Mạc Vong Trần xuất thủ sao? Đáp án, không cần nghĩ cũng đã có thể biết, có trường sinh vực bên trong kia người tồn tại, cái này thế gian, lại có ai dám tùy tiện đối Mạc Vong Trần xuất thủ? Như Huyền Thánh Đế thật xuất thủ, như vậy không thể nghi ngờ. Cho dù cường đại như một phương võ minh bực này tồn tại, chỉ sợ cũng muốn nên đón bị tiêu diệt ta. Gâu. Mặt đất phía dưới, đại bạch cẩu thấp giọng tự nói, cái này tiểu tử so bản đế năm đó còn phải cuồng vọng, không sai không sai, nhất đại tân nhân thắng cựu nhân. Nó thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lạc Nguyệt Thánh Tử vẫn là nghe được, không khỏi lắm mồm một câu, là nhất đại tân nhân thắng cựu cẩu. Ông. Nhưng vào lúc này, kia bao phủ khắp cả Yên Đế cung phía trên thất thải thần quang, đồng nhiên tỏa ra vô tận độ sáng. Trên trời rơi xuống thần vận, truyền thừa đại điển đã đến giờ. Mọi người đều là nội tâm chấn động, thấy một màn như thế, trên mặt không khỏi kinh ngạc. Mạc Vong Trần hưu hưu ngước mắt, nhìn qua phía trên kia hội tụ thành một đoàn thất thải thần quang. Đây là một loại bên trên thiên ân ban cho Yên Vũ Minh khí vận, muốn nhiều thêm tại Yên Đế nữ trên thân. Đến tận đây đằng sau, nàng con đường võ đạo đem thông suốt vô cùng, quật khởi thế không thể đỡ. Cái này thất thải thần vận, ta muốn. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mạc Vong Trần trong đôi mắt, bạo phát ra một vòng tinh mang, đống nhiên mở miệng. Cảm tạ, tuyết, khen thưởng 99 sách tệ. Chương 1056, lướt thần vận chứng chân tiên. Phần phật, mở miệng rơi xuống. Mạc Vong Trần thân thể sát na tung thiên mà lên. Hắn đi tới kia thất thải thần quang phía dưới, thân thể lăng lập. Hắn muốn làm gì? Mọi người tại đây đều là sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân vận truyền thừa, không phải là cái gì người đều có thể cưỡng ép cướp bóc. Đây là bên trên thiên ân ban cho Yên Vũ Minh thần vận, nếu không phải thể nội không cùng Yên Thánh Mâu giống nhau huyết mạch, cưỡng ép lao đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần chính là thần vương chi tử, hắn muốn cướp bóc hôm nay truyền thừa thần vận. Có người kinh hô, nghĩ đến điểm này. Mạnh bà nhướng mày, quát lạnh mở miệng, nhanh chóng tối lui, đây là đế nữ chi truyền thừa. Như Tử Nguyệt vẫn là ban đầu Tử Nguyệt, ta tự sẽ để nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã không phải là chính nàng, cái này truyền thừa, không cho cũng được. Mạc Vong Trần đứng tại thất thải thần quang phía dưới, quanh thân tiên mang bạo phát, sáng chói chói mắt, khí chất không nói ra được như có như không. Chúng ta vốn là mẹ con, ngươi đã cũng muốn truyền thừa, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, yên đế tử vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhưng vào lúc này, yên đế cung chỗ sâu. Yên Như Nhất thân thể lướt đi, nàng ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Truyền thừa ta muốn, nhưng đế tử chi vị, hay là miễn đi. Mạc Vong Trần nhìn xem nàng, lắc đầu, Yên Như Nhất sở tu, chính là cổ giao trì Tây Vương Mâu ác niệm chi thể truyền thừa, khó trách lúc trước, liền thần vương đều không thể không mang theo hắn cùng Tử Nguyệt rời đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mảng lớn ánh sáng tỏa sáng. Liên tục không ngừng hướng phía Yên Đế Cung đè xuống. Bọn chúng chỉ phương hướng, vốn là Yên Đế Cung chỗ sâu, nhưng là tại Mạc Vong Trần ảnh hưởng dưới, ánh sáng ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng, hướng hắn lướt đến. Ông! Trong chớp mắt, vô tận ánh sáng đem Mạc Vong Trần bao phủ, hỗn độn chi lực ở trong đó cuồn cuộn không ngừng. Nếu là những người khác thân ở nơi đó, bây giờ, sợ là đã sớm bị loại kia đáng sợ lực lượng. Phai mở trở thành cho bụi. Cái kia Mạc Vong Trần, chính là Trường Không ca ca sao. Cùng lúc đó, tại Yên Đế Cung nơi nào đó, một tòa cung điện phía trước, Yên Tử Nguyệt bên cạnh, còn đứng lấy một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương người mặc một bộ áo trắng váy dài, con mắt như trong sáng trăng sáng, nháy nháy, nhìn qua vô cùng khả ái. Ừm, là hắn. Nghe tiểu nữ hải, Yên Tử Nguyệt gật đầu. Trường Không ca ca vì cái gì không về chúng ta cựu gia nha? Nàng không hiểu hỏi. Tiểu nữ hải tên là Cơ Nhã, thể nội có được cùng Mạc Vong Trần giống nhau cựu gia huyết mạch. Cổ tiên cựu gia bị tiêu diệt, nhưng cũng có một ít tộc nhân vẫn còn tồn tại, bây giờ liền ở Yên Đế Cung nội nơi nào đó. Yên Như Nhất cũng không thương tổn bọn hắn, nhưng cũng cấm chế bọn hắn ra ngoài, qua nhiều năm như vậy, cựu gia người. Liền Yên Đế Cung đều không có bước ra qua nửa bước. Hắn sẽ trở lại. Tử Nguyệt lẳng lặng lập tại nguyên chỗ, hảo nửa ngày, vừa rồi lên tiếng như vậy. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, mảng lớn ánh sáng đem Mạc Vong Trần bao phủ trong đó, giống như một cái cự đại hải dương, vô cùng vô tận, trong đó có pháp tắc cùng hỗn độn chi lực, giống như tại diễn hóa lấy gì đó. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có ánh sáng xâm nhập Mạc Vong Trần thể nội, làm cho trên người hắn khí tức, biến thành càng thêm huyền diệu, cả người nhìn qua, như siêu phàm thoát tục thần vương chi tử. Đây là Yên Đế nữ truyền thừa thần vận, lại bị Mạc Vong Trần cưỡng ép cướp bóc. Hắn chính là thần vương cùng Yên Thánh Mẫu chi tử, cái này truyền thừa, tự nhiên vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Thần vương thể nay đã phong thái vô song, bây giờ đạt được thần vận truyền thừa. Ngày sau hắn quật khởi, chắc chắn lại không ngăn cản. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là mang theo kinh ngạc, không ngờ tới, hôm nay lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Ầm ầm. Đông nhiên, thiên địa ám trầm, hơn phân nửa ánh sáng đã sớm bị Mạc Vong Trần hoàn toàn hấp thu, vô tận hắn thiên khung chi thượng, mây đen quần quận lan tràn ra, kinh thanh gào thét, mang theo đáng sợ thiên uy, làm cho người biến sắc. Gì đó? Thần vương thể thế mà muốn đột phá? Làm sao có thể? Toàn trường đám người nhất thời phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, đều mục mang vẻ không thể tin. Cách hắn lần trước đột phá, mới qua bao lâu, tại sao lại muốn đột phá? Thần vận truyền thừa quả nhiên không thể coi thường, lại làm cho thần vương thể tu vi, lần nữa đạt được đột phá. Hôm nay, hắn là muốn triệt để bước vào chân tiên cảnh sao? Bây giờ Mạc Vong Trần, hư tiên cảnh tu vi, cũng đã trấn áp không biết bao nhiêu vị cấp độ thánh tử thiên tài. Chứng đạo chân tiên, hắn thực lực tất có thể đạt được chất nhất bàn bay vọt, từ đó về sau, cùng thế hệ bên trong còn có bao nhiêu người có thể cùng hắn chống lại. Dù cho là những cái kia đế tử cấp thiên tài, chỉ sợ cũng không dám nữa khinh thường đi. Chân tiên cảnh thần vương thể, đủ để quét ngang một phương, không ai địch nổi, Mạc Vong Trần trưởng thành tốc độ, thực sự quá nhanh, làm người ta kinh ngạc. Được cái này thần vận truyền thừa, mặc kệ Mạc Vong Trần có thừa nhận hay không, hiển nhiên hắn đã là có yên đế tử thân phận. Yên đế tử, chứng đạo chân tiên thần vương thể, thực lực cùng thân phận, với lúc thành có quan hệ trực tiếp, bây giờ Mạc Vong Trần đã chính thức có được đế tử cấp thực lực. Không ít người nhao nhao mở miệng, vô luận là nhân tộc hay là cổ tộc, ở đây sở hữu tuổi trẻ thiên tài, đều chau mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Dù cho là Thiên Long đế tử bọn người, bây giờ trong mắt cũng không khỏi lóe lên một vòng kiêng kỵ, chân tiên cảnh thần vương thể, không thể coi thường, đến tận đây đằng sau, thế hệ tuổi trẻ bên trong, sợ là tại không có bao nhiêu người có thể cùng Mạc Vong Trần tranh phong. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi kiếp thành hình, đáng sợ kiếp uy áp dưới, làm cho tất cả mọi người đều không từ biến sắc. Thần vương thể đột phá thiên kiếp, thật là đáng sợ, kiếp uy so với bình thường đột phá hư tiên cảnh người, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Toàn trường đám người chú mục dưới, Mạc Vong Trần đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn qua kia sắp rơi xuống lôi đỉnh. Ông! Đông nhiên, sau lưng có một bộ sơn hà tinh không đồ chậm rãi hiện hiện ra, cái này từng là hắn pháp tắc kỳ quái. Giang giác! Lôi đỉnh cuồn cuộn, đáng sợ uy lực cuối cùng ấp ủ đến đỉnh phong, hướng phía Mạc Vong Trần bổ tới. Nhưng mà, hắn có thần vương đạo giáp hộ thể, cái này thiên kiếp căn bản vô pháp tổn thương Mạc Vong Trần mảy may. Sau lưng tinh không đồ điên cuồng chấn động, tại thần vương đạo giáp dẫn dắt dưới, kia lôi điện bị bắn ngược hơn phân nửa, dung nhập kia trong bản đồ tinh không. Hắn muốn làm gì? Thấy một màn như thế, tất cả mọi người đều không từ mày nhăn lại. Ầm ầm, lôi kiếp ngắn ngủi rơi xuống, đều bị thần vương đạo giáp ngăn cản bên ngoài, mà Mạc Vong Trần sau lưng tinh không đồ, không ngừng hấp thu kia cố rơi xuống đều là, nó tựa như một phương tiểu thế giới như vậy tồn tại, thẳng đến thiên kiếp hoàn toàn bị ngăn cản xuống tới đằng sau. Kia trong bản đồ tinh không, sớm đã là ẩn chứa một cỗ cực độ đáng sợ kiếp uy. Ta vừa rồi liền đã nói qua, hôm nay, huyền giận hẳn phải chết. Thân thể bốn phía, cuồn cuộn đại thế quái, bây giờ Mạc Vong Trần, tu vi triệt để bước vào chân tiên cảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Yên Đế cung chỗ sâu, nơi đó giữa không trung, huyền giận cũng không rời đi. Trên thực tế, có huyền thánh đế ở đây, hắn cảm thấy, tự mình cũng căn bản không cần rời đi, Mạc Vong Trần tại cường đại, cũng không có khả năng tại một vị thánh đế cường giả trước mặt giết người. Nhưng giờ phút này, đối phương ánh mắt lần nữa trông lại, trong đôi mắt sát cơ bắn ra, làm cho huyền giận không khỏi nội tâm run rẩy dữ dội. Chương 1057, giết. Không chỉ là huyền giận. Mọi người ở đây, đều cảm nhận được Mạc Vong Trần trong mắt kia cô đáng sợ sát cơ. Ông ngong ngong. Đông nhiên chỉ gặp, Mạc Vong Trần trong tay, Phục Thiên Cung lần nữa bị hắn lạp thành trăng tròn. Sau lưng, sơn hà tinh không đổ điên cuồng chấn động. Tại thời khắc này, trong đó kia cố bị hấp thu đi vào kiếp uy, mảng lớn lan tràn mà ra. Không được. Khi thấy, Mạc Vong Trần đúng là đem kia kiếp uy dung nhập mũi tên bên trong lúc, dù cho là huyền thánh đế cũng không khỏi đến nội tâm một ngày. Xì. Còn chưa chờ hắn làm cái gì thời điểm, chỉ gặp, Mạc Vong Trần mũi tên, sớm đã là sát na bắn ra. Ầm ầm. Thiên địa tại thời khắc này biến sắc, ám trầm vô cùng, đáng sợ mũi tên mang theo vô tận lôi đỉnh chi uy, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo tử sắc kia lôi dẫn, đem hư không phai mở. Phá. Huyền Thánh Đế kinh quát, trước tiên xuất thủ. Thổ Hoàng sắc hư không cự trưởng sát na hiện hiện, hung hăng chộp tới Mạc Vong Trần mũi tên, muốn lần nữa ngăn cản. ầm ầm. Nhưng làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đối mặt ẩn chứa lôi đỉnh chi uy mũi tên, đại thủ căn bản vô pháp ngăn cản, chớp mắt liền cũng bị bắn nổ ra. Phía trước, Huyền Dận sắc mặt kịch biến, hắn bản năng muốn bay ngược, tránh né một tiễn này tập sát. Nhưng đáng tiếc là, đạo này mũi tên thực sự quá nhanh, mà lại giống như khóa chặt tự mình một loại căn bản không đường thối lui. Ẩm. Cuối cùng, mũi tên giáng lâm, trong chớp mắt, Huyền Dận thân thể, nổ tung thành huyết vụ. Làm sao có thể? Một màn này nói đến trường, kỳ thực bất quá là phát sinh ở một nháy mắt, đem tại trận đám người kịp phản ứng đồng thời, đều không từ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hãi nhiên. Ôi trời ơi, Huyền Dận thế mà thật đã chết rồi. Liên thánh đế cường giả đều vô pháp ngăn cản mũi tên, thật là đáng sợ, thần vương thể chứng đạo chân tiên đằng sau, chiến lực đã cường đại đến mức độ này sao? Có người nội tâm run rẩy, nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hẳn là bởi vì vừa rồi, hắn dẫn dắt kiếp uy nguyên nhân, nếu không Huyền Thánh Đế không có khả năng ngăn cản không xuống. Ở đây không ít thánh chủ đại năng, ngược lại là nghĩ đến điểm này, có thể mặc dù như thế, vừa rồi một màn kia, vẫn như cũ làm cho bọn hắn nội tâm khó mà bình phục. Gâu! Đại bạch cầu lẻ lưới, trên nhảy dưới tránh, phá của. Xa xỉ! Thế mà cứ như vậy giết, giữ lại cho bản đế lập tức thịt rượu không được sao. Đây chính là thánh đế huyết mạch à, nếu có thể nuốt sống vào, so bao nhiêu kiện phòng chế thánh đạo chi binh đều mạnh hơn. Ngắn ngủi xôn xao qua đi, trang diện lần nữa trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp, đại khí không dám thở. Giữa không trung, Huyền Thánh Đế trên thân, một cô đáng sợ tràn ngập sắc cơ, ép tới tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, trong lòng run rẩy dữ dội. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân, trong lòng bàn tay, hội tụ một cô đáng sợ năng lượng, nhưng lại không dám động thủ. Đường đường nhất đại thánh đế cường giả, bị người ở ngay trước mặt chính mình, chém giết tự mình nhi tử, nhưng Huyền Thánh Đế nhưng không có chút nào biện pháp, loại này biệt khuất cảm giác, sợ là chỉ có Huyền Thánh Đế chính mình mới có thể biết. Ầm ầm. Đương nhiên, hắn đại thủ nhô ra, cũng không phải là đối Mạc Vong Trần, mà là ép thẳng tới đại bạch cầu chỗ. Vông. Đại bạch cầu sắc mặt kỳ biến. Bốn phía đám người như nhau kinh hô, cái này đại bạch cẩu thực sự quá phách lối, mới vừa rồi còn dám nói ra kia lời nói, Mạc Vong Trần cố nhiên có cao nhân che chở, Huyền Thánh Đế không dám động đến hắn, nhưng chỉ là một con chó, chẳng lẽ còn không dám giết sao? Cuồng vọng ra hỏa, cái này nếu là trước kia, bản đế đã sớm một ngụm nuốt xuống ngươi. Nó bị đối phương khí thế ép tại nguyên chỗ vô pháp động đậy. Nhưng vẫn là một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng, nhìn hằm hằm đối phương. Siêu. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, sát na đi tới đại bạch cầu phía trước. Thấy sự xuất hiện của hắn, Huyền Thánh Đế trên mặt nhất thời giật mình. Trong lúc vô hình, hắn giống như cảm nhận được một cô đáng sợ sắc bén khí tức, chính khóa chặt trên người mình. Ông. Thứ phát hiện này. Làm cho Huyền Thánh Đế nội tâm kịch chấn, vội vàng thu tay lại. Phúc! Cưỡng ép thu hồi công kích của mình, cũng không có đôi Huyền Thánh Đế tạo thành quá đại ảnh hưởng, nhưng giờ phút này, hắn lại là nhịn không được há miệng, phun ra máu tươi. Vừa rồi kia cỗ sắc bén khí tức quá mức đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là trên người mình khẽ quét mà qua, liền làm cho Huyền Thánh Đế toàn thân run lên, khí huyết cuồn cuộn. Hắn vô pháp tưởng tượng, Trường Sinh vực bên trong kia người, đến tuột cùng đáng sợ đến trình độ nào? Chuyện gì xảy ra? Bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc, trong mắt không nói ra được ngạc nhiên, hiển nhiên, bọn hắn cũng không hiểu, vì sao Huyền Thánh Đế giống như bỗng nhiên bị thương tích. Nơi xa, Yên Như nhất sắc mặt hưu hưu tái nhợt, kia cố khí tức là nhằm vào Huyền Thánh Đế mà đến, những người khác tự không thể nhận ra cảm thấy đến, nhưng lấy tự mình tu vi. Bao nhiêu cũng là nhìn ra một chút. Đừng lại chọc tới ta. Trên mặt đất, Mạc Vong Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Huyền Thánh Đế, tự mình bản cùng Huyền Đế cung không có cái gì cửu oán, mọi chuyện, đều là bởi vì Huyền Dận mà lên. Bây giờ, Huyền Dận đã bị chém giết, hắn tự không muốn tại cùng Huyền Đế cung phương diện có cái gì dây dưa. Đương nhiên, nếu là Huyền Thánh Đế còn muốn xuất thủ, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng sẽ không để ý. Mở miệng rơi xuống, hắn liền lại là nhìn thoáng qua Đại Bạch Cẩu. Bạch! Một người một chó thân thể lướt lên, hóa thành thuẫn chỉ riêng bay đi. Trường không ca ca lúc này đi sao? Cung điện phía trước, Tử Nguyệt bên cạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần bóng lưng rời đi, Cơ Nhã trên mặt không khỏi có loại thất lạc cảm giác. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn còn sẽ tới. Tử Nguyệt mục ngắm phương xa, hảo nửa ngày vừa rồi lên tiếng như vậy. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, liền qua 7 ngày. Huyền Đế cung nội chuyện xảy ra, kinh động đến toàn bộ Đại La thiên giới. Thần vương thể quá cường thế, thánh đế trước mặt, thế mà còn dám giết người. Cái này cũng chưa tính gì đó, trọng yếu là, hắn muốn giết người, thế nhưng là thánh đế chi tử à, mà lại, thế mà còn thành công. Tin tức truyền ra, không có người không kinh ngạc. Mạc Vong Trần đạt được thần vận truyền thừa, chứng đạo chân tiên, bây giờ sợ đã là chuẩn đế tử cấp chiến lược. Từ Huyền Vũ Minh bắt đầu, thần vương thể quật khởi, cũng đã bắt đầu. Đến nay bất quá mấy tháng thời gian, hắn liền náo động lên nhiều như vậy phong ba, quả nhiên, mỗi một cái thời đại, chỉ cần là có thần vương thể tại thế, những người khác, tất cả đều sẽ bị hào quang của hắn nơi bao bọc, muốn thò đầu ra, thật sự là quá khó khăn. Đây là tân thời đại kiêu tử, Mạc Vong Trần chắc chắn đi đến cổ tiền thần vương con đường, chấn nhiếp vạn tộc, nói không chừng hắn thành tựu, muốn so cổ tiền vị kia còn có thể cao hơn rất nhiều. Đây là thế nhân đối Mạc Vong Trần đánh giá, có vô thượng đại năng che chở, hắn trưởng thành tự không có chút nào trở ngại, thành tựu thánh đế chi vị, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Chó chết, cảm ứng được mảnh vỡ tồn tại sao? Đối mặt đủ loại nghị luận, Mạc Vong Trần lại hoàn toàn không có đi để ý tới, lại là qua nửa tháng, hắn cùng Đại Bạch Cẩu xuất hiện ở nhất phiến sơn lâm trên không. Ê! Đại Bạch Cẩu trên mặt ngẩn người, đúng sự thực nói, không có. Chương 1058, không đáng tin cậy Đại Bạch Cẩu. Không có. Nghe được Đại Bạch Cẩu, Mạc Vong Trần trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức ánh mắt của hắn trừng đi, quắc, ngươi cái này chó chết, không phải nói Tinh Vũ Minh bên trong sẽ có mảnh vỡ tồn tại sao? Tao, Tinh Vũ Minh là có mảnh vỡ, nhưng mẹ nó. Chúng ta truyền tống thời điểm, phương vị xảy ra sai sót, nơi này cũng không phải là Tinh Vũ Minh à. Đại Bạch Cẩu trợn trắng mắt. Nơi này không phải Tinh Vũ Minh. Lần này Mạc Vong Trần càng thêm bó tay rồi. Nửa tháng trước, hắn tại Yên Vũ Minh bên trong bày ra trận chi chấn quyết, chính là muốn vượt qua hai đại võ minh, tiến về Tinh Vũ Minh. Đang bố trí trước, mình đích thật theo Đại Bạch Cẩu nói qua, vô pháp trưởng khống phương vị. Nếu như không có nhớ lầm, cái này chó chết lúc trước đã từng nói, nó có thể giúp tự mình điều chỉnh tốt phương vị. Vốn cho rằng đối phương là xưa kia ngày đêm thánh đế, tuy nhiên tu vi không thể khôi phục, nhưng ít ra cũng có thể có một ít những người khác không biết thủ đoạn, từ đó thật sự có thể đem phương vị điều chỉnh xong. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Mạc Vong Trần lại đánh giá cao nó, phải có chút sai lầm còn dễ nói, nhưng giờ phút này, cái này đã không chỉ là một chút xíu sai lầm đơn giản như vậy. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến, ngươi cái này chó chết không đáng tin cậy, lúc trước còn không bằng giết trở lại Yên Đế Cung, bắt đầu dùng nơi đó trận pháp đâu. Mạc Vong Trần hừ lạnh nói, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, năm đó bản đế cũng là giao đấu chi chân quyết từng có một chút nghiên cứu hảo không tốt, chỉ là quá lâu không có tiếp xúc, cho nên lạnh nhạt chút. Ngươi thử một lần nữa, lần này nhất định có thể tới Tinh Vũ Minh đi. Đại Bạch Cẩu nói, Mạc Vong Trần lại là hư lạnh một tiếng, còn thử một lần nữa đâu, ngươi biết bày ra một cái khóa vực trận pháp, cần thời gian bao nhiêu sao, trước đó ta thế nhưng là hao tốn 7 ngày công phu, chớ nói chi là đại lượng tinh lực. Mà lại, trên người của ta đã không có tiên thạch. Gâu! Nghe được lời này, Đại Bạch Cẩu trên mặt hốt nhiên nhưng biến thành chăm chú rất nhiều, nó nói, vậy liền đi làm điểm tiên thạch đến A, không phải vậy trong khoảng thời gian này, bản đế ăn cái gì, ăn đất A. ăn đất. Mạc Vong Trần liếc mắt nó một chút, chúng ta bây giờ liền thân chỗ gì đó phương vị cũng còn không biết, chớ nói chi là tìm tiên thạch, nếu có thể, ta thật muốn đem ngươi đầu chó nhấn tới đất bên trên để ngươi thử một chút gặm đất tư vị. Làm sao? Trên người ngươi không có dẫn tinh bàn. Đại Bạch Cẩu mắt trợn tròn. Ta chỉ có Yên Vũ Minh cùng Huyền Vũ Minh dẫn tinh bàn, mà lại mở ra trận pháp trước đó. Ta còn đặc địa đi tìm tới Tinh Vũ Minh dẫn tinh bàn. Ai biết ngươi cái này chó chết như vậy không đáng tin cậy. Những này dẫn tinh bàn ở chỗ này căn bản không dùng đến. Tao, hưởng cho ngươi hay là thần vương chi tử, chẳng lẽ đi ra ngoài trước đó, cũng đều không hiểu đến. Muốn đem tất cả Minh dẫn tinh bản mang tại bên người sao? Đại Bạch Cẩu nổi giận. Người còn trách ta. Mạc Vong Trần nhấc chân liền muốn đạp. Ban đầu là ai mà tin thể mỗi ngày nói không có vấn đề. May mắn bản đế là đản sinh tại hỗn độn thời kỳ cầu tổ. Không cần dẫn tinh bản cũng có thể tại thế gian hành tẩu. Ngươi tiểu tử hẳn là may mắn. Đại Bạch Cẩu tránh thoát. Trận nhìn Mạc Vong Trần một chút. Lập tức nó hông một tiếng. Cái mùi hắc khí. Hào nửa ngày, nó nhìn về phía cái nào đó phương vị, một mặt vênh váo ầm ầm nói, tiểu tử, cái phương hướng này có rất nhiều tu giả khí tức, mà lại cách chúng ta gần nhất, một mực hướng phía trước, hẳn là có thể tìm tới địa phương. Ngươi cái này chó chết cái mũi có thể chân linh, ngươi xác định sao, cũng đừng ở sai lầm. Ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng Mạc Vong Trần nhưng trong lòng thì không khỏi kinh ngạc. Tự mình cảm chi lực, thế nhưng là đạt đến thánh giai lục phẩm, cỡ nào cường đại, bao trùm phương viên vạn lý đều không có cái gì độ khó khăn. Nhưng vừa rồi hắn liền thử qua, căn bản không có cảm nhận được bất luận người nào tồn tại. Không nghĩ tới cái này chó chết cái mũi, thế mà có thể ngửi được xa như vậy khoảng cách. Gâu! Bản đế lựa ngươi làm gì? Chính ta cũng còn bỏ đói đâu, ngươi cho rằng ta ở không đi gây sự a? Đại Bạch Cẩu khinh thường. Sau đó, Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Trấn Quyết, mang theo Đại Bạch Cẩu nhanh chóng bay lượn. Mạc ước thời gian một ngày đằng sau, rốt cục, bọn hắn đi tới một phương cổ thành bên trong. Xem đi, bản đế sao lại lừa ngươi. Vào thành đằng sau, Đại Bạch Cẩu một mặt thần khí nói, ngươi tiểu tử hẳn là may mắn, nếu không có bản đế. Ngươi chỉ sợ ít nhất phải tại vô tận trong núi lớn mất tích mấy tháng thời gian. Gâu! Tiểu tử, ngươi đi đâu? Thấy Mạc Vong Trần không để ý đến tự mình, mà là một mình hướng phía trước đi đến, Đại Bạch Cẩu liền không khỏi nóng nảy, có thể hay không trước cho bản đế tìm một ít thức ăn. Trên người của ta đã không có tiên thạch, làm sao cho ngươi tìm ăn, đi trước đổi chút tiên thạch đến lại nói. Ngươi có phải hay không đốc? Lấy ngươi bây giờ danh tiếng, tìm một chỗ ăn cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiên thạch sao? Không giao tiên thạch, người khác lại có thể đem ngươi thế nào? Đại Bạch Cẩu giận sủa nói. Chẳng lẽ ngươi cái này chó chết, trước kia cũng đã là như thế không có đạo đức sao? Mạc Vong Trần không có chút nào để ý tới đối phương, hắn từ bên cạnh tìm hiểu, biết được trong thành này có một chỗ phòng đấu giá, mình có thể dùng trên người thần tuyển. Đi đổi một chút tiên thạch tới. Lâm An Thành, đây là bây giờ Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu vị trí. Thành này vị trí tại Xích Vũ Minh bên trong, biết được tin tức này đằng sau, Mạc Vong Trần lần nữa mắt trợn tròn, đương thời thất minh, Xích, tinh hai đại võ minh, một cái ở Đại La Thiên giới cực Nam, một cái ở cực Bắc, hai minh ở giữa vượt qua mênh mông khoảng cách. Cái này Đại Bạch Cẩu đã không chỉ là không đáng tin cậy đơn giản như vậy, phương này vị trí, sai lầm đến có một số quá phận A. Gâu! Vân Ninh phòng đấu giá, một người một chó đi tới, Đại Bạch Cẩu không hiểu nói, tiểu tử, trên người ngươi không phải là không có tiên thạch sao, còn tới loại địa phương này làm gì? Ta đã biết, ngươi nhất định là nghe bản đế lời nói mới rồi đúng hay không? Ha ha! Ngươi tiểu tử coi như có chút nao tử, phòng đấu giá loại địa phương này, tất nhiên là có vô số hiếm thấy chân bảo, lấy ngươi bây giờ thân phận, liền xem như đem nơi này chuyển không, chỉ sợ cái này phòng đấu giá chủ nhân cũng không dám đưa ngươi như thế nào. Trong ngôn ngữ, Đại Bạch Cẩu ngụm nước chảy một chỗ, gâu. Bản đế muốn ăn thánh đạo chi binh, còn có vạn năm thần dược, trong này tuyệt đối có. Bây giờ chính là ban đêm thời gian, Lâm An Thành mặc dù tính không được nhất lưu cổ thành, nhưng thành bên trong nhưng cũng trước mặt được cho phồn hoa. Giờ phút này, Vân Ninh phòng đấu giá trước cửa, hình như có không ít người vây tụ ở đây, giống như tại nhập tràng. Tối nay, nơi này có một trận đấu giá muốn cử hành. Là ai đang nói chuyện, như thế cuồng vọng, thế mà nghĩ tẩy kiếp Vân thả phòng đấu giá. Chẳng lẽ hắn không biết đây là cổ võ Vân gia sản nghiệp sao, như thế mở miệng, cũng không sợ đưa tới họa sát thân. Nghe được sau lưng đại bạch cẩu thanh âm truyền đến, những cái kia ngay tại nhập tràng người, trong ngôn ngữ, nhao nhao đem ánh mắt tò mò chuyển tới. Gâu! Đại bạch cẩu kêu một tiếng, là bản đế nói, thế nào a? Một cái biết nói chuyện cẩu. Đám người trên mặt đều là không khỏi sững sờ, kinh ngạc trông lại. Chẳng lẽ nó là? Đỗng nhiên có trong lòng người giật mình, giống như nghĩ tới điều gì một loại ánh mắt chuyển hướng đại bạch cẩu bên cạnh, kia hộ tống xuất hiện thanh niên áo trắng. Là hắn. Thần vương thể mạc vong trần đến rồi. Cảm tạ, bọt biển tiểu trư, khen thưởng 100 sách tệ. Chương 1059, xa xỉ cẩu. Có thể miệng nói tiếng người cẩu, thế gian chỉ có một đầu. Chính là kia đi theo tại thần vương thể mạc vong trần bên người đại bạch cẩu. Cái này cẩu không chỉ cuồng vọng, mà lại nghe nói miệng đặc biệt ti tiện. Ỷ có thần vương thể phù hộ, liền thánh đế tả sứ cũng dám mắng. Vương ô! Đi vào Vân Ninh phòng đấu giá trước cửa, đại bạch cẩu ngụm nước chảy một chỗ, bản đế ngửi được thần dược cùng pháp bảo khí tức. Nghe được lời này, bốn phía đám người im lặng. Sớm liền nghe nói cái này đại bạch cẩu lai lịch bất phàm, liền cổ tộc yêu binh đều nuốt qua không biết bao nhiêu. Vị này tiểu hữu, là muốn tham dự tối nay buổi đấu giá sao? Vân Ninh phòng đấu giá bên trong, một tên bán bách lão giả bước nhỏ chạy tới, trên mặt hình như có chút vẻ khẩn trương. Mặc dù không có Mạc Vong Trần chính miệng thừa nhận, nhưng đại bạch cẩu xuất hiện, không thể nghi ngờ không phải xác nhận hắn thân phận, đương thời thần vương thể. Bây giờ bao nhiêu thế lực đối hắn nghe tin đã sợ mất mật. Dù cho là tại thánh đế cường giả trước mặt, Mạc Vong Trần cũng dám giết chết đối phương thân tử, mỗi tiếng nói cử động cường thế đến để cho người ta vô lực tình trạng. Trên người của ta có nhiều thứ, phiền phức giúp ta cầm đi đấu giá một chút. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một số dở khóc dở cười. Làm sao khiến cho tự mình liền theo một cái diệt thế thần ma một loại người người gặp đều sợ? Chẳng lẽ mình giống như là loại kia lung tung thương tới người vô tội sao? Được. Tốt, xin mời đi theo ta. Nghe được Mạc Vong Trần như thế mở miệng, kia lão giả nhất thời ở trong lòng tùng thở một hơi. Hắn tự mình đem Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu dẫn vào Vân Ninh phòng đấu giá bên trong. Lão phu chính là cái này buổi đấu giá hội chủ, không biết tiểu hữu muốn đấu giá thứ gì. Lão giả tự mình giới thiệu, hắn là cổ võ Vân gia một vị trưởng lão, tên là Vân Chu, có chân tiên cảnh tu vi. Nhưng ở Mạc Vong Trần trước mặt, đừng nói tự mình chỉ là một trưởng lão, dù cho là Vân gia thánh chủ đích thân đến, sợ cũng là phải cẩn thận chào hỏi đối phương. Mạc Vong Trần muốn bán đấu giá. Tự nhiên là về linh thần thủy, khi biết lúc này linh thần thủy hiệu dụng đằng sau, Vân Chu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu hữu, lúc này linh thần thủy, ta Vân Ninh phòng đấu giá nghĩ mình cùng ngươi thu mua, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên có thể, phương diện giá tiền đâu? Mạc Vong Trần dò hỏi. Vân Chu suy nghĩ một lát, liền theo một bình 1.000 vạn tiên thạch giá cả đến thu mua. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Cũng không có vấn đề gì, hắn duy nhất một lần lấy ra 20 bình, đổi lấy 2 ước tiên thạch. Như thế to lớn số lượng, dù cho là Vân Ninh phòng đấu giá, đều vô pháp một chút xuất ra, mà là cần không ít thời gian đi làm chuẩn bị, từ Vân ra cái khác sản nghiệp bên trong, đem có thể điều động tiên thạch mang tới. Mắc ước cần mấy cái canh giờ, còn xin tiểu hữu chút sau. Vân Chu tự mình tiếp đãi, không dám rời đi. Mà là sai người đem tin tức truyền về Vân gia. Gâu! Đại bạch cẩu một mặt không thú vị ngồi xổm tại nguyên chỗ, rốt cục hơi không kiên nhẫn lên, tiểu tử, tối nay nơi này không phải có một trận đấu giá sao, chúng ta không bằng đi xem một chút như thế nào. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi khẽ giật mình, cũng tốt, dù sao ngồi cũng là ngồi. Sau đó, tại Vân Chu chỉ huy dưới, hắn cùng Đại Bạch Cẩu tiến vào sàn bán đấu giá. Bây giờ đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bên trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy người. Mạc Vong Trần đến, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trên mặt bọn họ đều là nổi lên kiêng kỵ, đây chính là một cái đương thời của nhân, liền thánh đế mặt mũi cũng không cho mảy may, ngay trước mặt của đối phương, chém thánh đế thân tử. Thần vương thể quả nhiên tới Xích Vũ Minh. Ngày xưa truyền thừa đại điển phía trên, thân vận bị hắn cướp bóc, bây giờ Mạc Vong Trần đã là chân tiên cảnh cường giả, đủ để quét ngang thế gian bất luận cái gì thiên tài, không ai địch nổi. Đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần lại là không có đi để ý tới, mà là đi theo Vân Chu, đi tới tầng 2 trong sương phòng. Phía dưới bắt đầu đấu giá, kiện thứ nhất muốn bán đấu giá đồ vật, là một kiện thượng cổ sơn hà đồ. Cái này sơn hà đồ chính là ngày xưa một vị bán thần người tự mình diễn họa, trong đó lưu có một tia đối phương pháp tắc thần vận, quan chi có thể ngộ được chân ý, nói không chừng còn có thể đạt được vị kia bán thần cường giả đạo thống truyền thừa. Vốn nên là từ Vân Chu chủ trì đấu giá, nhưng bây giờ hắn ở chỗ này tiếp đãi Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu, cho nên Vân Linh phòng đấu giá chỉ có thể lâm thời an bài một người khác đến chủ trì. Bán thần cường giả diễn họa thần đồ. Trong đại sảnh, không ít người hai mắt nở rộ quan mang. Giá khởi đầu 200 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá, đều không được thấp hơn 10 vạn. Chủ trì bán đấu giá trung niên nam tử lên tiếng như vậy. 200 vạn, này đồ ta muốn. 250 vạn, 300 vạn tiên thạch. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, nhất thời liền có không ít người cạnh tranh lên đến. Bán thần nhân vật tự mình diễn họa bên trên cổ thần đồ, tuyệt không phải bình thường. 500 vạn. Cuối cùng, tầng 2 cái nào đó phòng nhỏ bên trong, một tên lão giả hô lên cái giá tiền này. Những người còn lại tất cả đều bại lui, này đồ mặc dù đáng giá nghiên cứu, nhưng nghiên cứu giá trị cũng không tính quá lớn, coi như thật sự có thể từ đó ngộ được lưu lại đạo thống, sợ cũng chỉ là một tia thôi. Tiểu tử, nhanh kêu giá, bản đế đói bụng. Mọi người ở đây đều coi là, này đồ sắp kết thúc được chủ lúc, Mạc Vong Trần chỗ trong phòng, Đại Bạch Cẩu thanh âm truyền ra. Một bộ vô dụng phá hỏa ngươi cũng ăn. Mạc Vong Trần có một số im lặng. Gâu. Mặc dù vô pháp cùng phỏng chế thánh đạo chi binh so sánh, nhưng đối bản đế tới nói, vẫn có chút dùng, bị phế lời nói, nhanh kêu giá. Đại Bạch Cẩu cùng Mạc Vong Trần trò chuyện thanh âm, làm cho mọi người tại đây đều không từ mắt trợn tròn. Một bộ từ bán thần cường giả tự mình diễn họa bên trên cổ thần đồ, tại Mạc Vong Trần trong miệng, lại chỉ là một bộ vô dụng phá hỏa sao. Càng làm cho người ta im lặng, hay là Đại Bạch Cẩu, làm sao mở miệng ngậm miệng chính là thánh đạo chi binh, gia hỏa này đến tột cùng là nuốt bao nhiêu làm cho người đỏ mắt pháp bảo a. 600 vạn. Không lay chuyển được Đại Bạch Cẩu, Mạc Vong Trần từng đáp ứng đối phương, đang tìm thánh ấn trong lúc đó, muốn cho Đại Bạch Cẩu tìm đến chân chính thánh đạo chi binh. Dưới mắt, đối phương hiển nhiên vẫn nhớ việc này. Rơi vào đường cùng, Mạc Vong Trần đành phải mở miệng tăng giá. Nghe được hắn thanh âm truyền đến, trong phòng đấu giá, đám người tất cả đều trầm mặc, hiển nhiên cũng không dám tới cạnh tranh. Cho dù là vừa rồi vị kêu giá 500 vạn lão giả, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng mọi người nhưng trong lòng có một số oán thầm, cái này Đại Bạch Cẩu không khỏi cũng quá xa xỉ chút, nó ăn đều là thứ gì à, động thì giá trị mấy trăm vạn tiên thạch, nghe nói đã từng càng là nuốt qua yêu binh. Dạng này cẩu, ai có thể nuôi nổi? Dù cho là thần vương thể, chỉ sợ cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị nó ăn chết. Làm phòng đấu giá gã sai vặt, đem thần đồ đưa tới lúc, Đại Bạch Cẩu sớm đã ngụm nước chảy một chỗ, không nói hai lời tại chỗ nuốt vào, làm cho một bên Vân Chu mắt trợn tròn. Cái này cẩu quả nhiên không phải nói đùa, mà là thật lấy pháp bảo làm thức ăn. Ta chỗ đấu giá tiên thạch, liền đều tính tới những cái kia về linh thần thủy phía trên đi thôi. Mạc Vong Trần cười khổ, nhìn thoáng qua Vân Chu. Đằng sau lại liên tiếp đấu giá không ít thứ, đám người đi qua một phen kịch liệt cạnh tranh, nhưng kết quả cuối cùng, những vật này lại hoàn toàn đều là bị đại bạch cầu ôm vào trong miệng mình. Thứ bảy kiện đấu giá chi vật, là một khối cự thạch, phía trên có cổ thánh hiền lưu lại một đạo trường ấn, giống như tự nhiên mà thành, đã bắt đầu diễn hóa xuất đạo văn. Tao, cái này cầu điên rồi sao, thế mà liền tảng đá cũng muốn đoạt. Chẳng lẽ nó còn ăn tảng đá hay sao? Đám người im lặng, tảng đá kia vẫn là bị đại bạch cầu đập đi. Liên tại bọn họ nội tâm đoán thầm đồng thời, Mạc Vong Trần trỗi trong phòng, chính là truyền đến một trận kéo kẹt tiếng vang. Vương ô! Quả nhiên là đồ tốt, tuy nhiên cứng rắn chút, nhưng rất mỹ vị. Nghe được đại bạch cầu mở miệng truyền đến, tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt, nó thế mà thật đúng là ăn. Trước 1060, đã từng phong thái. Không thể nào, thế mà thật đang ăn. Nghe trong phòng kia, kéo kẹt thanh âm truyền đến, tăng thêm đại bạch cẩu kia thỏa mãn mở miệng. Đây là đói điên rồi sao? Tất cả mọi người hóa đá, một cái liền tảng đá đều ăn cẩu, hôm nay thật là khiến người ta thêm kiến thức à. Thật không sợ đem nó răng cho đứt đoạn rồi. Có người nhịn không được mở miệng, đừng nói là ăn. Nghe thấy cái này thanh âm, đều cảm thấy hàm răng một trận đau nhức. Gâu! Còn gì nữa không? Hào một lát, đại bạch cẩu tựa hồ đã ăn xong, thanh âm lần nữa truyền đến, bản đế còn chưa ăn no đâu. Ê! Trên đài cao, kia chủ chỉ bán đấu giá trung niên nam tử, nghe được nó, nhất thời phản ứng lại, vừa rồi bởi vì kinh ngạc, trong lúc nhất thời đúng là quên đi tiếp tục chủ trì đấu giá. Đằng sau nhưng còn có lấy không ít thứ muốn xuất ra đâu. Chó chết, ngươi cũng ăn bảy kiện, còn không no. Trong phòng, liền Mạc Vong Trần đều có chút nhịn không được, cái này bảy dạng đồ vật, tiền tiền hậu hậu, hết thể bỏ ra 5.000 vạn tả hữu tiên thạch đấu giá. Lúc này mới bao lâu công phu, cái này chó chết liền ăn 5.000 vạn tiên thạch, ngẫm lại đều cảm thấy có một số đau lòng. Tuy nhiên tiên thạch đối Mạc Vong Trần mà nói, chỉ là một cái sổ tự, nhưng loại này to lớn chi tiêu, cũng không khỏi làm cho đầu hắn đau lên tới. No bụng. Nghe Mạc Vong Trần, đại bạch cẩu hai mắt lật một cái, khinh thường nói, chỉ những thứ này đồ vật, cộng lại hiệu quả, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng một kiện yêu binh so sánh, không thấy bản đế tu vi, chỉ là tăng nhất trọng cảnh giới sao. Có cái này đại bạch cẩu tại bên người, đừng nói là thần vương thể một người. Sợ là những cái kia truyền thừa 100.000 vạn năm thánh địa, cũng phải bị ăn không a. Bên trong phòng đấu giá, đám người triệt để im lặng, cái này cậu thực sự quá tham ăn. Đằng sau lại liên tiếp đấu giá hai kiện đồ vật, như nhau đều trở thành đại bạch cậu đồ ăn. Thẳng đến thứ 10 kiện bị lấy ra đấu giá lúc, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được, kéo lấy đại bạch cậu rời khỏi nơi này. Nếu không tiếp tục cứ tiếp như thế, hôm nay hắn đổi lấy tiên thạch, chỉ sợ cũng muốn bị cái này chó chết ăn sạch. Gâu! Phòng đấu giá cổng, đại bạch cẩu trên mặt cực không tình nguyện, đối Mạc Vong Trần nổ hống. Tiểu tử, ngươi làm gì lôi kéo bản đế ra, nhanh như vậy liền quên ngươi đã từng hứa hẹn sao? Lâu như vậy đều không cho ta tìm đến thánh đạo chi binh, bản đế liền ăn ngươi một chút tiên thạch, quên đương lợi tức, ngươi cái này không chịu nổi. Ngươi nếu là không muốn lấy sau án đất, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng, những này tiên thạch đều là giữ lại dùng để kích hoạt trận pháp. Mạc Vong Trần nói, tuy nhiên trên người hắn có dùng không hết thần tuyển, nhưng dù cho là cổ võ vân gia, cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy tiên thạch đến, tiếp tục thu mua. Có thể trong vòng một ngày tìm ra 2 ước tiên thạch, cái này đã cũng rất không tệ. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Gâu! Đại bạch cẩu tiếp tục gọi nói, ngươi cái này tiểu tử thật là tự tư, tìm mảnh vỡ há lại sự tình đơn giản như vậy, bản đế nhưng là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng ngươi tiến vào những cái kia cấm khu A, không trước khôi phục một chút thực lực, có thể nào an tâm. Có ta ở đây, ngươi thì sợ gì nguy hiểm, chỉ cần có thể biết đường là được rồi. Mạc Vong Trần khinh thường nói. Cái này kêu cái gì lời nói, bản đế dù sao cũng là đã từng kinh diễm một thời đại nhân vật, chẳng lẽ ngươi liền không muốn ta khôi phục tu vi, giúp ngươi quét ngang thế gian hết thể địch sao? Mạc Vong Trần trợn trắng mắt, ăn nhiều đồ như vậy, bây giờ tu vi cũng mới khôi phục lại đế cảnh bắt trọng, ngươi còn muốn hoàn toàn khôi phục, vậy ta có thể nuôi không tầm thường ngươi. Kỳ thật bản đế có một cái biện pháp, có thể để cho tu vi khôi phục nhanh chóng, chỉ cần trong vòng 2, 3 năm, liền có thể khôi phục cổ tiền thực lực. Đại Bạch Cẩu đống nhiên nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời nổi lên nghi ngờ, nếu thật sự là như thế, hắn cũng là muốn biết, đến tuột cùng là biện pháp gì, cái này chó chết thật có thể khôi phục thánh đế cấp thực lực, đối với mình mà nói, cũng là chỗ tốt rất nhiều. Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt hiếu kỳ trông lại, Đại Bạch Cẩu vông một tiếng, nhận chân ngôn đạo, ngươi biết, bản đế là dựa vào nuốt pháp bảo thần dược khôi phục tu vi, trên người ngươi không thì có thế gian nhất là cường đại pháp bảo sao, chỉ cần đem kia nửa viên thánh ấn. Ẩm. Nhưng mà, nó mở miệng còn chưa rơi xuống, Mạc Vong Trần nhất cước liền đem nó đạp bay ra ngoài. Chó chết, ngươi còn dám đánh thánh ấn chú ý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoàn chỉnh Hạo Thiên Kinh, đều là ghi chép tại Ngọc Hoàng Thánh Ấn phía trên, Mạc Vong Trần có thể nào đưa cho Đại Bạch Cẩu ăn. Huống chi, hắn từng đáp ứng nhập vấn các, trợ giúp đối phương tìm Thánh Ấn, mà tự mình, cũng có thể được Thánh Ấn bên trên Hạo Thiên Kinh. Gâu. Bản đế cũng chính là thuận miệng nói, ngươi không cho liền dẹp đi, dựa vào cái gì đánh ta, tiểu tử. Bản đế có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đang động bản đế một chút, về sau liền không giúp ngươi tìm thánh ấn. Ngươi yêu có giúp hay không, cùng lắm thì ta tâm niệm nhất động, trực tiếp đưa ngươi mặt sát, đã giúp không được gì, còn lưu tại trên đời lãng phí lương thực làm gì. Hắc hắc, nói đùa, không phải liền là thánh ấn sao, có bản đế tại, tìm ra được còn không phải dễ dàng. Nghe Mạc Vong Trần, Đại Bạch Cẩu nhất thời sợ. Không có cách, cùng Mạc Vong Trần ký kết tâm thần khế ước, đối phương thật đúng là có thể tâm niệm nhất động, liền mạt sát chính mình. Ngươi nghe nói qua Nhập Vân Các sao? Mạc Vong Trần bỗng nhiên dò hỏi. Nhập Vân Các? Đại Bạch Cẩu sửng sốt một chút, ngươi nói là ngày xưa Cổ Giao Trì a? Bản đế hoàn toàn chính xác biết, Cổ Giao Trì cùng Thiên Đình đều diệt. Nhưng Tây Vương Mẫu truyền thừa nhưng cũng tồn tại xuống dưới, Yên Như Nhất đạt được các niệm thể truyền thừa, mà cái này Nhập Vân Các, có thể nói là Tây Vương Mẫu chân thân truyền thừa đi. Ngày xưa bản đế quét ngang chư thiên, ngay lúc đó Nhập Vân Các, cũng coi là cái này thế gian một đại thế lực, các nàng thánh nữ, là bản đế người theo đuổi một trong. Nhập Vân Các đã từng thánh nữ truy cầu ngươi. Mạc Vong Trần trên mặt rõ ràng không tin. Đại Bạch Cẩu hừ lạnh, đừng quên, ta thế nhưng là đã từng Bạch Thánh Đế, chỉ là một cái Nhập Vân Các thánh nữ đáng là gì, ngay lúc đó những cái kia đại thế lực cùng gia tộc, cái nào thánh nữ không bị bản đế phong thái mê đảo. Ta xem là ngươi truy cầu người ta còn tạm được. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Đại Bạch Cẩu lười nhác cùng hắn giải thích, tiểu tử, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này Nhập Vân Các tới. Mạc Vong Trần thở dài, đem mình cùng Ngộng Vũ Nhu ở giữa sự tình, giản lược cáo chi Đại Bạch Cẩu. Sau khi nghe xong, Đại Bạch Cẩu trên mặt kinh ngạc, ngươi thế mà cùng bây giờ Nhập Vân Các thánh nữ kết hợp rồi. Tiểu tử, nhìn không ra à, bọn hắn cái này nhất mạch, tính tình có thể liệt đây, năm đó bản đế truy cầu vị kia thánh nữ thời điểm. Ách! Đằng sau nửa đoạn lời nói, Đại Bạch Cẩu còn chưa nói hết. Hiển nhiên là ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Ngươi cái này chó chết quả nhiên là đang khoác lác, rõ ràng tự mình truy cầu người ta, lại nói trưởng thành nhà truy cầu ngươi rồi. Mạc Vong Trần rêu cực nói. Gâu. Đại Bạch Cẩu kêu một tiếng, bản đế lười nhác cùng ngươi giải thích. Đúng, hiện tại Nhập Vân Các thánh nữ, phải chăng cũng có một loại nào đó đặc thù thể chất. Cùng Viêm Hoàng Thần Tông cái kia tiểu nha đầu so ra. Ai mạnh một chút? Nói thật đi, Viêm Hoàng Thần Tông cái kia nha đầu liền rất không tệ, ngươi như cùng nàng kết hợp, tuyệt đối có thể đản sinh ra một loại cường đại huyết mạch đến, lúc trước nên nghe bản đế, cưỡng ít nàng, đáng tiếc ngươi tiểu tử là cái hèn nhát. Chương 1061, Bách Hồn Cốc. Ẩm. Nghe đại bạch cẩu, Mạc Vong Trần nhấc chân lại là một đạp. Nhưng lần này đại bạch cẩu hiển nhiên đã có dự kiến trước, xa xa né tránh. Gâu. Nó kêu lên, tiểu tử, bằng ngươi tư chất, ngày sau nói thế nào cũng coi là nhất đại nhân vật tuyệt đỉnh, có thể nào treo chết tại một gốc châu ngoặt cái cổ trên cây, bản đế đây là tại cho ngươi tìm ra đường, bây giờ cựu gia bị tiêu diệt, lại ra ngươi như thế một cái thần vương thể, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem cường đại huyết mạch lưu truyền xuống dưới sao? Ngươi cái này chó chết càng lúc càng lớn mật đúng không? Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi. Đại bạch cầu vông một tiếng, không còn dám nói thêm cái gì, nó ngồi xổm tại nguyên chỗ nỗ lực lung lay cái đuôi. Không bao lâu, Vân Chu từ bên trong phòng đấu giá đi ra, hắn cầm trong tay một cái chữ vật giới chỉ giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Chụp tới đại bạch cầu tiêu hết 5.000 vạn tiên thạch, bây giờ chữ vật giới chỉ bên trong còn thừa lại 150 triệu, đầy đủ Mạc Vong Trần kích hoạt mấy lần trận pháp. Ngay tại ngày đó, hai người rời đi Lâm An Thành, một đường bay lượn, đi tới vô tận trong núi lớn. Tìm tới một chỗ đất trống đằng sau, Mạc Vong Trần liền bắt đầu bố trí ở chỗ này trận chi trấn quyết, khóa vực pháp trận cần có năng lượng cực lớn, mà lại cũng không phải sớm chiều liền có thể cứu tế hoàn tất. Phía sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần vẫn luôn tại thiết trí đại trận, mà đại bạch cẩu nhưng là có một số không thú vị, nó không giúp đỡ được cái gì, chỉ có tại đại trận hoàn thành đằng sau, mới có thể giúp bận bịu điều chỉnh một chút phương vị. Gâu! Tiểu tử, bản đế lại đói bụng, ngươi còn chưa tốt sao? Tương đối tại Mạc Vong Trần bận rộn, đại bạch cẩu nhưng là lộ ra nhàn nhã rất nhiều, hắn tại trong núi lớn du tẩu, tựa như một đầu không có mục đích chó hoang. Bản đế hôm qua ở bên kia thấy được một cái thượng cổ dị chủng, tiểu tử, trước đừng làm trận pháp này, trước giúp bản đế đem kia thượng cổ dị chủng chụp tới. Nó chảy ngụm nước nói. Gâu! Có thể hay không nhận một chút điểm, một cái trận pháp cần thời gian lâu như vậy sao? Lúc trước bản đế có thể chỉ là bỏ ra nửa ngày công phu không đến. Ngươi cái này chó chết nếu là lại đến bên thai ta nói nhảm, ta chờ một chút liền nấu ngươi. Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được, mấy ngày thời gian xuống tới, hắn sắp bị cái này chó chết phiền chết. May mắn, thẳng đến ngày thứ 6 lúc, trận pháp rốt cục hoàn thành, làm cho hắn có thể thở nghỉ ngơi. Nơi này trận văn sửa lại, thứ độ gì, ngươi muốn đem chúng ta đưa đến các minh ở giữa vô tận tử vực bên trong sao? Còn có nơi này, tào, nhờ có bản đế lưu lại cái tâm nhãn, tiểu tử, cái này mẹ nó chính là một loại sát trận đường vân đi, ngươi chẳng lẽ còn dự định tại truyền tống bên trong đường hầm kích hoạt sát trận hay sao? Trận pháp hoàn thành, đại bạch cẩu không thú vị đi tới, vênh váo tự đắc, hình như có một loại đang chỉ điểm vãn bối cảm giác. Đây là vững chắc hang ngầm vách trận văn, gì đó sát trận, ngươi nhất định phải ta từ bỏ sao? Nếu là truyền tống lúc thông đạo xảy ra bất trắc, ngươi cái này chó chết đến phụ trách. Mạc Vong Trần im lặng, làm sao đều cảm thấy cái này chó chết có một số không đáng tin cậy. Nói nó không hiểu sao, lại thật đúng là chỉ ra một chút sai lầm địa phương, mà lại dưới sự chỉ điểm của nó, Mạc Vong Trần trước đó tổng cảm giác có chút chỗ không đúng, cũng là biến được đối kình. Nhưng ngươi nói nó thạo à? Như thế nào lại liền vững chắc hang ngầm vách trận văn cũng không biết đâu. Bố trí trận pháp hao tốn 7 ngày thời gian, đằng sau đại bạch cẩu lại dùng gần 3 ngày, để Mạc Vong Trần đem một chút trận văn cải biến. Ngươi xác định rõ sao? Cuối cùng, hết thảy đều hoàn thành về sau, Mạc Vong Trần lần nữa xác nhận hỏi. Yên tâm, có bản đế tự mình kiểm tra, lại có thể nào phạm sai lầm? Đại bạch cẩu khinh thường nói. Mạc Vong Trần liếc mắt nó một chút, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Tuy nhiên cảm thấy đại bạch cẩu có một số không đáng tin cậy, nhưng việc đã đến nước này, không tin cũng chỉ có thể là tin tưởng. Rất nhanh, hắn tế ra đại lượng tiên thạch bên trong vô cùng linh lực lan tràn mà ra, hội tụ tại trận đài phía trên. Khóa vực pháp trận cần năng lượng không phải bình thường lớn, chỉ là lần này kích hoạt trận đài, liền hao tốn Mạc Vong Trần mấy ngàn vạn tiên thạch. Ông! Một đạo bạch quang giáng lâm, đem một người một chó bao phủ, sau một khắc, hai đạo thân ảnh chính là biến mất tại trận đài phía trên. Trong nháy mắt, lại là thời gian 10 ngày. Nhất phiến mênh mông trên ngọn núi lớn không, nguyên bản bình tĩnh trong hư không, đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Một người một chó hai đạo thân ảnh bị từ đó vung ra. Chúng ta là đến Tinh Vũ Minh sao? Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, Mạc Vong Trần ánh mắt đánh giá bốn phía, có chút không dám xác định nói. Đại bạch cẩu lẻ lưới, hiển nhiên trên mặt cũng mang theo một bộ không xác định chi sắc, nói, trước ngươi không phải tại Lâm An Thành bên trong chuẩn bị Tinh Vũ Minh dẫn tinh bàn sao, lấy ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, ngược lại là suýt nữa quên mất việc này, rất nhanh, hắn liền đem nhất mai dẫn tinh bàn lấy ra. Ông ngong ngong, quang mang mãnh liệt tại dẫn tinh bàn bên trên nở rộ, Mạc Vong Trần trên mặt vui vẻ nói. Nơi này quả nhiên là Tinh Vũ Minh. Vậy cũng không, bản đế cũng đã sớm nói, chưa làm gì sai. Đại bạch cẩu một mặt thần khí. Mạc Vong Trần không nhìn thẳng nó, liếc mắt nói, còn không mau nhìn xem thánh ấn vị trí ở đâu. Bản đế đã sớm dò xét đến, còn cần ngươi đến dạy. Đại bạch cẩu khinh thường, lập tức chỉ hướng nơi xa cái nào đó phương vị. Phương vị này hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Bách Hồn Cốc sinh mệnh cấm khu. Nhìn xem trong tay dẫn tinh bàn, Đại Bạch Cẩu biết phương hướng, Mạc Vong Trần cuối cùng cũng là đem Bách Hồn Cốc vị trí xác định ra. Tiểu tử, cái này Bách Hồn Cốc mức độ nguy hiểm, thế nhưng là toàn bộ Đại La Thiên Giới tối cao một trong, đi vào thời điểm tốt nhất phải cẩn thận một chút. Hai người bắt đầu di động, Đại Bạch Cẩu nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Làm sao ngươi biết, ngươi đi qua? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Bản đế không có việc gì đi loại địa phương kia làm gì, chỉ là trước kia liền có nghe đồn, cái này Bách Hồn Cốc sâu vô cùng chỗ, có một cái thông hướng minh phủ lối vào, giới này bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần vẫn lạc, không có có hình dạng thần câu diện, hắn ba hồn bảy vía đều sẽ bị dẫn vào Bách Hồn Cốc bên trong, chờ đợi minh phủ đen bạch xong làm đến đây chiêu hồn. Thế gian thật có minh phủ tồn tại sao? Mạc Vong Trần kinh ngạc, hắn lần thứ nhất biết minh phủ lúc, là từ Lâm Phong trong miệng biết được. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bồ đề, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Nếu như ta không có nhớ lầm, câu nói này tựa như là ai nói tới. Mũi to cẩu nhíu lại mi đầu, giống như một chút không thể nhớ tới. Địa Tạng Vương. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên. Người này là minh phủ chúa tể, nghe đồn hắn Phật Pháp chính là thế gian số một, có thể nhật độ vạn linh vào luân hồi, trăm ngàn vạn năm cũng đều như thế. Nhìn lại ngươi tiểu tử biết đến sự tình thật đúng là không ít. Đại bạch cầu ánh mắt trông lại. Mạc Vong Trần gió hỏi, ngươi nói Bách Hồn Cốc sâu vô cùng chỗ, có thông hướng minh phủ lối vào, thật hay giả? Truyền thuyết nha, ai có thể cái này biết thật giả, bất quá ngày xưa. Bản đế còn có cổ thiên đình thần vị mang theo lúc, từng từ một nhân khẩu bên trong nghe nói, kia cửa vào hoàn toàn chính xác tồn tại. Ai? Hắn sao dám xác định? Chẳng lẽ là đi vào qua? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Ai nói cho ngươi nhất định phải đi vào mới được có thể xác định, kia người thế nhưng là cổ thiên đình ngày xưa Tam Mục Thần Quân. Hắn con mắt thứ ba, nghe đồn là từ hỗn độn tinh khí chỗ sinh. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể nhìn thấy cái này thế gian bất luận cái gì khắp ngõ ngách đổ vỡ. Đại Bạch Cẩu nói. Chương 1062, âm khí. Lợi hại như vậy. Nghe Đại Bạch Cẩu, Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời kinh ngạc. Ngươi tiểu tử không biết sự tình còn nhiều nữa. Đại Bạch Cẩu một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, tiếp tục nói, tóm lại cẩn thận một chút là được rồi. Tuy nhiên bản đế cũng chưa từng đi, nhưng Bách Hồn Cốc bên trong thật có rất nhiều cổ tiền thời đại đại năng chi phách ở trong đó, mà lại đó cũng đều là sẽ công kích người. Rất mạnh sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Nói nhảm, những cái kia đều là cùng loại với ý niệm thể tồn tại, mạnh không mạnh khó mà nói, nhưng không có thánh đạo chi binh trong người lời nói, ngươi sợ là lên không được bọn chúng. ngươi cái này chó chết sợ không phải lại tại đánh lấy để cho ta giúp ngươi tìm thánh đạo chi binh chủ ý đi. Trong cơ thể ta ngưng tụ thần cách, cho dù không có thánh đạo chi binh, như nhau có thể chạm giết những cái được gọi là hồn nô ý niệm thể. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Gâu. Bị Mạc Vong Trần nhìn thấu, đại bạch cẩu đáng giá ảo não kêu lên một tiếng. Vẫn còn rất xa a, bản đế đều nhanh chết đói. Lại là qua mấy ngày thời gian, hai người bay vọt mênh mông đại sơn, trong lúc đó đã từng đi ngang qua một chút cổ thành, nhưng Mạc Vong Trần nhưng không có lựa chọn dừng lại. Một ngày này, đại bạch cẩu rốt cục có một số nhịn không được mở miệng. Tại táng thần mộ bên trong bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi chết mất, lúc này mới thời gian vài ngày, còn có thể đem ngươi chết đói sao? Mạc Vong Trần căn bản không để ý tới, thi triển lâm chi chân quyết, thần quang đem hắn cùng đại bạch cẩu bao phủ, hai người cấp tốc bay lượn tại trên không. Rốt cục, nửa tháng sau, bọn hắn đi tới Đông Ngô Thành bên trong. Thành này ra bên ngoài mấy trăm dặm, chính là bách hồn cốc chỗ. Mạc Vong Trần thực sự chịu không được đại bạch cẩu ngao gào, khi tiến vào bách hồn cốc trước, chỉ có thể là mang theo đối phương tới này thành bên trong có một bữa cơm no đủ. Con chó kia, là thần vương thể Mạc Vong Trần tới rồi sao? Vừa mới vào thành không đến bao lâu, bởi vì đại bạch cẩu cao điệu mở miệng, rất nhanh chính là có người chú ý tới bọn hắn. Thần vương thể hôm nay đã sớm mọi người đều biết, tốt nhất nhận biện pháp. Chính là hắn bên người đi theo một cái chó hoang, cho nên mọi người một chút liền đoán được Mạc Vong Trần thân phận. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có đi để ý tới gì đó. Hắn mang theo đại bạch cẩu đi vào một cái trong tiểu lâu, đem sở hữu tự điển món ăn đều điểm một lần, để nó một lần ăn cẩu, tỉnh tiến vào bách hồn cốc về sau, một mực chu lên không ngừng. Gâu! Tuy nhiên mùi vị không tệ. Nhưng so yêu binh thánh binh kém xa, tiểu tử, lần này tiến vào bách hồn cốc, nếu là ở bên trong tìm tới cổ tiền để lại pháp bảo hay là thần dược, ngươi cũng đến cho bản đế giữ lại biết không? Một bên lang thôn hổ yết ăn, lại nhiều đồ ăn đều không trận nổi đại bạch cẩu miệng. Mạc Vong Trần dứt khoát không đi cùng nó đáp lời, mà là tự mình ở một bên cũng bắt đầu ăn. Thần vương thể muốn đi bách hồn cốc. Hơn nửa tháng trước, còn có người tại Xích Vũ Minh trông được đến hắn, lúc này mới qua bao lâu, đã đến Tinh Vũ Minh bên trong, mà lại đúng là dự định đi dò xét bách hồn cốc. Bốn phía, không ít người nghe hỏi mà đến, hiển nhiên đều là những cái kia chưa hề gặp qua Mạc Vong Trần người. Bây giờ cái này danh động thiên hạ thanh niên đi tới Đông Ngô Thành bên trong, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Chẳng lẽ là có cái gì chí bảo muốn xuất thế sao? Nếu không Mạc Vong Trần như thế nào thật xa chạy đến nơi đây đến. Đám người kinh ngạc nội tâm nhao nhao suy đoán gì đó, nhưng lại không ai có thể nói ra cái nguyên cớ. Đại bạch cẩu liên tiếp ăn hai ngày thời gian, sau khi cơm nước no nê, cái này chó chết thế mà còn phải nghỉ ngơi một ngày thời gian. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể là tại Đông Ngô Thành bên trong chờ đợi dòng dã ba ngày. Trong ba ngày này, thần vương thể đến nơi đây, tin tức sớm đã truyền ra, rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn thấy thiếu niên kia thần vương vô địch phong thái. Thần vương thể muốn dò xét bách hồn cốc, nhất định là có cái gì chí bảo xuất thế. Hắn bên người con chó kia lai lịch chỉ sợ phi phàm, liền cổ tộc yêu binh nháy đều không nháy mắt liền dám nuốt vào, không phải là người được có chí bảo tại bách hồn cốc bên trong. Đối với Mạc Vong Trần xuất hiện, rất nhiều người đều đang suy đoán hắn nguyên nhân, tuy nhiên không hiểu, nhưng mấy ngày nay thời gian xuống tới, Đông Ngô Thành bên trong lui tới tu giả đã nhiều gần nửa. Chó chết, cái kia đứng dậy làm việc. Ngày thứ tư trước kia, Mạc Vong Trần đem còn tại trong lúc ngủ mơ đại bạch cẩu đã tỉnh. Gâu! Nó tức giận hướng Mạc Vong Trần sủa loạn, cảm giác đều không cho bản đế hảo hảo ngủ, bày ra ngươi cái này tiểu tử. Thật sự là bản đế đổ thập tám cái kỷ nguyên nấm mốc. Bày ra ngươi cái này chó chết, mới là ta không may, ngươi tự mình nhìn nhìn ngươi làm chuyện tốt, mấy ngày nay thành bên trong tới bao nhiêu người. Mạc Vong Trần nói, trên mặt không khỏi có một số tức giận. Điều này nói rõ danh khí lớn A, theo bản đế có quan hệ gì? Đại bạch cầu bạch nhãn. Nếu không phải ngươi trước mấy ngày lúc ăn cơm, đem chúng ta muốn đi vào bách hồn cốc sự tình nói ra, như thế nào dẫn đến nhiều như vậy người? Gâu. Đại bạch cầu nhất thời nổi giận, tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, nhiều người một chút không phải càng tốt hơn. Bách hồn cốc bên trong như vậy hung hiểm, hồn nô thần niệm thể khắp nơi đều có, nếu là những người này đi theo vào, không chính hảo giúp chúng ta chia sẻ rất nhiều phiền phức sao? Liên ngươi nói nhảm nhiều, vậy nếu là mảnh vỡ bị người tìm được trước làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần bất đắc dĩ nói. Đại bạch cẩu một mặt không để bụng, cầm tới không phải càng tốt sao, tránh khỏi chúng ta khắp thế giới tìm. Cái nào thánh địa hoặc là cổ võ thế gia người cầm mảnh vỡ, ngươi liền trực tiếp giết đến tận cửa đi yêu cầu, bọn hắn còn dám không cho. Liền ngươi cái này tính cách, nhìn lại trước kia cũng không có ít đến tội nhân A. Mạc Vong Trần triệt để im lặng. Cho nên, bản đế nói ngươi tiểu tử chính là cái hèn nhát, đã có cái kia thực lực cùng vô liếng, vì cái gì làm việc còn phải bó tay bó chân. Nhớ ngày đó, bản đế cỡ nào phong thái, đến đâu không bị người chú ý, bản đế muốn cái gì đổ vỡ, có người dám nói không cho sao. Mạc Vong Trần nhìn xem nó, nghe ngươi ý tứ này, khi đó ngươi liền vô địch. Nhưng vì sao vẫn là bị cơ thần vương trấn áp tại táng thần mộ bên trong? Gâu. Đại bạch cầu sủa loạn, bản đế nói, kia là bị hắn ám toán, bị âm ngươi biết không, nếu không phải như thế, chỉ là thần vương thể. Lại có thể nào là bản đế đối thủ? Lời tuy như thế, nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng tại nó trên mặt thấy được một loại khẩu thị tâm phi. Thần vương thể động, đi theo hắn, nói không chừng có thể được đến gì đó cơ duyên. Hai người rời đi Đông Nô Thành, một đường hướng phía Bách Hồn Cốc bay đi, thành bên trong không ít người nhao nhao đi theo hành động lên tới. Mà trên thực tế, sớm tại trước đó hai ngày, cũng đã có không phải ít người dẫn đầu tiến vào Bách Hồn Cốc bên trong dò xét. Làm Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu đến lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, thâm thúy không thấy cuối trong sân cốc, hôm nay đã sớm có không ít thân ảnh ở ngoại vi biên giới du đãng. Làm sao lạnh siêu siêu? Đứng tại Bách Hồn Cốc phía trước, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, một cỗ cực hàn khí lưu từ trong cốc chảy ra, quét đến trên thân, làm cho hắn không khỏi thân thể run lên. Tiểu tử, đều nói Bách Hồn Cốc bên trong có minh phủ cửa vào, đây là âm khí ngươi hiểu không? Ta không hiểu, liền ngươi hiểu nhiều lắm. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt, tiếp tục nói, đừng nói nhảm, mau nói chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi. Chương 1063, bất tử bất diệt. Gấp cái gì, vội vàng đi vào đầu thai A. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Đại Bạch Cẩu không nhịn được nói. Nhưng nó nhưng cũng không chần chờ, cái mũi giật giật, rất nhanh liền cũng xác nhận phương hướng. Bên này, một người một chó bắt đầu hướng phía trong đó đi đến. Bách Hồn Cốc, Đại La Thiên Giới rất nhiều sinh mệnh cấm khu một trong, mà lại cũng là nguy hiểm nhất một cái, nghe đồn trong đó sâu vô cùng chỗ, có một cái thông hướng minh phủ lối vào. Thế gian sinh linh tịch diệt đằng sau, ba hồn bảy vía đều hội không tự chủ được bay tới nơi này đến. Chờ đợi minh phủ sứ giả đến đây chiêu hồn. Sở dĩ nói nó nguy hiểm, chính là bởi vì, cái này bách hồn cốc bên trong, có ít chi không hết cổ tiền đại năng chi hồn. Một chút hồn phách bởi vì lưu lại ở bên trong quá lâu, sớm đã quên đi tự mình là ai, không vào luân hồi, mà mất tích tại cái này bách hồn cốc bên trong, trở thành oan hồn, rất có công kích tính. Tuy nói như thế, nhưng hồn phách không vào luân hồi, nhưng cũng không thể tại cái này thế gian lưu lại quá lâu, đi qua nhiều năm thế gian, bọn chúng cuối cùng cũng sẽ tiêu tán, mất đi chuyển thế cơ hội. Mà cái này cái gọi là tiêu tán, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa hồn bay phách diệt, bọn chúng bản thân đem hóa thành một loại đặc thù năng lượng, tồn tại ở cái này bách hồn cốc bên trong. Đến người nơi này, nếu có thể trắng trợn hấp thu loại này năng lượng, tu vi cũng đem đạt được cực lớn để bạn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, thế gian không biết bao nhiêu người tới qua nơi này, có người nhất phi trùng thiên, tu vi tăng vọt, cũng có người gặp bất hạnh oan hồn công kích, vẫn lạc tại nơi này, hồn phách của bọn hắn cũng sẽ trở thành cái này bách hồn cốc bên trong, Du đã ngoan hồn một trong. Cơ duyên thường thường nương theo lấy vô cùng nguy cơ, đây là trường cổ đến nay thông lệ. Tiểu tử, đợi chút nữa nếu có thể gặp được hồn lực, nhớ lấy đều cho bản đế giữ lại, bản đế bước lên nguy hiểm tính mạng cùng ngươi tới đây, đều là trông cậy vào những cái kia hồn lực đến khôi phục một chút tu vi đâu. Một đường tiến lên, càng là hướng bên trong, bốn phía nhiệt độ không khí không khỏi càng thêm rét lạnh rất nhiều. Hồn lực. Nghe được đại bạch cẩu, Mạc Vong Trần trên mặt nghi hoặc. Trong này không biết tồn tại bao nhiêu hồn phách, lâu dài không vào luân hồi, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, cuối cùng sẽ chỉ tiêu tán, trở thành hồn lực loại vật này, nếu có thể hấp thu, chỗ tốt thế nhưng là nhiều nữa đâu. Nói, đại bạch cẩu lại là nhịn không được chảy ra ngụm nước. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái này bách hồn cốc cơ hồ mỗi ngày đều có người đến đây, muốn thật có hồn lực, sớm đã bị người đoạt được, há có thể lưu đến bây giờ. Cũng không thể nói như vậy không phải, nếu là chúng ta không cẩn thận đi vận cất chó đâu. Đại bạch cầu nói, trên thế giới này, ngoại trừ ngươi cái này chó chết, chẳng lẽ còn có cái thứ hai cầu trở về nơi này sao, chớ nói chi là lưu lại cất chó cho ngươi đạp. Mạc Vong Trần không thèm để ý đối phương, hắn chú ý lực một mực tại quan sát đến bốn phía, sợ có biến động xuất hiện. Giờ phút này, cái này bách hồn cốc bên ngoài biên giới, có không ít thân ảnh tại bồi hồi, bọn hắn đều cùng Mạc Vong Trần mục đích giống nhau, chính là tiến vào bên trong, tìm cái gọi là cơ duyên. Nhưng mọi người cũng không biết đến là, Mạc Vong Trần này đến, là vì tìm kiếm thánh ấn mảnh vỡ. Mấy ngày nay tuy có không ít suy đoán, nhưng lại không một người có thể nói đến trọng điểm bên trên, chỉ cho là đem có trí bảo hiện thế, cho nên mới nghe hỏi chạy đến. Ngươi không phải nói, trong này có ít chi không hết hồn phách sao, vì sao chúng ta tiến đến lâu như vậy, cũng không có thấy qua một lần. Đi lại mà cước hai cái canh giờ, nơi này nhiệt độ không khí biến thành càng thêm rét lạnh, âm phong trận trận. Giống như từ trong địa ngục thổi tới, Mạc Vong Trần không khỏi vận chuyển thể nội linh lực, để chống đỡ cực hàn chi khí xâm lấn. Bách hồn cốc mênh mông bực nào, chúng ta lúc này mới đi quá lâu, bây giờ như trước vẫn là bồi hồi ở ngoại vi biên giới thôi, càng là hướng bên trong, cực hàn chi khí liền càng mạnh, nơi đó mới là hồn phách thích đợi địa phương. Đã Minh Phủ có sứ giả đến đây thu hồn, vì sao cái này nhiều năm? Nơi này còn có nhiều như vậy hồn phách đâu. Mạc Vong Trần không hiểu. Đại Bạch Cẩu khinh thường nói, tiểu tử, Minh Phủ siêu thoát tam giới, đây chính là có thể cùng ngày xưa cổ thiên đình cùng tồn tại. Ngươi đã cũng là thái thượng đệ tử chuyển thế, liền hẳn phải biết, thế giới này, kỳ thật bất quá là hắn pháp tướng chân thân. Toàn bộ thế gian, như loại tồn tại này, không biết còn có bao nhiêu. Ngươi cho rằng Minh Phủ một mực cái này một giới hồn phách sao? Mà lại bản đế nghe nói, ngày xưa Thái Thượng cũng bất quá là kia pháp tướng một đạo phân thân thôi, bây giờ hắn đã rơi vào luân hồi, không biết tung tích, từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, đây đã là một cái tử vong thế giới, nói không chừng cũng sớm đã bị Minh Phủ quên, không có sứ giả đến đây thu hồn. Ngươi thế nào biết sư tôn rơi vào luân hồi? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Đại Bạch Cẩu khinh thường, đều nói bản đế từng là cổ thiên đình chư thần một trong, lúc trước cùng Thái Thượng quan hệ vừa vặn rất tốt đây, có thể nào không biết. Ta sư tôn chính là cái trước kỷ nguyên nhân vật, cổ thiên đình chính là kỷ nguyên này ngày xưa bá chủ, theo tiên sinh lời nói, trước kỷ nguyên hủy diệt trước đó, sư tôn liền rơi vào trong luân hồi, như thế nào lại có hắn một đạo phân thân, tại cổ thiên đình bên trong. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đại Bạch Cẩu trợn trắng mắt, có lẽ đây chính là pháp tướng cường đại chỗ đi, cứ việc chân thân rơi vào luân hồi, nhưng vẫn như cũ có thể có thần niệm diện hóa đạo thân, xuất hiện tại kỷ nguyên mới bên trong. Mà lại tiểu tử, bản đế không sợ nói cho, cổ thiên đình không chỉ có riêng chỉ là cái này kỷ nguyên sản phẩm. Trên thực tế, mỗi một cái kỷ nguyên, đều sẽ có cổ thiên đình sinh ra. Như Ngọc Hoàng Thánh Đế bực này tồn tại, kỳ thân hồn sớm đã bất tử bất diệt, cho dù hắn vô pháp ngăn cản được kỷ nguyên hủy diệt lực lượng, nhưng mỗi một cái kỷ nguyên mới mở ra đằng sau, Ngọc Hoàng Thánh Đế đều là có thể chuyển thế trọng tu. Nói đến, ngoại trừ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, Phật giáo cũng có một người có thể cùng hắn giống nhau, luân hồi bất diệt. Đại Bạch Cẩu đống nhiên vang lên gì đó. Thích Ca Mưu Ni. Mạc Vong Trần nheo lại mi đầu, việc này hắn tại Thiên Nam liền đã biết được, chỉ là có chút không hiểu. Đại La Thiên mới là giới này vùng đất trung ương đi, vì sao Thích Ca Mưu Ni chuyển thế, sẽ xuất hiện tại Thiên Nam đâu? Ngươi tiểu tử cũng biết Thích Ca Mưu Ni. Đại Bạch Cẩu sửng sốt một chút. Sau đó nó tiếp tục nói, giới này cực tây phương vị trí, có một cái gọi là Thiền Cương Tinh Vực, cùng chúng ta bây giờ chỗ cực kỳ xa xôi, nghe nói nơi đó chính là Phật giáo nơi phát nguyên, Minh Phủ Chi Chủ Điệu Tạng Vương, căn cứ bản đế nghe được nghe đồn, hắn cũng là từ nơi nào đi ra đây này. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc, khó trách Thích Ca Mưu Ni chuyển thế chi thân, vẫn luôn là xuất hiện tại Thiên Nam phía trên. Không nghĩ tới cái này thế gian Phật Pháp, lại là tại Thiên Cương đản sinh. A, đồng nhiên, cách đó không xa có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm cho Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu đều không từ nội tâm giật mình. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa thâm lâm, có mấy cái tiến đến đây tu giả, đụng phải một đạo hư huyễn linh thể, kia là Bách Hồn Cốc bên trong oán linh, rất có công kích tính. Những người kia bị tại chỗ bị hắn chẳng diệt. Tiểu tử, chúng ta đã rời đi bên ngoài biên giới, tiếp tục hướng bên trong, sẽ gặp được đại lượng oán linh, hiện tại bắt đầu, nhưng phải cẩn thận. Đại Bạch Cẩu một mặt ngưng trọng, không dám có chút phân thần, hắn chỉ dẫn lấy Mạc Vong Trần, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hiển nhiên là không muốn bị kia cách đó không xa oán linh cho để mắt tới, phiền phức có thể bớt thì bớt. Chương 1064, Thần Dược. Ngươi xác định phương hướng không sai sao? Theo sát tại Đại Bạch Cẩu sau lưng, trên đường đi hai người nhanh chóng di động, Mạc Vong Trần nhìn thấy không ít người tao ngộ oán linh công kích. Yên tâm, bản đế dẫn đường, có thể có vấn đề gì? Đại Bạch Cẩu hông một tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Ầm ầm. Đột nhiên, động đất động, không phương xa, có một đạo kinh thiên nổ vang truyền đến. Chạy mau, phía trước có nhất tôn cường đại oán linh xuất hiện, cổ tộc một vị đại năng cùng nó phát sinh giao thủ. Thật là đáng sợ, kia cổ tộc đại năng chính là thiên tiên cảnh cao thủ, lại nhất thời vô pháp trấn áp đối phương. Đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào Bách Hồn Cốc không đến bao lâu đi, vì sao lại có lợi hại như thế oán linh ở đây ẩn hiện. Mọi người trong ngôn ngữ, thân thể cấp tốc chạy trốn mà đến, từng cái một trên mặt đều là mang theo thất kinh bộ dáng. Mặc kệ hắn, chúng ta đường vòng đi qua. Đại Bạch Cẩu đề nghị, cũng mặc kệ Mạc Vong Trần ý nghĩ, nói xong chính là hướng phía bên cạnh chạy tới. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, cũng không có do dự, cái này chó chết có thể cảm ứng được mảnh vỡ tung tích, cuốn một chút đường, cũng không có gì vấn đề. Vẫn còn rất xa. Cuối cùng xác nhận an toàn đằng sau, Mạc Vong Trần lần nữa chậm lại bước chân, nhưng trên mặt cũng không dám coi chủ quan, thời khắc chú ý bốn phía. Gâu! Ngươi hỏi ta bao xa, ta làm sao biết? Đại Bạch Cẩu mở miệng. Ngươi không biết. Mạc Vong Trần nao nao. Đại Bạch Cẩu nhìn lại, ánh mắt giống như là đang nhìn giống như kẻ ngu, bản đế chỉ có thể cảm ứng được phương hướng, vị trí cụ thể. Ta cái nào nói đến chuẩn. Vậy nếu là mảnh vỡ tại rất nơi sâu xa địa phương làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Có thể làm sao, đến đều tới, nếu không chúng ta hiện tại nguyên đường trở về. Bản đế cũng không muốn mạo hiểm đâu. Một đường tiến lên, may mà vừa rồi phát sinh sự tình, tựa hồ chỉ là trùng hợp, bây giờ lại là đi lại ước chừng hai cái canh giờ. Không có tại gặp được oán linh xuất hiện. A, nơi đó có một gốc thần dược. Đống nhiên tại hắn cách đó không xa, có người kinh hô một tiếng, hưng phấn chạy tới, tại một gốc đại thụ bên cạnh ngồi xổm xuống. A, nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết chính là lọt vào tai, kia người vừa mới vươn đi ra tay, chớp mắt bị một cỗ vô hình lực lượng phai mờ, ngay sau đó thân thể cũng đi theo gặp nạn. Cả người hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho vừa mới những cái kia còn tại hâm mộ người, trên mặt nhất thời biến thành hoảng sợ. Bách hồn cốc bên trong có thần dược. Đại bạch cầu khinh thường, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn sang, liền thu hồi lại, cái này sợ không phải bản đế nghe được lớn nhất chê cười. Mạc Vong Trần hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, làm sao? Ngươi biết vừa rồi gốc kia thần dược có vấn đề. Gâu! Thật có thần dược, bản đế đã sớm một ngụm nuốt, còn có thể luận đến bọn hắn đi ngắt lấy. Đại bạch cẩu có một số im lặng, người khác ngốc còn chưa tính, ngươi tiểu tử cũng đi theo ngốc. Cái này nếu là phương trước kia, kia hoàn toàn chính xác coi là thần dược, nhưng đã nhiều năm như vậy, nó hấp thu âm khí mà sinh, đã sớm trở thành một loại thị nhân thần phách dược linh, thường nhân chạm vào hẳn phải chết. Tiểu tử, đừng trách bản đế không có nhắc nhở ngươi, đồ vật trong này tốt nhất đừng loạn đụng, thật có vật gì tốt, bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp tục tiến lên, Mạc Vong Trần biến thành càng cẩn thận kỹ càng lên đến, càng lúc hướng bên trong, kia cỗ xâm nhập thể nội cực hàn chi khí càng thêm cường thịnh, làm cho hắn không thể không toàn lực thôi động linh lực, đem hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể. Bên kia có một bộ bạch cốt. Đồng nhiên, có người lần nữa phát hiện gì đó, ánh mắt nhao nhao nhìn lại, a, bạch cốt phía trên lại cũng sinh trưởng một gốc thần dược. Tốt nhất đừng đụng, nếu không vừa rồi kia người chính là hạ tràng, nơi này thần dược đều ẩn chứa đại nguy cơ, chúng ta hay là đừng suy nghĩ, ngược lại là vừa rồi nghe nói, đã có người trong này tìm được một kiện tổ khí hài cốt, sớm đã rời đi. Nơi đây quá mức hung hiểm, nếu có thể tìm được một chút cơ duyên, ta cũng rời đi được rồi. Đám người nghị luận, lại hoàn toàn cũng không dám nhích tới gần, đối thần dược chỉ có thể kính nhi viễn chi cảm giác, mới là nhất làm cho người khó chịu. Tiểu tử, nhanh đi đem kia thần dược hái tới. Đại bạch cẩu lại là chạy ngụm nước, nói khe với Mạc Vong Trần mở miệng, phảng phất sợ bị người nghe thấy. Ngươi xác định có thể ngắt lấy sao? Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, cũng không trước tiên khởi hành, hắn luôn cảm thấy cái này chó chết có một số không đáng tin cậy. Yên tâm, thần dược này sinh trưởng tại bạch cốt phía trên, không có cắm rễ bách hồn cốc đại địa, cho nên nó hấp thu âm khí không tính quá nhiều, lấy ngươi thần vương thể, vẫn là có thể chống đỡ được. Nói cách khác, nó như nhau có tính nguy hiểm rồi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời lắc đầu. Cái này chó chết sợ không phải nghĩ đến quá nhiều, để cho mình đi mạo hiểm. Gâu! Thấy hắn như thế, đại bạch cẩu nhất thời gấp, ngươi có thần vương thể, sợ cái gì? Lại nói, không phải còn có bản đế ở chỗ này đây sao? Thật không được, bản đế tự nhiên sẽ xuất thủ cứu ngươi, yên tâm đi thôi. Ngươi tự mình tại sao không đi? Mạc Vong Trần trợn nhìn nó một chút. Tao! Ngươi tiểu tử làm sao nói nhảm nhiều như vậy, lại không đi, đợi chút nữa thần dược này liền phải bị người ngắt lấy đi, những cái kia cổ tộc người, thế nhưng là như nhau có không sợ thần dược phản phệ thể chất. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hay là nghe đại bạch cẩu, hướng phía kia trên đám xương trắng thần dược đi đến. Hắn cũng không sợ đại bạch cẩu hại tự mình, dù sao đối phương cùng mình ký kết tâm thần khế ước, tự mình như xảy ra bất trắc. Cái này chó chết hơn phân nửa cũng trốn không thoát. A, hắn muốn làm gì? Cùng lúc đó, những cái kia còn chưa rời đi nơi này người, nhất thời cũng là phát hiện Mạc Vong Trần cử động, trên mặt nhao nhao kinh ngạc. Chẳng lẽ là muốn hài gốc kia thần dược sao? Đám người trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đã là đi tới bạch cốt phía trước, hắn ngồi xổm người xuống, nhíu mày. Thần dược này mọc ra ba chiếc lá. Chiếc lá bên trên mở có nhất hoa, cánh hoa hiện ra lấy đỏ như máu, thấy thế nào đều bị người cảm thấy nó có tính nguy hiểm. Trọng yếu là, thần dược bản thân mặc dù tỏa sáng ảm đạm quan mang, nhưng nó bốn phía nhưng cũng có một tầng nhàn nhạt hắc khí lượn lờ. Vừa rồi cái kia người đã chết, chính là bị cỗ này hắc khí lan tràn đến trên thân. Tiểu tử, còn do dự gì đó? Đại bạch cẩu đứng ở đằng xa, nhịn không được ông một tiếng. Nghe vậy, Mạc Vong Trần không do dự nữa, đưa tay mà ra, muốn đem trên đám xương trắng thần dược giật xuống. Ông! Không gian hưu hưu chấn động, thần dược bốn phía hắc khí, giống như cảm ứng được Mạc Vong Trần dò tới bàn tay, sát na lan tràn làm một đoàn, hướng hắn vọt tới. Mạc Vong Trần biến sắc, thân thể theo bản năng lui lại, nhưng hắn tốc độ lại là chậm, hắc khí tiếp xúc đến bàn tay của hắn. Ông! Nhưng mà làm cho Mạc Vong Trần may mà chính là, những cái kia hắc khí chạm vào băng hàn, nhưng lại vô pháp thương tổn đến thân thể của hắn. Thứ phát hiện này, để Mạc Vong Trần không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi, lập tức bàn tay hắn lần nữa duỗi ra, một tay lấy thần dược kéo xuống. Suy suy suy. Thần dược cách xương, bị nhổ tận gốc, loại kia tràn ngập hắc khí sát na diệt vong xuống dưới, làm cho thần dược phía trên loại kia ảm đạm quan mang, giờ phút này không khỏi biến thành ánh sáng rất nhiều. Chương 1065, Trảm Đoán Linh. Thế mà bị rút lên tới. Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay thần dược, bốn phía trên mặt mọi người có một số mắt trợn tròn. Hắn là thế nào làm được? Trước đó có người bị thần dược bốn phía hắc khí phệ giết, hình thần đều diệt. Cho nên, đám người đối cái này gốc thần dược chỉ có thể kính nhi viễn chi, lại có thể nào nghĩ đến. Giờ phút này, Mạc Vong Trần lại ở ngay trước mặt bọn họ, đem thần dược hái xuống tới. Gâu! Nơi xa, đại bạch cẩu đống nhiên kêu to, tiểu tử, còn không mau rời đi nơi đó. Ừm! Nghe được nó mở miệng truyền đến, Mạc Vong Trần nhất thời cảm thấy có chút không đúng, cái này chó chết quả nhiên có chuyện gì không có nói với mình. Ông! Ngay tại Mạc Vong Trần vừa mới rời đi không đến bao lâu, chỉ gặp không gian hơi chấn động một chút, trong chốc lát, kia sinh trưởng thần dược bạch cốt, trong nháy mắt bị một đoàn hắc khí quấn quanh, chớp mắt hóa thành bột phấn. Nhưng sự tình cũng không bởi vậy mà kết thúc, chỉ gặp một đạo hư huyền oán linh chi thân, từ kia trên đám xương trắng bay ra. Giết! Cái này oán linh có một bộ trung niên nam tử bộ dáng, hắn hai con ngươi bên trong đầy mang mê mang, mở miệng lại là để cho người ta không khỏi tâm thần run lên. Ông! Mảng lớn hắc khí từ trên người hắn lan tràn mà ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. A! Có người không kịp phản ứng, chớp mắt liền bị hắc khí nuốt hết, tại chỗ hình thần đều diệt, liền xương vụn đều không thể lưu lại. Cái này oán linh tựa hồ để mắt tới Mạc Vong Trần một loại hướng phía hắn bay tới. Ngươi cái này chó chết lại dám lừa ta. Mạc Vong Trần trở lại đại bạch cầu bên người, phẫn nộ quát. Đừng nói nhảm, còn không mau đi. Đại bạch cầu nhanh chân liền chạy, nhanh chóng chạy vội, Mạc Vong Trần theo sát phía sau, nhưng quay đầu nhìn lại, kia oán linh tựa hồ khóa chặt tự mình một loại không nhìn những người khác, một mực truy kích mà tới. Chẳng lẽ là bởi vì cái này gốc thần dược nguyên nhân, cho nên hắn mới một mực đuổi theo ta không thả. Mạc Vong Trần nhíu mày. Gâu! Đại bạch cầu mở miệng, mau đem thần dược đưa cho bản đế. Tiểu tử, ngươi đi đối phương giao oán linh. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều cho ngươi mò, chuyện phiền toái đều muốn ta đến giải quyết. Mạc Vong Trần sắc mặt rất không dễ nhìn. Đại bạch cầu lại là rất không phụ trách mặc cho nói, kia tùy ngươi đi, dù sao oán linh đã để mắt tới ngươi đây. Ngươi cái tên này. Mạc Vong Trần có một số không phản bác được, ánh mắt nhìn về phía trong tay thần dược. Tiểu tử, đây chính là cốt linh thảo, ngươi tuyệt đối đừng đối với nó ôm lấy ý nghĩ, nó dược hiệu đối ngươi thần vương thể không những không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ có phản phệ hiệu quả, nhanh đưa cho bản đế. Đại bạch cẩu nhất thời giật mình, sợ Mạc Vong Trần đem thần dưỡng ướt. Rất tốt, ngươi thánh đạo chi binh hết rồi. Mạc Vong Trần phẫn nộ đem thần dược ném xuống đất, nói xong chính là quay đầu, đón sau lưng truy kích mà đến oán linh công tới. Gâu! Chuyện của tôi! Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, trên mặt cực kỳ hưng phấn, một ngụm liền đem trên mặt đất thần dược nuốt vào, liên đối lấy một chút bùn ba vào miệng, nó đều không có bỏ được phun ra. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Mạc Vong Trần quanh thân khí thế sớm đã bạo phát, chân tiên cảnh tu vi không dám có chút giữ lại, hắn đánh ra một đạo tiên quang, đánh phía oán linh chỗ. Ẩm! Tiếng vang truyền đến, làm cho đại địa khẽ run, nhưng mà oán linh lại giống như không có nhận mảy may tổn thương, hắn quanh thân hắc khí biến thành càng khủng bố hơn, sát na tràn ngập, như một tòa núi lớn hướng phía Mạc Vong Trần đỉnh đầu đè xuống. Tiểu tử, không có thánh đạo chi lực, có thể nào thương tới những này oán linh, còn không mau vận dụng ngươi thần cách lực lượng. Sau lưng, truyền đến đại bạch cầu nhắc nhở, bây giờ nó tại nuốt thần dược đằng sau, tu vi đúng là tăng vọt đến hư tiên cảnh sơ kỳ, có thể thấy được kia cái gọi là cốt linh thảo, đối với nó trợ giúp cực lớn. Ầm ầm, nổ vang lần nữa quanh quẩn, lần này, Mạc Vong Trần không thể không vận dụng thần cách lực lượng, kiếm chi pháp tắc lực lượng được phóng thích, sát na hóa thành một bả thánh đạo chi kiếm hư ảnh, đem kia có hắc khí hình thành đại sơn chém vỡ. Ong long long. Đối diện không xa, oán linh trên người hắc khí lần nữa lan tràn, lần này, nó đúng là bắt trước Mạc Vong Trần công kích, đem hắc khí như nhau hóa thành một bả đại kiếm, lăng không chém tới. Kia hắc sắc bên trên cự kiếm, tử khí tràn ngập, phảng phất bốn phía âm khí hoàn toàn bị cướp bóc đi qua, cuồng phong gào thét, giống như trong địa ngục truyền ra thanh âm. Giang giác. Mạc Vong Trần thân thể tránh lui, không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, hắc sắc cự kiếm rơi xuống đất, tại chỗ diệt vong xuống dưới. Ngưng. Đỉnh chi pháp tắc lực lượng phong thích, kim đỉnh giống như núi lớn, hung hăng hướng phía kia oán linh ném ra. Ẩm. Nhưng mà làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, kia oán linh thân thể bốn phía hắc sắc khí vụ, như nhau hóa thành nhất tôn đại đỉnh, hung hăng đập tới. Cự đỉnh tiếp xúc, giống như hai ngọn núi lớn phát sinh va chạm, toàn bộ không gian đều là không khỏi chấn động lên, cuồng loạn khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch, phụ cận đến tu giả đều bị kinh động. Là thần vương thể Mạc Vong Trần, hán tại cùng nhất tôn oán linh giao phong. Đám người kinh ngạc, một số người nhao nhao đi xa, sợ bị tác động đến tiến đến. Tiểu tử, tốc chiến tốc thắng, đợi lát nữa cái khác oán linh bị hấp dẫn tới, vậy coi như phiền toái. Đại bạch cẩu thanh âm truyền vào trong thai, làm cho Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn muốn tốc chiến tốc thắng đâu, ngươi làm sao không tới thử thử. Còn thật là khó dây dưa, có thể bắt chước công kích của ta, mà lại uy lực tương đương. Cao mày đồng thời, Mạc Vong Trần trong lòng cũng là kinh ngạc, đây vẫn chỉ là nhất tôn oán linh thôi, nếu là xâm nhập bách hồn cốc bên trong, gặp phải tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thân thể sát na nhảy lên không trung, đem Phục Thiên Cung lấy ra ngoài. Bây giờ, đạt được chữa trị Phục Thiên Cung, uy lực ở xa thánh đạo chi binh phía trên, bằng này bắn giết oán linh, hẳn không có vấn đề gì đi. Ông! Trong trước mắt, thần cung trăng tròn, một tiện bắn ra, kia oán linh giống như cảm ứng được nguy hiểm, quanh thân khói đen mờ mịt, hóa thành một tầng cứng rắn bích trướng, ngăn tại trước người. Giang giác. Nhưng mà, mũi tên phía trên ẩn chứa thánh đạo chi lực, lại là tùy tiện đem bích trướng bắn nổ ra, giáng lâm đến oán linh trên thân. Ẩm. Mũi tên nổ tung, trên đó ẩn chứa thánh đạo chi lực, là đối hồn phách có cường đại hủy diệt công hiệu, cô kia oán linh chớp mắt liền bị bắn giết, tại chỗ tiêu tán xuống dưới. Sớm dạng này không phải tốt sao? Đằng sau, đại bạch cẩu chấm nuốt đi tới. Ngươi cái này chó chết chuyên môn mất chỗ tốt, bị liên lụy sự tình để cho ta tới. Xong việc còn ngại cái này ngại kia, ta nói thật cho ngươi biết, lần này cần tìm không thấy mảnh vỡ, không phải đem ngươi nấu. Mạc Vong Trần hung hăng nói. Đừng nói ngươi, chính là ngày xưa thái thượng lò luyện đan, đều chưa hẳn có thể đem bản đế chân thân như thế nào. Có năng lực ngươi thật đem bản đế nấu thử một chút. Ta còn muốn nếm một ngụm thịt của mình đâu. Nhìn đem ngươi có thể, đã lợi hại như vậy làm sao còn mỗi ngày một bộ sợ dạng. Mạc Vong Trần khí không đánh vừa ra tới. Đại bạch cẩu nhất thời cũng cực kỳ, sủa luôn nói, gâu. Ngươi không sợ. Ngươi không sợ lúc trước làm sao lại không có đem viêm hoàng thánh nữ cho cưỡng ít rồi. Một người một chó mắng nhau, thanh âm không chút nào biết thu liễm, càng ầm ĩ càng lớn. Làm cho bốn phía bị kinh động mà đến đám người không khỏi một trận mắt trợn tròn. Chương 1066, đại tin tức. Cái này cẩu điên rồi, ngay cả mình thịt đều muốn ăn. Đại bạch cẩu mở miệng làm cho người hóa đá, đây quả thực quá phát rồ. Nó thế mà còn muốn để thần vương thể đi cương ít viêm hoàng thánh nữ. Đây rốt cuộc là dạng gì một con chó a, thế mà liền loại lời này cũng nói cho ra miệng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, tuy nhiên trước kia liền nghe nói, đại bạch cẩu miệng rất tiện. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thế mà ti tiện đến loại trình độ này. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, nếu là đem bách hồn cốc bên trong cái khác oán linh dẫn tới, tất cả mọi người không dễ chịu. Nhưng vào lúc này, một tên cổ tộc lão giả đi ra, nhịn không được hừ lạnh nói. Dẫn tới đó cũng là bản đế sự tình, cùng ngươi cái này lao ra hỏa có quan hệ sao, khó chịu ngươi liền rời đi, quản được sao? Đại bạch cẩu giận sùa đáp lại, không chút nào nể tình. Bốn phía đám người lần nữa im lặng, vị này cổ tộc lao giả thế nhưng là đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù cùng bán thần người còn có chênh lệch, nhưng cũng là thế gian nhân vật tuyệt đỉnh một trong. Thật là cuồng vọng cẩu. Cổ tộc lao giả giận dữ. Ngươi dám mắng bản đế là cẩu. Tao, ngươi cái này nhân thân thú tâm xuất sinh, là cái nào cổ tộc, bản đế không phải tìm các ngươi cổ vương đi lý luận không thể. Lao giả hừ lạnh, và ngươi cũng muốn gặp chúng ta cổ vương. Cổ vương là bực nào tồn tại, dám cùng nhân tộc thất thánh tranh hùng vô thượng đại năng, là cổ tộc nhất là nhân vật cường đại. Đừng nói là nó đầu này chó chết. Dù cho là thần vương thể mạc vong trần, sợ cũng không có tư cách. Ngươi cái này chó chết vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cùng người lý luận, muốn ta, không phải giết tới bọn hắn cổ tộc, đem kia cổ vương rút gân nổ xương. Mạc vong trần kích hơn nói. Ngươi, đại bạch cẩu khinh thường, hèn nhát một cái, còn cổ vương, có năng lực ngươi giết trước mắt cái này lao ra hỏa thử một chút, bản đế trông thấy hắn liền phiền. Thật sự là không biết cái gọi là, một ngày nào đó các ngươi hội hối hận. Kia cổ tộc lão giả sắc mặt giận dữ, cũng không dám đối Mạc Vong Trần động thủ, cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, nên ngang rời đi. Gâu! Có bản lĩnh chớ đi, bản đế muốn cùng ngươi đại chiến ba vạn hiệp. Đại bạch cẩu đối nó rời đi phương hướng giận sủa, đáng tiếc người khác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía đám người không khỏi có một số xem thường lên tới. Cái này chó chết cũng chính là mạnh miệng, vừa rồi ngay trước mặt người khác, làm sao không thấy ngươi nói như vậy? Ẩm. Mạc Vong Trần nhất cước đưa nó đạp bay ra ngoài, tranh thủ thời gian tiếp tục đi, ngươi tu vi là tăng lên, ta thánh đạo chi binh còn không thấy đâu, mà lại nghe đồn trong này có cổ tiền đại năng để lại thần điện, nếu là tìm không thấy, ngươi đừng nghĩ đi ra. Vông. Đại bạch cẩu từ dưới đất bỏ dậy. Thần điện, thánh đạo chi binh, nó đầu tiên là không hiểu, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại, đúng vậy a, lần trước chúng ta tìm tới thánh đạo chi binh, thế nhưng là rất mỹ vị đâu, lần này nhất định cũng phải tìm đến mới được. Một người một chó hành tẩu tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là biến mất tại nơi xa trong rừng. Bách hồn cốc bên trong quả nhiên có chí bảo muốn xuất thế. Vừa rồi ta không có nghe lầm chứ. Trong này lại có cổ tiền đại năng còn sót lại thần điện. Nguyên lai bọn hắn đã sớm đã tới nơi này, mà lại kia đại bạch cẩu thật đúng là nuốt qua thánh đạo chi binh. Sau lưng đám người nhao nhao xôn xao, triệt để ngồi không yên, một tên cổ võ thế gia trưởng lão vội vàng đối người bên cạnh nói, mau đem tin tức truyền trở về, để gia tộc phái càng nhiều người tới. Lại có cổ tiền đại năng thần điện, không được. Nhất định phải nhanh chóng đem tin tức truyền về, để thánh chủ tự mình tới. Một tên thánh địa cường giả lưu lại lời này, vội vàng mà đi. Cùng lúc đó, bách hồn cốc nơi nào đó. Ngươi cái này tiểu tử có chút không đạo đức, cố ý buông lời gạt người, trước đó còn nói sợ người khác lấy được trước mảnh vỡ. Đại bạch cầu mở miệng. Mạc Vong Trần không quan trọng nói, ngươi cái này chó chết có tư cách gì nói với ta đạo đức. Phía trước chỗ sâu, tất nhiên có thật nhiều oán linh tồn tại, không cố ý tản tin tức, để thế lực này phái người tới, hai chúng ta nào có nhiều như vậy tinh lực đi đối phó những cái kia oán linh. Cái này nếu là đặt ở trước kia, những này oán linh bản đế mở miệng một tiếng, không cần dạng này cố ý làm cho người tới. Đại bạch cầu thở dài, trên mặt có loại đạo tận tang thương cảm giác. Mạc Vong Trần lại là đưa nó không nhìn, nói. Tin tức truyền ra cần một chút thời gian, chúng ta không bằng hiện tại cái này phiến khu vực nghỉ ngơi một thời gian, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút pháp bảo cùng thần dược. Gâu! Đại bạch cẩu nghe nhất thời tràn đầy phấn khởi, ha ha, bản đế cũng đang có nảy dự định. Trước sớm nói xong, nếu là tìm tới ta có thể sử dụng đồ vật, ta không phải cho ngươi. Mạc Vong Trần hung tợn uy hiếp một tiếng, cái này chó chết theo cái quỷ chết đói, gặp thứ gì đều nghĩ nuốt. Gì đó? Nghe lời này, đại bạch cẩu trên mặt nhất thời nổi giận, ngươi ra hỏa này, muốn thần thể có thần thể, muốn thiên phú có thiên phú, sau lưng còn có cường đại người bảo bọc, dựa vào cái gì đồ vật muốn phân cho ngươi? Khi dễ bản đế không có hậu đại sao? Bản đế tùy ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, những cái kia pháp bảo thần dược có thể nhanh chóng đem ta tu vi khôi phục, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ cùng ta đoạn, ngươi dạng này một ngày nào đó sẽ gặp trời phạt, biết không? Gì đó trời phạt, như thật có, đến là được. Mạc Vong Trần không quan trọng nói. Cùng lúc đó, ngoại giới. Ôi trời ơi, Bách Hồn Cốc bên trong lại có chí bảo muốn hiện thế, nhân tộc tổ khí, nghe nói còn không chỉ một kiện. Xác định sao? Như đúng như đây, cũng là đáng giá đi kia phiến không an toàn hiểm địa mang mạo hiểm một chút. Cũng không giả, rất nhiều thánh địa cùng cổ võ thế gia đều chiếm được tin tức, trước đây không lâu còn có người nghe được, một tên cổ tộc đại năng hô hào có thần điện ở trong đó. Gì đó? Thần điện? Thế gian tối vô thượng bí pháp, không được bỏ lỡ, Bách Hồn Cốc tuyệt đối phải đi. Trong lúc nhất thời, Tinh Vũ Minh triệt để chấn động, thế lực khắp nơi nhao nhao ngồi không yên, mà lại tin tức càng truyền càng xa, liền cái khác võ minh đều có tin tức truyền đi, số lớn cường giả chạy đến. Nhoáng một cái, qua thời gian nửa tháng. Tin tức tin được sao? Ta dư ra đối cái này Bách Hồn Cốc không ít có dò xét. Như thật có chí bảo hiện thế, vì sao trước đó không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh? Bách Hồn Cốc bên ngoài, Phong Vân hội tụ, một tên trưởng lão nhân vật không hiểu. Một cái khác xuất từ thánh địa lão giả nói, tông môn nhận được trong đó trưởng lão thần niệm truyền tin, cũng không giả. Cổ tộc cũng có đại năng ở trong đó, nghe nói vài ngày trước, đã có cổ vương cấp cường giả đến nơi này, tiến vào dò xét. Nhiều như vậy thế lực đều động. Liền cổ vương cũng tự thân xuất mã, nhìn lại sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không phải là có cái gì kinh thiên chí bảo xuất thế sao, so nhân tộc tổ khí còn phải cường đại. Nghe đồn Bách Hồn Cốc sâu vô cùng chỗ, có một cái thông hướng Minh Phủ lối vào, chẳng lẽ là Minh Phủ xảy ra chuyện gì, có đại lượng quỷ binh từ kia cửa vào bên trong bừng lên. Minh Phủ bất quá là truyền thuyết, ai biết nó đến tột cùng có tồn tại hay không. Bất quá dưới mắt nhìn lại, tất nhiên là có chí bảo ở trong đó không thể nghi ngờ. Đám người trong ngôn ngữ, rốt cục cũng là nhịn không được hướng phía Bách Hồn Cốc bên trong tràn vào. Trong lúc nhất thời, mảnh này xưa nay liền một mực tĩnh mịch nặng nề dây núi, biến thành cực kỳ náo nhiệt. Chương 1067, Đế tử chi chiến. Làm sao huyên náo lớn như vậy? Bách Hồn Cốc bên trong. Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu đợi tại nơi nào đó. Cái này hơn nửa tháng, bọn hắn vẫn luôn là bồi hồi tại cái này phiến khu vực bên trong, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Bây giờ, Bách Hồn Cốc bên ngoài phong vân động, tới không biết bao nhiêu người. Như thế cục diện, là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, vốn cho rằng chỉ là Tinh Vũ Minh bên trong thế lực này thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, còn lại Lục Minh cũng có cường giả đến. Liền cổ vương đều đã bị kinh động. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, người tới càng nhiều chẳng phải là càng tốt. Đại Bạch Cẩu lẻ lươi nói. Mạc Vong Trần lại là khẽ như mày, thế nhưng là liền cổ vương đều tới a, đây chính là có thể so với thánh đế nhân vật, thật muốn bị bọn hắn tìm được mảnh vỡ, ta còn có thể giết đến tận cửa đi không được. Lâm Phong mặc dù có thể bảo đảm tự mình bất tử, lại sẽ không vì Mạc Vong Trần ra tay giết người. Huống chi đường đường cổ vương, Mạc Vong Trần đừng nói mình giết, đối phương đứng ở nơi đó bất động, mặc hắn công kích, sợ cũng liền phòng ngự đều không phá nổi a. Đi, những ngày này đã có không ít người xâm nhập trong đó, chúng ta ở chỗ này bồi hồi lâu như vậy, nên tìm địa phương cũng đều tìm, mới một gốc thần dược cùng một kiện hỏng đến không thể lại hỏng pháp bảo, nếu không mau một chút, đồ tốt đều bị người khác lấy trước đi. Đại Bạch Cẩu thúc giục nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sự tình đã như thế, cục diện không khống chế nổi, đã muốn loạn, liền để nó loạn đi thôi. Cái này Bách Hồn Cốc bên trong lại có cổ đại năng mộ phần, hai ngày trước có người đem kia cổ mộ mở đào lên, nghe nói gì đó cũng không có được, ngược lại đánh thức thánh cốt, bi thảm truy sát. Kia thánh cốt cuối cùng bị một vị nào đó cổ vương trấn áp, mang đi, sợ là sớm không lâu nữa, liền sẽ được luyện chế trở thành ta nhân tộc tổ khí, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cái này chưa chắc không phải một loại cơ duyên. Đây chính là ta nhân tộc đại năng thánh cốt ta, lại bị cổ tộc đặt được, ngẫm lại đều cảm thấy có một số đáng tiếc. Bây giờ Bách Hồn Cốc bên trong, khắp nơi đều có bóng người đang đi lại, một đường tiến lên, Mạc Vong Trần nghe được không ít người đang nghị luận gì đó. Đám gia hỏa này quá phận, thế mà liền thánh cốt cũng dám đào, còn tốt bản đế lúc trước không chết, không phải vậy hiện tại chỉ sợ cũng đã sớm bị những này hậu bối tiểu tử đánh lên chủ ý. Yên tâm đi, chó chết xương cốt, không có người sẽ để ý, chớ nói chi là đi đào. Mạc Vong Trần nói. Ầm ầm. Đông nhiên, phía trước bầu trời truyền đến một tiếng kinh thiên va chạm, hai đạo thân ảnh giao chiến cùng một chỗ, cực kỳ kịch liệt. Đây không phải là thiên đế tử sao, hắn thế mà cũng tới, một người khác là ai, lại dám cùng thiên đế tử giao phong. Mọi người kinh hô, nhận ra trong đó một phương, chính là Thiên Vũ Minh thiên đế tử, nhân tộc đương thời nhất tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Là cổ tộc một vị nào đó đế tử. Hai người thế mà ở chỗ này phát sinh giao thủ, chẳng lẽ là tranh đoạt một loại nào đó pháp bảo. Nghị luận ở giữa, hai đại yêu nghiệt lực chiến, đánh cho hư không diệt vong, phía dưới sơn lâm mảng lớn bị rời bình, một chút sườn núi nhỏ bị tác động đến, cả tòa sụp đổ. Kia là ta cổ tộc một vị nào đó đại năng truyền thừa chí bảo, nếu không trả lại, ta cổ tộc chắc chắn san bằng người Thiên Vũ Minh. Đại chiến bên trong, vị kia cổ tộc đế tử gầm thét mở miệng, đánh lâu phía dưới, hắn hoàn toàn không làm gì được thiên đế tử. Có bản lĩnh cư tới chính là, ta đường đường Thiên Vũ Minh, sẽ sợ sợ các ngươi cổ tộc sao, mà lại, cái này chí bảo là ta phát hiện trước, dựa vào cái gì trả lại cho các ngươi. Thiên đế tử hư lạnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn thánh đế huyết mạch ngạo thế vô song, dù chưa thành đế. Dĩ nhiên đã có thiếu niên thánh đế phong thái. Quả nhiên là vì trí bảo mà giao thủ. Hai người mở miệng cuồn cuộn lan truyền, làm cho Bách Hồn Cốc bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc. Nghe nói thiên đế tử tại nào đó phiến bên trong di tích, đạt được một thanh cổ tộc yêu thần kích, là ngày xưa một vị nào đó cổ vương chi binh. Đúng là cổ vương chi binh, khó trách vị này cổ tộc đế tử kích động như vậy. Cho dù ai cũng không muốn pháp bảo rơi vào người khác trong tay a. Theo ta thấy đến, cổ tộc không khỏi cũng quá đáng chút, pháp bảo rơi mất nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành vô chủ chi vật, đã bị thiên đế tử ở chỗ này tìm tới, tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Đúng đấy, trước đó vị kia cổ vương lấy đi ta nhân tộc thánh cốt, làm sao không thấy bọn hắn giao ra. Đốt! Không ít người nghị luận, lại không người dám tiến lên khuyên can đại chiến. Hai vị đế tử cấp thiên tài giao phong, cũng không phải cái gì người đều có tư cách tiến lên nhúng tay. Yêu thần kích. Đại Bạch Cẩu hông một tiếng, ngụm nước chảy ra, tào, trong này thế mà thật có thánh đạo yêu binh. Sớm biết chúng ta trước hết tiến đến. Không đem yêu thần kích giao ra, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây. Phía trên bầu trời, thấy thiên đế tử muốn quay người mà đi, kia cổ tộc đế tử gầm thét. Ngươi ngăn được ta a? Thiên đế tử hư lạnh một tiếng, quanh thân tiên quang không ngừng tuôn ra, hướng sau lưng truy kích mà đến cổ tộc đế tử ép đi, muốn đem đối phương bước lui. Chém! Cổ tộc đế tử miệng phun thần hồng, sát na hóa thành một bả pháp tắc cự nhận, lăng không chém ra, giống như có thể đem thiên khung đều cho bổ ra. Thiên quang phá diệt, cự nhận chém về phía thiên đế tử chỗ. Thiên đế tử hơi biến sắc mặt, trong lúc bối rối đem một bả đại kích lấy ra, đại kích phía trên tràn ngập một cỗ yêu khí, đương nhiên đó là trong miệng mọi người yêu thần kích. Liên để cho ta nhìn xem, các ngươi cổ vương ngày xưa yêu binh, đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Mở miệng rơi xuống, thiên đế tử một kích đâm ra, phảng phất thiên khung đều bị hắn đâm xuyên, sắc bén lưỡi kích tràn ngập một cỗ đáng sợ yêu khí, tràn ngập hư không. Loảng xoảng, tiếng vang truyền ra, lăng không chém xuống cự nhận bị đâm diệt, nhưng mà to lớn trùng kích lực, cũng là đem yêu thần kích từ thiên đế tử trong tay đánh rơi xuống. Thần kích từ trên trời giáng xuống, lưỡi kích cắm vào mặt đất, đại địa phân liệt ra. Thiên đế tử sắc mặt giật mình, trong lòng ám đạo không tốt, đang định đem yêu thần kích thu hồi lúc, lại đột nhiên phát hiện, một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng bay xuyên, chớp mắt chính là xuất hiện đến kia yêu thần kích phía trước. Vương ô! Đại bạch cầu ngụm nước chảy một chỗ, tại toàn trường đám người còn chưa kịp phản ứng đồng thời, nó mở cái miệng rộng, dừng lại mánh gặm. Kéo kẹt kéo kẹt. Yêu thần kích đúng là bị nó 2-3 lần nhai nát, nuốt đến trong bụng. Gì đó? Cổ tộc đế tử giận tím mặt, xuất sinh, dám ăn ta cổ tộc chí bảo. Đem ta pháp bảo phun ra. Thiên đế tử cũng là phản ứng lại, đầy mặt sắc cơ, gầm thét ở giữa, thân thể hướng phía đại bạch cầu lao đi. Bản đế bằng bản sự an pháp bảo, tại sao muốn ta phun ra? Lời tuy như thế, nhưng đại bạch cẩu nhưng cũng không dám chần chờ, hốt hoảng chạy trốn, về tới Mạc Vong Trần sau lưng. Mạc Vong Trần. Khi thấy kia đứng tại đại bạch cẩu phía trước áo trắng thân ảnh lúc, bốn phía đám người vừa rồi phản ứng lại, cái này không phải liền là Mạc Vong Trần bên người con chó kia sao? Mạc Vong Trần, việc này ngươi thiết yếu phải cho ta một cái công đạo. Trên bầu trời, cổ tộc đế tử nhíu mày, nhưng sau nửa ngày, hắn hừ lạnh một tiếng, nói thẳng. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Kỳ thực trong lòng của hắn lại là im lặng, vừa rồi chính mình cũng không có phát hiện cái này chó chết là lúc nào đi ra, không khỏi cũng quá có thể gây chuyện. Chương 1068, Thiên Sư. Yêu thần kích chính là ta cổ tộc chí bảo. Không thể cứ như vậy bị nuốt, nhất định phải cho một cái công đạo. Cổ tộc đế tử hừ lạnh, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn gần mà đến, cuối cùng chầm chầm rơi vào đại bạch cầu trên thân, hận không thể đưa nó chặt giống như. Gâu! Không chờ Mạc Vong Trần mở miệng, đại bạch cầu ngược lại là trước gọi lên, bản đế bằng thực lực ướt, cho cái dám bằng dao, mà lại yêu thần kích thất lạc nhiều năm như vậy, bây giờ vô chủ. Ai đạt được chính là của người đó, dựa vào cái gì nói là các ngươi cổ tộc. Dựa theo ngươi logic, từng ấy năm tới nay như vậy, bản đế coi trọng nữ nhân nhiều như vậy, các nàng liền đều là bản đế sao? Ta lười nhắc cùng ngươi ngụy biện, nếu không cho cái bàn giao, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Cổ tộc đế tử hừ lạnh. Hậu quả bản đế thật đúng là không biết, có năng lực ngươi liền xuất thủ nhìn xem, bất quá trước lúc này. Ngươi còn phải trước tiên đem bản đế thủ hạ cái này tiểu tử đánh bại mới được. Đại bạch cầu đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Vong Trần. Ngươi cái này chó chết mỗi ngày gây chuyện, một ngày nào đó ta sẽ bị ngươi cho hố chết. Mạc Vong Trần chừng nó một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng trên bầu trời vị kia cổ tộc đế tử. Ngươi muốn bàn giao không có, mà lại sự thật vốn cũng như thế. Yêu thần kích rơi mất nhiều năm, người tài có được. Mạc Vong Trần, ngươi như thế làm việc, thật không sợ cho mình bị đến mầm thai vạ sao, dám bây giờ xem thường ta cổ tộc. Cổ tộc đế tử triệt để nổi giận. Có sợ hay không ngươi thì phải làm thế nào đây, mà lại ta liền xem thường, ngươi có cái gì ý kiến? Mạc Vong Trần không thèm để ý đối phương, nói xong, chính là nhìn thoáng qua đại bạch cẩu. Muốn mang theo đối phương rời đi. Dừng lại. Kia cổ tộc đế tử gầm thét, cuồn cuộn đại thế như giống như núi cao đè xuống. Ầm. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, tùy tiện đem đối phương đại thế hóa giải. Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Ta ngược lại thật ra vui lòng phụng bồi. Cuồng vọng. Cổ tộc đế tử cười lạnh, nhìn xem ngươi đến tột cùng là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Mở miệng rơi xuống, hắn thân thể bay vút, đi tới cao hơn trên không, đại thủ hóa thành một cái móng vuốt, đem hư không xé rách, sát na chính là hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Ngưng. Thần vương đạo giáp tỏa sáng thánh quang, kiếm chi pháp tắc hóa thành một thanh to lớn thánh đạo chi kiếm, lâm không đứng ra. Ầm ầm. Móng vuốt bị chém thành hai nửa, sắc bén thánh đạo chi kiếm uy thế không thấy chút nào yếu bớt, tiếp tục chém về phía cổ tộc đế tử chỗ. Phá. Đầy trời yêu khí lan tràn mà ra, cổ tộc đế tử gầm thét một tiếng, những cái kia yêu khí giống như có thể phai mở cái này thế gian hết thảy. Sát na đem cử kiếm cuốn quanh, sinh sinh thôn phệ xuống dưới. Bầu trời nơi xa, thiên đế tử xa xa đứng đấy, không có dấn thân vào trong vòng chiến. Hắn hai con ngươi nở rộ quang mang, nội tâm lại là chấn động vô cùng. Cực mạc vong trần chứng đạo chân tiên đằng sau. Vậy mà thật đã có được có thể so với đế tử cấp chiến lực sao? Vừa rồi kia một kiếm, ngay cả mình đều là cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức đâu. Ông long long. Hư không chấn động, mảng lớn yêu khí từ kia cổ tộc đế tử trên thân lan tràn mà ra, che trời phương này thiên khung, hắn giống như nhất đại yêu thần tại thế, giết hại chúng sinh, yêu khí không ngừng hóa thành đáng sợ thế công, hướng phía mạc vong trần bước tới. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, những công kích này đối bây giờ mạc vong trần mà nói, cũng không có tạo thành quá lớn quấy nhiễu, tùy tiện hóa giải xuống dưới. Chân tiên cảnh đằng sau, hắn tu vi hoàn toàn chính xác đã được đến bay vọt về trước. Hai người giao thủ, cũng không thua kém vừa rồi cùng thiên đế tử giao chiến, bốn phía không ít người tất cả đều đã bị kinh động tới. Là thần vương thể mạc vong trần, cùng hắn giao thủ cái kia, là thiên sư tộc đế tử. Hai người đại chiến, vòng chiến tác động đến rất rộng, mảng lớn sơn lâm bị rời bình, đáng sợ khí lưu quét sạch trường không. Giống. Đồng nhiên, một đạo kinh người sư giống quanh quần mà lên, một cái như núi cao to lớn hùng sư bỗng dưng chui ra, cư cao lâm hạ hướng phía mạc vong trần đánh tới. Xì. Phục thiên cung xuất hiện, sát na bắn ra, sắc bén mũi tên đem hùng sư tại chỗ bắn giết. Mạc vong trần trên mặt không sợ, chân đạp hư không, hướng phía đối phương tới gần. Giống. Tất biết thần vương thể cường đại. Chém giết gần người không người có thể địch, cổ tộc đế tử không dám chút nào chủ quan, thân thể một đường bay ngược, muốn cùng mạc vong trần duy trì khoảng cách nhất định. Hùng sư hư ảnh xuất hiện lần nữa, lần này, là dòng dã đỉnh núi, to lớn thân thể che đậy toàn bộ bầu trời, trong đó một cái chính diện đánh tới, mặt khác hai con một trái một phải hiện ra giáp công trận hình. Xì. Mạc vong trần một tiễn bắn ra, ép thẳng tới ở giữa đầu kia. Giang giác. Nhưng mà chỉ gặp hùng sư miệng lớn manh trương, phát ra một đạo nộ hống, giống như một loại nào đó sóng âm công kích, đúng là đem mũi tên chấn vỡ tiêu tán. Ừm. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, đối phương tới gần là đế tử cấp nhân vật, so với mình trước đó gặp phải đối thủ, muốn cường đại rất nhiều. Hắn không dám khinh thường, thân thể bay ngược đồng thời. Kiếm chi pháp tắc lần nữa thôi động, toàn trường bị kiếm áp bao phủ, đám người không khỏi hô hấp cứng lại. Sau một khắc, đầy trời kiếm quang phóng lên tận trời, lít nha lít nhít đếm mãi không hết, mỗi một đạo đều mang theo thánh đạo chi lực, như lưu tinh mưa giống như chém về phía kia ba con hùng sư. Giống. Ba đầu hùng sư cùng kêu lên nộ hống, thanh âm đinh thai nhức óc, làm cho phía dưới không ít người làm tràng diện sắc trắng bệnh. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đầy trời kiếm minh không ngừng bị chấn nát, không những chưa thể đưa chúng nó chém giết, liên tiếp gần đều vô pháp làm được. Hừ. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần nhắm lại ánh mắt, hừ lạnh một tiếng đằng sau, thần cung liền mở, đấu chi chân quyết lực lượng tại lúc này bị thôi động. Ong ong ong. Cùng loạn đại thế lấy thân thể của hắn vì trung tâm, không ngừng cuốn tới, bị dung nhập phục thiên cung phía trên. Thần vương tiễn quyết. Hắn phát ra gầm thét, sau một khắc, ba đạo mũi tên mang theo vô tận pháp tắc chi lực xuyên thủng mà ra, những nơi đi qua, giống như tạo thành một loại nào đó lĩnh vực, chớp mắt giáng lâm đến kia ba con hùng sư trên thân. Phanh phanh phanh. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hùng sư bị bắn giết, đều không may mắn thoát khỏi, thần vương tiễn quyết không thể bảo là không cường đại. Hướng chi mũi tên bên trong còn dung hợp mạc vong trần đấu chi chân quyết. Thiên sư ấn. Tiếng hét phẫn nộ từ trên không truyền đến, thiên sư đế tử há mồm phun ra một đạo sáng chói ánh sáng, che đậy thiên khung. Hắn như đại yêu tại thế, không thể địch nổi, ánh sáng mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, bao phủ tại Mạc Vong Trần trên không, hung hăng đè xuống. Thiên sư đế tử thế mà tế ra tự mình một giọt tinh huyết. Thần vương thể quá mức cường đại, thiên sư đế tử luân phiên thế công, đều không làm gì được hắn, bây giờ càng là không tiếc tế ra tinh huyết, cũng muốn trấn áp Mạc Vong Trần. Bốn phía đám người kinh hô, ánh sáng bao phủ, cho người ta một loại cực độ cảm giác đè nén, như tuyết núi lở sở, trong lúc vô hình tại trong lòng người sinh ra một loại lớn lao cảm giác gáp bách tới. Ngưng! Mạc Vong Trần không dám chút nào chủ quan, mặc dù đối phương không làm gì được chính mình, nhưng tương tự, công kích của mình giống nhau khó mà thương tới đối phương. Giờ phút này, kia ánh sáng đè xuống, giống như một vùng trời trấn áp xuống giống như. Ong ong ong! Đỉnh chi pháp tắc phóng thích, như núi cao lớn nhỏ kim đỉnh hư ảnh hoành không mà ra, sát na chính là hung hăng đập ra ngoài. Chương 1069, giận dữ mắng mỏ cổ vương. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm bạo phát, đinh thai nhức óc. Phía trên bầu trời, kia đè xuống mảng lớn ánh sáng bị kim đỉnh đập trúng. Phảng phất cả vùng đều là ở chỗ này chấn động lên. Nhất kích đôi bính qua đi, kim đỉnh bị đánh bay ra, thân đỉnh phát ra vù vù. Đầy trời ánh sáng lọt vào trọng kích, ngắn ngủi ngưng lại ở giữa không trung bên trong. Kinh người đối bính làm cho phía dưới không ít mặt người sắc kịch biến. Loại kia tại đối bính bên trong lan tràn mà ra lực lượng, nếu không phải bọn hắn cách khá xa, sợ rằng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Thần vương thể đã triệt để trưởng thành, bây giờ càng là cùng đế tử cấp nhân vật giao chiến. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên sư đế tử cỡ nào phong thái, đây là nhất tôn tương lai của vương, bây giờ đánh lâu phía dưới, đều không thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bốn phía đám người kinh ngạc, đây là một trận đỉnh phong yêu nghiệt quyết đấu, chấn động lòng người. Gâu! Đại bạch cẩu đống nhiên kêu to, tiểu tử, ngươi còn tại lề mề gì đó, mau đưa hắn chấn áp. Mạc Vong Trần hừ lạnh, không nhìn thẳng đối phương. Cái này dù sao cũng là một vị cổ tộc đế tử, há lại dễ dàng như vậy liền có thể thất bại đi xuống. Thần vương thể quả nhiên danh bất hư truyện, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Giữa không trung phía trên, thiên sư đế tử thanh âm lạnh lùng truyền đến, giao thủ đến nay, thật sự là hắn cũng đã nhìn ra Mạc Vong Trần thực lực phi phàm, ở xa phổ thông thánh tử phía trên. Ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng ngươi như nhau không làm gì được ta, tiếp tục dây dưa tiếp, chẳng tốt cho ai cả. Hào nửa ngày, Mạc Vong Trần vừa rồi lên tiếng như vậy, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này cùng đối phương lãng phí nhiều thời giờ như vậy, lại tới đây lúc, đã thỉnh thoảng có thể gặp được một chút toán linh. Lần này đại chiến, tác động đến rất rộng, như tiếp tục, khó tránh khỏi sẽ đem chỗ sâu toán linh toàn bộ dẫn xuất. Hắn chỉ tại thánh ấn mảnh vỡ, không cần thiết ở chỗ này cùng đối phương làm vô vị dây dưa. Vậy ta cổ tộc yêu thần kích, cứ tính như vậy sao? Thiên sư đế tử hừ lạnh. Mạc Vong Trần thản nhiên nói, ngươi muốn tiếp tục đấu nữa, ta tự nhiên vui lòng phục bồi, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, bị đến những cái kia oán linh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Muốn trấn áp đối phương thực sự rất khó khăn, bất quá thật muốn dốc sức nhất chiến. Mạc Vong Trần cũng tuyệt đối sẽ không e ngại, trong cơ thể hắn có thần cách tồn tại, thánh lực quần quận không dứt, cùng cảnh bên trong không ai có thể cùng mình bền bị tiêu hao. Nhưng tất cả những thứ này đều không có cái gì ý nghĩa, dù cho là trấn áp thiên sư đế tử lại có làm sao, đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hai vị, đến đây dừng tay đi, bây giờ bởi vì các ngươi chiến đấu, đã có không ít toán linh bị thu hút đi qua. Đúng vậy a, đại gia tới đây cũng là vì lợi ích, liền một người lui một bước như thế nào. Bốn phía, không ít thế hệ trước cường giả ra khuyên can, hiển nhiên đều không muốn bởi vì hai người bọn họ chiến đấu, mà đem mảng lớn toán linh dẫn tới, như thế ai cũng vô pháp tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chớ nói chi là tìm kiếm chí bảo. Lui một bước. Thiên sư đế tử hư lệnh, đối ta cổ tộc mà nói, há lại chỉ có từng đó là lui một bước, chẳng lẽ yêu thần kích sự tình cứ tính như vậy? Ngươi như thật muốn khăng khăng dây dưa việc này, cái này có một số quá phận, lúc trước ta nhân tộc một bộ thánh cốt bị cổ tộc lấy đi, chúng ta nói qua gì đó sao? Đúng đấy, đúng lý không tha người, đây chính là cổ tộc từ trước đến nay tác phong sao, đừng quên, đây cũng không phải là các ngươi xương vương xương bá niên đại. Không ít nhân tộc cường giả hừ lạnh, mọi người ở đây, đại bộ phận đều đến từ thánh địa cùng cổ võ thế gia, chưa từng sẽ sợ sợ cổ tộc. Nhân tộc thánh cốt bị tộc ta cổ vương chân áp, tự nhiên thuộc về hắn. Thiên sư đế tử hừ lạnh. Gâu. Yêu thần kích cũng là bản đế bằng thực lực ướt, vì cái gì liền không thuộc về ta rồi. Nhân gia thiên đế tử đều không nói chuyện, ngươi tính là cái gì, ở chỗ này réo lên không ngừng. Làm càn. Một con chó dám đối với mình nói chuyện như vậy, thiên sư đế tử sắc mặt lần nữa giận dữ. Đại bạch cẩu như nhau gầm thét, dám nói bản đế làm càn, cái này nếu là trước kia, bản đế nhất định diệt ngươi thiên sư nhất tộc. Chỉ bằng ngươi. Thiên sư đế tử khinh thường. Tao, cái này tiểu tử thật xem thường người, nếu không phải bản đế hiện tại lần này bộ dáng, không phải bắt bọn họ cổ vương tới làm tọa kỵ không thể. Đại bạch cẩu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần. Hắn không có xem thường người, mà là xem thường cậu. Mạc Vong Trần thản nhiên nói. Bốn phía đám người im lặng, cái này chó chết làm sao lại như vậy thấy không rõ cục thế đâu. Rõ ràng tự mình chiếm lớn như vậy tiện nghi, ngoan ngoãn không nói lời nào không phải tốt. Còn không phải ra theo thiên sư đế tử khẩu chiến một phen, thậm chí tuyên bố bắt đối phương cổ vương tới làm tọa kỵ. Cái này cậu điên thật rồi hay sao? Bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, một cái muốn bắt ta tới làm tọa kỵ cậu, đến tuột cùng là lai lịch gì. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, truyền đến một đạo rộng rãi lang lãng thanh âm, mang theo vô thượng áp bách, sát na bao phủ tại mọi người đầu vai, khiến cho bọn hắn biến sắc. Sau một khắc, thiên sư đế tử sau lưng, một cái trung niên bộ dáng nam tử chính là bỗng dưng bước ra, hắn trên mặt không giận tự uy. Giống như nhất đại quân lâm thiên hạ vương người, đứng chắp tay, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần cùng đại bạch cầu trông lại. Thiên sư vương. Bốn phía đám người kinh hô, nhận ra trung niên nam tử, họa từ miệng mà ra, cái này cầu thật đúng là có thể gây chuyện, thế mà đem thiên sư vương đều cho kinh động ra. Nhanh như vậy liền quên, tự mình năm đó bị người đẩy thế giới đuổi theo chạy chuyện sao, còn dám tại bản đế trước mặt phách lối. Để cho người ta mắt trợn tròn chính là, lần này, đối mặt cổ vương cấp cường giả xuất hiện, đại bạch cẩu thế mà không có sợ, mà là ánh mắt lại cùng thiên sư vương đối mặt, phảng phất không chút nào nguyện rơi vào tầm thường. Ừm. Nghe được lời này, thiên sư vương nhất thời nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn xem đại bạch cẩu. Gâu. Đại bạch cẩu sủa loạn một tiếng, còn không cho bản đế lăn, nếu không đợi chút nữa đưa ngươi trấn áp. Cũng đừng nói ta không nể mặt mũi. Ong ong ong. Mở miệng rơi xuống, nó há mồm phun ra một đạo bạch sắc quang mang, sát na hóa thành một cái đại thủ, bàn tay to kia phía trên mang theo một loại cực kỳ phức tạp đường vân, phát ra quỷ dị pháp tác. Bây giờ, đại bạch cẩu nuốt không ít pháp bảo thần dược, tu vi tuy nhiên khôi phục một chút, nhưng cũng bất quá hư tiên cảnh thôi, làm sao có thể uy hiếp được cổ vương cường giả. Bốn phía có người khinh thường, tại thiên sư vương trước mặt còn dám cuồng vọng như vậy, cái này cậu đơn giản phách lối tới cực điểm. Ầm. Thiên sư vương trong nháy mắt, tùy tiện liền đem đại thủ hóa giải, nhưng giờ phút này, hắn trên mặt lại là nổi lên một loại không thể tin biểu lộ đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn đại bạch cậu nửa ngày. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một loại vẻ kinh ngạc, lại là ngươi. Biết là bản đế. Còn không mau cút đi. Đại bạch cẩu hừ lạnh một tiếng, mở miệng làm cho người ta không nói được lời nào. Đây chính là một vị cổ vương cấp cường giả. Nghe đồn ngươi đã chết đi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đằng sau, lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng thần vương thể cùng đi tới. Lúc trước ngươi cùng cơ diệt hạo, thế nhưng là không ít tranh đấu đi. Làm sao, bây giờ lại trở thành người khác nhi tử bên người sủng vật. Cơ Diệt Hạo, đây không phải cổ tiền thần vương chi danh sao? Nghe được Thiên Sư Vương mở miệng, toàn trường đám người nhất thời trên mặt giật mình. Bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đại Bạch Cầu lúc, trong mắt nổi lên một loại không thể tin. Một cái từng cùng thần vương tranh đấu qua cầu. Chương 1070, ta không phải thần ma. Cái này cầu đến cùng là gì đó lai lịch? Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi nổi lên sự nghi ngờ này. Một cái từng cùng thần vương đấu tranh qua cầu. Đây chẳng phải là nói, con chó này, cũng là cổ tiền thời đại sản vật. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị chút, nó thường xuyên lấy bản đế tự xưng. Chẳng lẽ không phải bởi vì chỉ cần đế cảnh tu vi, mà là tại trước đây thật lâu, nó từng là nhất tôn thánh đế đại năng sao? Một cái từng có thánh đế cấp tu vi cầu. Loại ý nghĩ này tại mọi người trong đầu toát ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Gâu! Đại Bạch Cầu hướng bầu trời bên trong Thiên Sư Vương giận sủa, bản đế cũng không phải sủng vật, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý chút, hừ. Đã nhiều năm như vậy, nghe nói ngươi sớm đã vẫn lạc tại táng thần mộ bên trong, không nghĩ tới không những không chết, còn đi ra kia phiến cấm khu, đáng tiếc. Thiên Sư Vương híp hai con ngươi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Đại Bạch Cầu trên thân, bây giờ ngươi, tu vi sớm đã không còn. Ngày xưa phong hoa tuyệt đại bạch thánh đế, cuối cùng vì một con chó. Gì đó? Nghe được Thiên Sư Vương, bốn phía đám người sắc mặt tất cả đều đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bạch! Bạch thánh đế! Ôi trời ơi! Cái này đi theo thần vương thể bên người cậu, lại là đã từng bạch thánh đế. Không thể nào! Đây chính là ngày xưa một cái duy nhất có thể cùng cổ tiền thần vương tranh phong nhân vật. Hắn thế mà không có chết. Không có người nội tâm không kinh ngạc, ngày xưa thánh đế lại hiện thế ở giữa, tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tại toàn bộ Đại La Thiên giới tạo thành hành động. Khó trách liền yêu thần kích loại này cổ vương yêu binh cũng dám nuốt, nguyên lai hắn lại là đã từng bạch thánh đế. Là cần nhờ nuốt pháp bảo thần dược đến khôi phục tu vi sao? Nghe nói có người lần thứ nhất nhìn thấy con chó này lúc, bất quá đế cảnh tu vi, bây giờ nhưng như cũng là hư tiến cảnh, thật có khả năng bị hắn khôi phục sở hữu thực lực cũng khó nói. Gâu! Đám người trong ngôn ngữ, Đại Bạch Cẩu cực kỳ khinh thường kêu lên một tiếng, biết là bản đế chân thân ở đây, còn dám làm cản, ta nói cái này nếu là đặt ở trước kia, bắt ngươi tới làm tọa kỵ, ngươi có cái gì ý kiến sao? Nghe được lời này, Thiên Sư Vương sắc mặt cực kỳ khó coi lên đến, chính như đối phương lời nói, ngày xưa thần vương cùng bạch thánh đế cỡ nào phong thái. Thần vương chấn nhiếp vạn tộc, ép tới các cường giả khó mà ngẩng đầu, thế gian chỉ có bạch thánh đế có thể cùng hắn tranh phong. Đáng tiếc là, bạch thánh đế đối hai tộc cân đoán, từ trước đến nay không để ý đến, đây là một cái phóng đãng phong người hoa vật. Nhưng không thể phủ nhận thật sự là hắn cường đại. Dù cho là một phương cổ vương, ngày xưa cũng không dám có chút chỗ đắc tội. Đừng nói là nuốt một kiện thất lạc lâu như vậy pháp bảo, bản đế rõ ràng nói cho ngươi, chờ tu vi khôi phục một chút đằng sau, ngươi thiên sư tộc sơn môn, bản đế tất nhiên cũng muốn đi tới một lần, đến lúc đó liền ngươi thiên sư sơn môn toàn bộ đều cho nuốt vào, gâu. Đại Bạch Cẩu cực kỳ cuồng ngạo mở miệng, làm cho một bên Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi có một số mắt trợn tròn. Trước đây thường thấy đối phương một bộ sợ dạng, hiện tại nhìn thấy nó dám như vậy cùng cổ vương nhân vật nói chuyện, nhất thời cảm thấy có một số không thích hứng lên tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Đại Bạch Cẩu cũng không có nói khoác gì đó, mà lại dù sao cũng là đã từng tuyệt đại nhân vật, nghe nó vừa rồi ý trong lời nói. Cái này Thiên Sư Vương đã từng còn bị nó đuổi theo đánh qua. Tại bại tướng dưới tay trước mặt, nó muốn bao nhiêu cuồng tự có nhiều cuồng. Đi! Đối mặt Đại Bạch Cẩu cực kỳ cuồng vọng mở miệng, cuối cùng, Thiên Sư Vương cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, mang theo Thiên Sư Đế Tử rời đi. Ngày xưa từng bị đối phương đuổi theo đánh, cái này cho tới nay đều là Thiên Sư Vương trong lòng khúc mắc, khó mà thoải mái. Bây giờ, Bạch Thánh Đế trở thành một cái đại bạch cẩu, tu vi không phục cổ trước huy hoàng, Thiên Sư Vương tự nhiên muốn từ trên người đối phương rửa nhục trước nhục. Thế nhưng, có Mạc Vong Trần tại nó bên người, muốn ra tay, Thiên Sư Vương cũng là trước tiên cần phải cân nhắc một chút. Thần Vương thể bên người cái kia đại bạch cẩu, thế mà chính là ngày xưa Bạch Thánh Đế. Thật bất khả tư nghị, khó trách nó cho tới nay đều như thế cuồng vọng. Nguyên lai đúng là có kinh người như thế thân phận. Rất nhanh, chuyện xảy ra ở nơi này, lấy tốc độ cực nhanh lưu truyền ra ngoài. Nghe được tin tức tu giả, vô luận là nhân tộc, hay là cổ tộc, cũng không khỏi nội tâm kinh ngạc e rằng lấy phục thêm. Đối với thế nhân ngôn luận, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu hiển nhiên không có đi để ý tới. Tại Thiên Sư Vương rời đi về sau không lâu, hắn liền cùng Đại Bạch Cẩu tiếp tục hướng phía Bách Hồn Cốc chỗ sâu di động. Đảo mắt qua 7 ngày. 7 ngày thời gian xuống tới, bọn hắn đã xâm nhập Bách Hồn Cốc rất nhiều. Trên đường đi đã từng gặp được không ít oán linh, phát sinh đại chiến, nhưng những này oán linh đều là bị Mạc Vong Trần cầm Phục Thiên Cung bắn giết, không có chút nào ngoại lệ. Gâu! Cái này thời tiền hoang cổ mảnh vỡ pháp bảo là bản đế. Ai cũng đừng nghĩ theo bản đế đoạn, không phải vậy nuốt sống các ngươi. Trong lúc này, bọn hắn gặp không ít người tại đối pháp bảo tiến hành tranh đoạt, đại bạch cẩu mỗi lần đều sẽ chui ra, mở miệng cuồng vọng cùng cực. Là thần vương thể cùng bạch thánh đế. Ngày xưa thánh đế cường giả, cuối cùng sẽ có một ngày hội lại lần nữa quật khởi, hay là không muốn cùng hắn tranh đoạt cho thỏa đáng. Không ít người kiêng kỵ, rõ ràng đều không muốn cùng đại bạch cẩu phát sinh xung đột, đây là một cái có được vô cùng năng lượng cẩu. Một khi lên xung đột, ngày sau khó tránh khỏi là một loại cực lớn mầm họa. Ngươi bây giờ cũng coi là một cái tên cẩu nữa nha, mỗi người đều sợ ngươi. Nhất phiến âm u ven hồ, Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu đến nơi này, hắn nhịn không được trêu chọc một tiếng. Gâu! Đại bạch cẩu khinh thường vừa gọi, cũng không nhìn một chút bản đế đã từng là người nào, bọn hắn dám không sợ sao, coi chừng bản đế thật nuốt bọn hắn sơn môn. Nói thật, người trước kia có phải thật vậy hay không nuốt qua người ta sơn môn? Mạc Vong Trần một mặt hiếu kỳ trông lại, cái này chó chết thường đem việc này treo ở bên miệng, nói không chừng thật đúng là làm qua. Người tiểu tử là sẽ không hiểu, một phương đại phái truyền thừa xa xưa, sơn môn chỗ. Sớm đã tự thành, coi yên vui, so thánh đạo chi binh có thể mỹ vị nhiều. Đại bạch cẩu khinh thường nhất yếu, tiếp tục nói, bất quá nha, nếu không phải thật là đem bản đế cho tới, bản đế cũng sẽ không làm loại này chuyện thương thiên hại lý, dù sao từng là ngày xưa cổ thiên đình chư thần một trong, ta không phải thần ma, sao lại ngu thí chúng sinh. Lời tuy như thế, nhưng trong khoảng thời gian này người cũng không có bất làm những cái kia thất đức sự tình, nghĩ đến trước kia cũng không khá hơn chút nào. Mạc Vong Trần nói, đại bạch cẩu phản bác, vậy ngươi coi như sai, người nào không biết ta bạch thánh đế từng là phóng đãng không bị trói buộc lãng tử, chưa từng tham dự thế lực khắp nơi ở giữa ân oán. Điều này cũng đúng, nhìn ngươi cùng mục hề kia tiểu tử đi ra ngoài, uống 3 ngày hoa tiểu mới bỏ được về được liền biết. Gâu! Đại bạch cẩu kêu một tiếng, không có đi đáp lời. Chúng ta đi nhiều ngày như vậy, còn chưa tới sao? Ngươi có thể hay không cảm ứng nhầm phương hướng? Tại âm u ven hồ dừng bước, Mạc Vong Trần nói. Bản đế như thế nào sai, lúc này mới mấy ngày ngươi liền chờ đã không kịp. Chuyến này đằng sau, chúng ta trước hết không đi cái khác cấm khu, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Mạc Vong Trần mở miệng. Chương 1071, Ma Long Chi Cốt. Tìm người. Nghe được Mạc Vong Trần, đại bạch cẩu trên mặt đầu tiên là sững sờ. Lập tức nói, là tìm ngươi cái kia tiểu nương tử a. Có quan hệ với Mộng Vũ Nhu sự tình, Mạc Vong Trần sớm đã là cùng đại bạch cẩu nói qua. Gâu. Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, kêu lên một tiếng, vậy cũng không được, bản đế không thể bị ngươi tùy ý sai xử. Ngươi lại muốn như thế nào? Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Nó vẻ mặt thành thật, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng bản đế, muốn bao nhiêu tìm một kiện thánh đạo chi binh tới. Ngươi cái này chó chết, thật cho là thánh đạo chi binh là trên đường cái cải trắng sao. Đây chính là nhân tộc tổ khí, một kiện ta cũng khó khăn tìm, ngươi còn muốn nhiều một kiện. Mạc Vong Trần nhất thời nổi giận. Không có thánh đạo chi binh cũng thành, đem trên người ngươi kia nửa viên thánh ấn cho ta, về sau lên núi đao hạ biển lửa, bản đế con mắt đều không mang theo nháy một chút. Mạc Vong Trần nhấc chân liền muốn đá tới. Đại bạch cầu vông một tiếng vội vàng chạy đi, nó quay đầu trông lại, giận sủa nói, tiểu tử, bản đế nói thế nào cũng là đường đường bạch thánh đế, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, không có chỗ tốt sự tình, bản đế làm qua a. Chờ ngươi giúp ta tìm được người rồi, ta liền đem tâm thần khế ước giải trừ, như thế nào? Mạc Vong Trần nói, thật chứ? Đại bạch cầu trên mặt vui mừng, chạy vội trở về, nỗ lực lung lay cái đuôi. Mạc Vong Trần gật đầu, cái này chó chết rất có thể gây chuyện, một mực đi theo tự mình bên người cũng không phải là chuyện gì tốt. Thấy hắn trên mặt một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, đại bạch cầu nhất thời khẽ nhíu mày, vậy cũng không được, ngươi tiểu tử đây là muốn ăn xong lau sạch, đem bản đế quăng đúng không? Tao, bản đế nhiều năm như vậy cùng ngươi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, chọc nhiều như vậy cựu địch, không chả đều là bởi vì ngươi, hiện tại ngươi muốn cùng ta tiếp xúc khế ước, mặc kệ ta rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần lần nữa bạch nhãn, cái này chó chết có đôi khi thật thật không muốn mặt, cái gì gọi là xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Bọn hắn quen biết mới thời gian bao nhiêu. Mà lại, trêu chọc kia nhiều người, đều là cái này chó chết tự tìm a, cái này cũng có thể trách đến trên đầu mình đến. Ngươi không phải đường đường bạch thánh đế sao? Gây như thế một chút cựu địch lại coi là gì đó. Chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Mạc Vong Trần nhìn xem nó nói. Đại bạch cầu vông một tiếng, bản đế sẽ sợ. Ngươi tiểu tử là đang nói đùa chứ? Dù sao ta mặc kệ, khế ước có thể hiểu, nhưng là tại bản đế tu vi không thể triệt để khôi phục trước đó, nhất định phải để cho ta đợi tại ngươi bên người, đến một lần cũng là vì bảo hộ ngươi an toàn. Cái này thứ hai nha, bản đế phát hiện cùng ngươi cái này tiểu tử thật hợp được đến, từ từ trường sinh lộ, dù sao cũng phải có người giải buồn làm bạn không phải. Ta cùng ngươi có thể không hợp, mà lại cũng không cần ngươi bảo hộ. Mạc Vong Trần bạch nhăn nói. Soạn. Đông nhiên, nguyên bản bình tĩnh chỉ thủy âm u hồ, một đạo bọt nước vang khắp nơi tiếng vang truyền đến. Làm cho Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu đều là không khỏi trên mặt giật mình. Chuyến mắt nhìn lại, chỉ gặp, kia từ mặt hồ bay lên hàng khí, chẳng biết lúc nào sớm đã tiêu tán, một đầu to lớn thân ảnh cực hồ bên trong lao ra. Ôi trời ơi! Là một đầu chết đi không biết bao lâu mà lòng. Âm u hồ bên bờ, một chút ngay tại du đãng tu giả hét lên kinh ngạc. Kia to lớn thân ảnh, đương nhiên đó là một đầu chết đi rồng, thân thể sớm đã mục nát, chỉ còn lại có một bộ khung xương, hiện ra đen nhánh sắc, yêu khí tràn ngập hư không. Nghe đồn ma long sau khi ngã xuống, cứ việc thân thể mục nát hóa, nhưng kỳ cốt lại có thể vĩnh thế trường tồn, là luyện chế vô thượng yêu binh tuyệt hảo tài liệu. Cái này ma long chi cốt tại sao lại tại âm ú trong hồ, mà lại thế mà sống lại. Một màn như thế, tương đương quỷ dị, bốn phía không ít trên mặt người tất cả đều mang theo hoảng sợ, trên thân thối lui, không dám tới gần. Long cốt. Đại bạch cẩu thì tới tương phản, nó trên mặt cực kỳ hưng phấn, ngụm nước càng là không nhịn được chảy ra. Tiểu tử, nhanh, cái này long cốt đối bản đế có tác dụng lớn, nhất định có thể làm cho bản đế khôi phục càng nhiều tu vi. A, cái này tiểu tử người đâu? Trong ngôn ngữ, nó ánh mắt trông lại, phát hiện Mạc Vong Trần sớm đã là biến mất ngay tại chỗ, cùng bốn phía đám người, lẫn mất xa xa. Ngươi nếu là không muốn chết, cũng tranh thủ thời gian chạy đi, đầu này chết đi ma long cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Nơi xa, Mạc Vong Trần thanh âm truyền đến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đại bạch cẩu nhịn không được giận mắng, ngươi cái sợ hàng. Giang giác. Đông nhiên, ma long to lớn thân thể cuộn tròn tại cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên. Sát na đem nó xoắn nát, sụp đổ xuống tới, loạn thạch bay vụt, đem mặt đất ném ra hố sâu. Vùng! Một khối to như nắm tay thạch đầu từ đại bạch cẩu bên người bay qua, nó suýt nữa bị đánh trúng, lập tức phía sau lưng lạnh như băng nhất phiến, quay đầu nhanh chân liền chạy. Ầm ầm! Chợt có một đạo thân ảnh đằng không mà lên, không gây sợ đầu kia ma long, vừa di động, hắn trở tay đè xuống, đột nhiên có một cái hư không đại thủ tại ma long phía trên hiện hiện ra, hung hăng đè xuống. Xích Thánh Đế, là ta nhân tộc đương thời thất thánh một trong, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Ma long chi cốt chính là luyện chế yêu binh tuyệt hảo tài liệu, Xích Thánh Đế chỉ sợ là coi trọng vật này, nếu không sẽ không xuất thủ. Mọi người kinh hô, đại chiến hết sức căng thẳng, ma long ngửa đầu, thân thể sát na phóng lên tận trời, đem đè xuống đại thủ đụng xuyên ra, sau đó ép về phía Xích Thánh Đế chỗ. Xích Thánh Đế hừ lạnh một tiếng, quanh thân tiên quang phun trào, hóa thành đại sơn, lần nữa đè xuống. Toàn bộ hư không tại lúc này chấn động lên, ngọn núi lớn kia giống như mang theo hồng bờ vĩ lực, không thể địch nổi, muốn đem ma long chi cốt đập nát. Giống. Long minh âm thanh gào thét, ma long chi cốt bốn phía tràn ngập yêu khí, cũng là tại lúc này biến thành càng khủng bố hơn. Những cái kia yêu bốc hơi là một cái long chảo hư ảnh, rối rò xét mà ra, chớp mắt liền đem đại sơn xinh xinh bóp nát ra. Chó chết, chúng ta hay là thừa dịp hiện tại mau mau rời đi đi, trận chiến này tất nhiên sẽ đem chỗ sâu mảng lớn oán linh dẫn tới. Mạc Vong Trần nói. Gâu. Đại bạch cầu hét to một tiếng, bản đế không đi. Cái này ma long lúc còn sống tuy nhiên cường đại, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một bộ khung xương, có Xích Thánh Đế xuất thủ, hắn hơn phân nửa có thể trấn áp. Nếu là tại chiến bên trong long cốt bị đánh nát, bản đế cũng có thể vớt chút chỗ tốt không phải. Trong ngôn ngữ, nó lẻ lưỡi, ngụm nước chảy một chỗ. Ngươi điên rồi đi, Thánh Đế đại năng coi trọng đồ vật, ngươi giành được qua sao? Mạc Vong Trần im lặng. Không thử một chút lại thế nào biết. Trong ngôn ngữ, trên bầu trời không ngừng có oanh tạc âm thanh quanh quẩn mà đến, chói lọi vô cùng, đại chiến cực kỳ kịch liệt, đánh cho hư không rung động, không gian sụp đổ. Đầu này ma long, lúc còn sống tất nhiên cũng là có được có thể so với Thánh Đế cấp cường giả thực lực, nếu không, bây giờ chỉ dựa vào một bộ khung xương, không có khả năng cùng Xích Thánh Đế lâu chạm đến nay. Một đầu Thánh Đế cấp thực lực ma long vẫn lạc tại nơi này, Bách Hồn Cốc không hổ là đại la thiên giới nguy hiểm nhất sinh mệnh cấm khu một trong, liền có được thế gian nhất ngoan cường sinh mệnh lực long tộc, đều chỉ có thể nuốt hận. Bốn phía, đám người thân thể sớm đã xa xa rời khỏi, như thế đại chiến, quá mức kinh người, không phải người bình thường dám đến gần. Kia trong đụng chạm phát tán ra bất luận cái gì một đạo ba động, dù cho là bán thần cấp cường giả bị tác động đến, chỉ sợ đều muốn rơi vào cái chết hạ tràng. Chương 1072, Thiên Long Tộc phát bảo. Ông! Nhưng vào lúc này, hư không hưu hưu một trận. Một phương hướng nào đó, một đạo thân ảnh bỗng dưng bước ra, giống như vương người giáng lâm, rẽ lướt thiên hạ. Thiên Long Vương! Mọi người kinh hô, đây là nhất tôn cổ vương cường giả, dám cùng nhân tộc Thánh Đế so sánh nhau. Đây là ta Long Tộc chi cốt, các hạ hay là thối lui đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào kia đang cùng ma long đại chiến Xích Thánh Đế trên thân. Thế gian trí bảo người tài có được, chưa từng có nói qua nó thuộc về ai, ngươi cổ tộc lấy ta nhân tộc Thánh cốt lúc, sao không thấy giao ra. Xích Thánh Đế một bên không ngừng lấy đại tạo hóa bức ép long cốt, dần dần chiếm cứ thượng phòng, một bên lạnh giọng đáp lại Thiên Long Vương mở miệng. Nghe được hắn lời nói truyền đến, Thiên Long Vương trầm mặc không nói, hừ lạnh một tiếng đằng sau, thân thể bay vút mà ra, sát na đầu nhập vào vòng chiến. Thánh Đế cùng cổ vương đại năng tại tranh đoạt ma long chi cốt. Mọi người kinh hô, hai vị đại năng cùng ra tay, thanh thế dọa người, trong lúc vô hình, loại kia đáng sợ khí lãng quét sạch trường không. Gâu! Đại bạch cẩu trên mặt đất cuồng khiếu, mau đánh nát nó. Bản đế cũng muốn một khối long cốt nấu canh uống. Yêu binh chỉ có ta cổ tộc mới có thể luyện chế, ngươi lấy cái này long cốt thì có ích lợi gì, không bằng đưa nó chắp tay nhường cho bản vương, ta Thiên Long tộc lấy ước vạn tiên thạch cùng ngươi Xích Vũ Minh như thế nào? Ngươi làm bản đế là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Xích Thánh Đế khinh thường nói. Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể sát na hóa thành một đầu ngàn trượng cự long, long khu bốn phía tỏa sáng thất thải thần quang, hắn mở cái miệng rộng, một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, đúng là muốn đem phía trước long cốt hút vào trong bụng. Ông! Cơ hồ là trong cùng một lúc, bầu trời một phương khác hướng, Xích Thánh Đế lấy ra một mặt gương đồng, thánh quang sát na cực trong gương đồng bắn ra, bao phủ tại long cốt phía trên, như nhau có một cỗ to lớn hấp lực, đem long cốt hướng kia gương đồng bên trong liên lụy. Giống! Long Minh âm thanh gào thét, chiến đấu đến nay, Ma Long đã sớm bị triệt để áp chế. Tại 2 đại thánh đế cấp cường giả trước mặt, nó căn bản không có mảy may sức phản kháng, bây giờ bị một trái một phải nuôi dưỡng, nó phát ra rên rỉ. Tạch tạch tạch. Một lát, chỉ nghe trận trận vỡ tan thanh âm truyền vào trong tai, dù cho là thượng cổ ma long chi cốt, cũng khó có thể ngăn cản được 2 đại thánh đế loại kia liên lụy lực lượng, thế nào mắt chính là phát sinh buôn hội, bị chém ngang lưng trở thành 2 nửa. Phân biệt vào Thiên Long Vương cùng Xích Thánh Đế trong tay. Vương! Đại Bạch Cẩu sững sờ tại nguyên chỗ, giận dữ mà gọi, bản đế kia một phần đâu? Long cốt chi tranh, có liên quan gì tới ngươi? Trên bầu trời, Thiên Long Vương ánh mắt trông lại, liếc mắt nó một chút, khinh thường nói. Làm càn, ngươi dám như thế cùng bản đế nói chuyện. Đại Bạch Cẩu càng nổi giận hơn. Xích Thánh Đế đôi mắt lạnh nhạt. Như nhau trông lại, ngày xưa ngươi cho rằng tự mình vô địch thiên hạ, cuối cùng không phải cũng không có năng lực ép thần vương, bây giờ chuyển sinh làm cẩu, hay là điệu thấp một chút mới là. Đại Bạch Cẩu quá cuồng vọng, mặc kệ nó đã từng là gì đó thân phận, nhưng bây giờ, hắn tu vi dù sao sớm đã không phục cổ tiền, như thế nào dám cùng chân chính thánh đế cường giả so sánh nhau. Nói câu không tốt đi nghe, nếu không phải bởi vì Mạc Vong Trần, chỉ bằng cái này Đại Bạch Cẩu tính cách, chỉ sợ sớm đã không biết chết đối mấy hồi. Gâu! Đại Bạch Cẩu ánh mắt chuyển hướng Xích Thánh Đế, bản đế thành danh lúc, ngươi cái này tiểu tử chỉ sợ còn tại đại hoang bên trong lịch luyện đâu. Đi, năm đó có ngươi nhân vật như vậy sao? Hừ! Xích Thánh Đế đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn gần mà đến, nhưng hắn cuối cùng lại là không có xuất thủ, hừ lạnh một tiếng đằng sau. Thân thể sát na hóa thành một đạo lưu quang, trốn đi thật xa. Chó chết, đi. Mạc Vong Trần đứng ra, đối cái này Đại Bạch Cẩu có một số im lặng, bây giờ cái này phiến khu vực đều không quá an bình, rất nhiều oán linh đã sớm bị hấp dẫn tới, đã có người bắt đầu lọt vào oán linh công kích. Khi chết bản đế, gì đó Xích Thánh Đế, loại người này, đặt ở trước kia, bản đế một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Thế mà còn dám giáo hơn ta. Đại Bạch Cẩu mở miệng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không chần chờ, đi theo Mạc Vong Trần rất nhanh rời khỏi nơi này. Bọn hắn một đường hướng bên trong tiến lên, lại là qua nửa tháng thời gian, hôm nay đã sớm là xâm nhập Bách Hồn Cốc bên trong, gặp được oán linh, một cái so một cái khó đối phó. Lại có cổ chi đại năng sau khi chết, đem tự mình mai táng tại mảnh này cấm khu bên trong. Mấy ngày trước, lại có người tại những cái kia đại năng mộ phần bên trong, đào ra tổ khí, kinh động thánh cốt mà ra, cùng lúc trước thánh cốt cùng so sánh, cái này một vị hiển nhiên càng thêm cường đại, một vị cổ vương lực chiến 3 ngày, đều không thể đưa nó lưu lại, cuối cùng thánh cốt trốn vào Bách Hồn Cốc chỗ sâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, mảng lớn tu giả cùng nhập, rất nhiều người đều đạt được cơ duyên, cũng có người đến nay gì đó cũng không có mò được. Các ngươi biết không, Thiên Long tộc gần đây mấy ngày, một mực tại bắt cái này Bách Hồn Cốc bên trong oán linh. Nghe nói trong tay bọn họ có một kiện đặc thù pháp bảo, có thể đem oán linh luyện hóa trở thành hồn lực. Đây chính là đối tu giả cùng cái này cực chỗ cực tốt lực lượng, như thời gian dài hấp thu, tu vi tiến triển cực nhanh. Đằng sau 2 ngày, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu thường xuyên nghe được mọi việc như thế tiếng thảo luận. Lại có đem đoán linh luyện hóa trở thành hồn lực pháp bảo. Đại Bạch Cẩu ánh mắt sáng lên, hiển nhiên không biết trong lòng lại bắt đầu đánh lấy gì đó như ma trước quỷ. Mạc Vong Trần liếc mắt nó một chút, tìm được chiếc thánh ấn mảnh vỡ rồi nói sau, quản những này làm gì? Tiểu tử, hồn lực loại vật này, nhưng so sánh hoang chi lực lừa thưa đắt hơn, đối ngươi cũng có trợ giúp thật lớn, ngươi bây giờ tu vi hay là quá thấp, chẳng lẽ liền không muốn mau mau trưởng thành sao? Nghĩ thì phải làm thế nào đây, trong tay chúng ta có hay không thiên long tộc pháp bảo? Mạc Vong Trần nói. Đoạt ta. Đại bạch cầu vông một tiếng, chẳng lẽ ai quy định, không thể từ trong tay bọn họ cướp đoạt pháp bảo sao? Tiểu tử, ngươi cái này tính cách không thích hợp tại thế gian hành tẩu biết không? Cái gọi là nhân bất vi kỷ thiên chu địa diệt, đã có thứ đồ tốt này, chúng ta lại có thể nào bỏ lỡ? Như thế chí bảo, tất nhiên là tại cổ vương trong tay, ngươi lấy cái gì đi đoạt, dựa vào miệng uy hiếp muốn nuốt nhân ra sơn môn. Mạc Vong Trần im lặng. Ngày đó Thiên Long Vương khi lấy được Long Cốt đằng sau, đã sớm rời đi cái này Bách Hồn Cốc, bây giờ Thiên Long Tộc còn tại trắng trận bắt toán linh, có thể thấy được pháp bảo tất nhiên không phải ở trong tay của hắn, hẳn là tại cái nào đó Thiên Long Tộc người trong tay. Làm sao ngươi biết Thiên Long Vương rời đi rồi? Mạc Vong Trần không hiểu. Đại Bạch Cẩu khinh thường nói, ngươi cho rằng bản đế cái mũi, cũng chỉ có thể cảm ứng được mảnh vỡ sao. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng, như thế nói đến, Thiên Long Tộc pháp bảo, chính là còn ở lại chỗ này Bách Hồn Cốc bên trong, trước đây không lâu có người thấy được Thiên Long Đế Tử, có thể hay không ngay tại trong tay hắn. Cổ vương chúng ta không đối phó được, đế tử có còn hay không là dễ dàng. Đại Bạch Cẩu hông một tiếng nói, ầm ầm. Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu hai người bồi hồi tại cái này phiến khu vực bên trong, bọn hắn từ bên cạnh tìm hiểu, biết được Thiên Long tộc người vị trí. Quả thật đúng là không sai, hai ngày đằng sau, phía trước bầu trời chợt có trận trận nổ vang truyền đến, mấy đạo thân ảnh đang cùng oán linh giao thủ, đây đều là Thiên Long tộc người, bao quát Thiên Long đế tử cũng ở trong đó. Chương 1073, đem gương đồng giao ra. Quả nhiên tại bắt những cái kia oán linh. Trên bầu trời, Thiên Long đế tử liên thủ mấy Thiên Long tộc cường giả, giờ phút này ngay tại vây công ba tôn oán linh. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là muốn chạm diệt đối phương, mà là muốn chấn áp đằng sau, hàng phục lên tới. Ông long long. Giao chiến bất quá một lát, Thiên Long đế tử trong tay chợt có một vệt thần quang lướt đi, sát na hóa thành một mặt gương đồng. Trên gương đồng, có kim mang khúc xạ mà ra, giáng lâm tại nhất tôn oán linh phía trên. Siêu. Trong chớp mắt, tôn này oán linh chính là bị hấp thụ đến gương đồng bên trong. Thiên Long đế tử chưa từng chần chờ, tại bắt nhất tôn oán linh đằng sau, thân thể lần nữa lướt đi, hướng phía mặt khác hai tôn oán linh bước tới. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, Thiên Long tộc người chỗ bắt oán linh, chỉ sợ cũng đã chừng gần trăm nhiều a. Những này oán linh thực lực tuy nhiên cũng không tính là quá mạnh, nhưng số lượng thêm nữa lên đến, chỗ luyện hóa ra hồn lực, tuyệt đối kinh người. Bốn phía, không ít người sớm đã vây xem tại nơi này, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, trong đôi mắt nổi lên vẻ hâm mộ. Ông long long. Cuối cùng, Thiên Long đế tử cầm trong tay gương đồng, đem ba tôn oán linh toàn bộ hút vào trong đó, đại chiến dẹp loạn. Gâu. Đại bạch cẩu lẻ lưới, một mặt hưng phấn hình dáng kêu, quả nhiên thời gian qua đi hảo bảo bối, tiểu tử, nếu có chiếc gương đồng kia, chúng ta tuyệt đối có thể xâm nhập mảnh này cấm khu, nhanh đi cấp tới. Nó lời nói và việc làm vô kỵ, cũng không có tận lực hạ thấp tự mình thanh âm, không những bốn phía đám người nghe được, bao quát giữa không trung Thiên Long đế tử bọn người. Ừm. Thiên Long đế tử chuyển mắt trông lại. Khi thấy Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu lúc, không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, trong mắt tinh mang lóe lên. Thần vương thể cũng tới, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã xâm nhập mảnh này cấm khu. Nghe cái này Đại Bạch Cẩu, bọn hắn không phải là muốn cướp đoạt Thiên Long đế tử trong tay gương đồng A. Bốn phía đám người nhao nhao đem ánh mắt trông lại, tiếng nghị luận không dứt, khoan hay nói, lấy bọn hắn đối cái này Đại Bạch Cẩu ngày xưa hiểu rõ. Nói không chừng thực sẽ xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể được. Cứ việc Đại Bạch Cẩu đã đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra, nhưng giờ phút này, giữa không trung, Thiên Long Đế Tử ánh mắt bước tới, cùng Mạc Vong Trần đối mặt, hai người trong mắt đều là không khỏi nổi lên chiến ý. Vâng! Trong lúc vô hình, một cỗ đè nén khí tức tại đụng nhau, làm cho vùng trời này đều là không khỏi ám trầm xuống dưới. Hai người này, thật là đáng sợ khí tức, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn nhau, đều có thể tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế. Bốn phía đám người sắc mặt hơi đổi. Có chuyện gì a? Giữa không trung, Thiên Long Đế Tử híp đôi mắt, có tinh mang đang nháy trôi qua, hắn cuối cùng nhịn không được hướng phía Mạc Vong Trần mở miệng. Nghe nói ngươi Thiên Long tộc, có một kiện có thể đem đoán linh luyện hóa trở thành hồn lực pháp bảo, cho nên tới xem một chút. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Gâu! Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, một bên đại bạch cẩu liền không khỏi kêu lên. Tiểu tử, mau đem trong tay ngươi gương đồng giao ra, bản đế ngày sau có thể không nuốt người Thiên Long tộc sơn môn. Nghe được nó, bốn phía đám người im lặng, mở miệng ngậm miệng chính là muốn nuốt nhân ra sơn môn, cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng chút. Mà lại, giờ khác này ở trước mặt nó, đây chính là Thiên Long tộc đế tử a, từng có lúc có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Cái này đại bạch cẩu thật là ngày xưa bạch thánh đế sao? Ngẫm lại đều cảm thấy chỗ nào không đúng, cái này tính tình chỗ nào giống như là một vị từng đăng lâm đạo chi đỉnh phong thánh đế đại năng. Muốn gương đồng. Đám người nghị luận ở giữa, Thiên Long Đế Tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, nằm mơ đi thôi. Nói xong, hắn đem ánh mắt thu hồi, mang theo bên cạnh mấy vị Thiên Long tộc cao thủ, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tao! Đại bạch cẩu nhịn không được mắng lên, cái này tiểu tử thật sự là thật ngông cuồng. Nghe vậy, bốn phía trên mặt mọi người không khỏi cổ quái, để người khác giao ra gương đồng, còn uy hiếp nói nuốt nhân ra sơn môn, đến cùng là ai cuồng. Đi theo đám bọn hắn. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói, lập tức thân thể cũng là lướt đi, đại bạch cẩu gầm một tiếng, đi theo. Nhìn lại Mạc Vong Trần đối Thiên Long Đế Tử trong tay gương đồng là nhất định phải được a, chúng ta cũng theo sau nhìn xem, nói không chừng sẽ có trò hay trình diễn. Trên mặt mọi người mang theo có chút hăng hái chi sắc, nói xong, chính là không chần chờ nữa, đi theo Mạc Vong Trần sau lưng di động lên tới. Rầm rầm rầm. Không đến bao lâu, trên ngọn núi lớn không, lần nữa truyền đến một trận kinh thiên nổ vang. Thiên Long Đế Tử bọn người lại gặp hai tôn oán linh, giờ phút này ngay tại đại chiến. Ông! Trong phiến khắc, kia hai tôn oán linh chính là thấp ngăn không được Thiên Long Đế Tử đám người liên thủ công kích, không ngừng bại lui, tay hắn cầm gương đồng, lần nữa muốn đem oán linh hấp thụ đi vào. Xì! Đông nhiên, một cỗ sắc bén khí tức tràn ngập toàn trường, hoa mỹ tiễn quang trèo phá hư không. Chớp mắt liền rơi vào hai tôn oán linh trên thân, đưa chúng nó tại chỗ bắn giết, diệt vong tiêu tán xuống dưới. Ừm. Thiên Long Đế Tử mi đầu nhất thời nhíu chặt, chuyển mắt hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp Mạc Vong Trần cầm trong tay Phục Thiên Cung, đứng trên mặt đất phía trên. Vừa rồi chính là hắn mở cung xuất thủ, đem nguyên bản đang muốn bị gương đồng hấp thụ đi vào hai tôn oán linh bắn giết. Mạc Vong Trần, ngươi đây là ý gì? Thiên Long Đế Tử ánh mắt bước tới, gầm thét nói. Gâu! Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói chuyện, đại bạch cẩu chính là trước gọi lên, có ý tứ gì? Yêu thần kích là các ngươi, Long Cốt cũng là các ngươi, Tào, hiện tại liền oán linh đều không cho người giết đúng không? Oán linh cũng là các ngươi sao? Ngươi tại sao không nói liền cái này bách hồn cốc cũng là ngươi Thiên Long tộc, cấm chỉ người khác tiến vào nơi này? Cái này hai tôn oán linh đã bị ta Thiên Long tộc hàng phục, các ngươi đột nhiên xuất thủ chém giết, đây là ý gì? Nghe được đại bạch cẩu, một tên Thiên Long tộc đại năng tức giận mở miệng. Giết liền giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, không đem gương đồng giao đến dùng chung, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt oán linh. Đại bạch cẩu một mặt nói nghiêm túc. Vị kia đại năng hừ lạnh, gương đồng là ta Thiên Long tộc, dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi dùng chung? Ngươi đây là gì đó lo gì? Bản đế gì đó lo gì có liên quan gì tới ngươi? Cần giải thích với ngươi sao? Liền xem như ngươi tộc cổ vương tới, cũng không dám như thế cùng bản đế nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì? Đại Bạch Cẩu khinh thường nói. Vị này đại năng nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả, đến gần vô hạn bán thần, là thiên long tộc đại trưởng lão nhân vật, cao cao tại thượng, từng có lúc có người dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Bây giờ bị một con chó như vậy ở trước mắt kêu gào, trở ngại Mạc Vong Trần ở đây, hắn cũng không dám xuất thủ, rất muốn mắng một câu ngươi mã, nhưng lại cảm thấy cái này không phù hợp tự mình thân phận, ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Bản đế đang cùng ngươi nói chuyện đâu, không có nghe sao, nhanh để ngươi tộc cổ vương đến đây, cho bản đế hành lễ, nếu không ngày sau nuốt ngươi thiên long tộc sân môn. Đại Bạch Cẩu tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Làm càn. Nói mình còn chưa tính, liền cổ vương cũng dám nói nhục, thiên long tộc đại trưởng lão trên mặt trong nháy mắt nổi giận lên tới. Thả ngươi ma tứ, tuổi đã cao, còn như thế đại hỏa khí, cũng được. Bản đế lười nhác chấp nhặt với ngươi, mau đem gương đồng giao ra. Đại Bạch Cẩu nói. Chương 1074, đều có tâm cơ. Ngày xưa Bạch Thánh Đế, bây giờ một con chó. Phía trên trời cao, Thiên Long Đế tử đôi mắt càng thêm lạnh như băng xuống tới. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đại Bạch Cẩu, dám như vậy xem thường ta Thiên Long tộc người, ngươi vẫn là thứ nhất. Gâu. Đại Bạch Cẩu lẻ lưỡi. Cho nên nói, ngươi hay là về nhà bú sữa mẹ đi thôi, bản đế là cái thứ hai, cái thứ nhất hẳn là Cơ Diệt Hạo tên kia. Đừng nói xem thường, cổ tiền thời đại, dù cho là ngươi tộc cổ vương, cũng phải bị bản đế đuổi theo đánh, ngươi là cái thá gì? Làm càn. Quá làm càn. Thiên Long tộc đại trưởng lão triệt để tức giận, trong mắt sát cơ hiện hiện, dám nói nhục cổ vương cùng đế tử, ta làm thịt ngươi. Và ngươi cũng nghĩ làm thì ta. Đại Bạch Cẩu khinh thường, đừng nói bản đế không cho ngươi cơ hội, có loại liền đến đơn đấu. Nó này mở miệng một ra, liền một bên Mạc Vong Trần cũng không khỏi trên mặt nao nao, cái này chó chết gần nhất làm sao chẳng phải sợ rồi. Liền cổ tộc thiên tiên cảnh đại trường lão nhân vật, cũng dám lớn tiếng muốn cùng đối phương đơn đấu. Hỗn đản. Đối mặt Đại Bạch Cẩu phách lối mở miệng, đại trưởng lao nắm đấm nắm chặt, trong mắt phun lửa, hắn rất muốn lập tức xuất thủ, giết đầu này chó chết. Nhưng dưới mắt, đối phương như vậy lời nói và việc làm vô kỵ, chỉ sợ là cùng Mạc Vong Trần, có gì đó cao nhân tại che chở. Cũng là trường sinh vực Thánh Sơn chi thượng vị tiên sinh kia sao. Vâng. Thấy đại trưởng lão không có bất kỳ cái gì động tác, Đại Bạch Cẩu tiếp tục nói, cái này lao ra hỏa làm sao làm. Như thế sợ sao? Bản đế đều nói muốn cùng hắn đơn đấu, thế mà còn không dám xuất thủ. Gâu! Phế phẩm! Thật sự là phế phẩm! Năm đó Thiên Long Vương cũng là như vậy, tự lấy vì thiên hạ vô địch, nhưng tại bản đế trước mặt, liền ngoan đến theo một cái tiểu trùng tử giống như. Chó chết! Ngươi thực có can đảm cùng hắn đơn đấu. Mạc Vong Trần trong lòng hiếu kỳ, âm thầm truyền âm nói. Đại Bạch Cẩu vênh vang đắc ý, đáp lại nói, cũng không nhìn một chút bản đế là ai, nuốt yêu thần kích đằng sau, bản đế tu vi sớm đã khôi phục được hư tiên cảnh hậu kỳ, tuy nhiên cùng thiên tiên cảnh còn kém rất nhiều, nhưng ngươi thật sự cho rằng bản đế là ăn chay sao? Vượt cấp chiến đấu, cũng không phải chỉ có ngươi thần vương thể mới có thể, đừng quên, bản đế thế nhưng là hỗn độn thời đại đản sinh ra sinh linh. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong lòng càng thêm kinh ngạc lên, thiên tiên cảnh nhân vật ngươi cũng có thể đối phó. Dù cho là tự mình có thần vương thể, tăng thêm như thế bước vào chân tiên cảnh tu vi, Mạc Vong Trần cũng không dám nói, có thể là thiên tiên cảnh cường giả đối thủ. Bản đế danh hào hẳn là gọi không. Tuy nhiên tu vi không có ở đây, nhưng cường đại thánh thuật vẫn là có thể thi triển một chút, bất quá thật muốn chém giết cái này lao ra hỏa. Hoàn toàn chính xác có một số khó khăn, nhiều nhất có thể ngăn cản một chút thời gian đi. Ngươi tiểu tử nếu là bỏ được đem kia nửa viên mảnh vỡ cho bản đế, đừng nói là cái này lao ra này, liền liền những cái kia cổ vương, bản đế cũng có thể cho ngươi bắt tới làm đồ nhắm. Đồ nhắm coi như xong, ta cũng không như ngươi vậy trọng khẩu vị. Mạc Vong Trần lắc đầu, lập tức trong mắt lóe lên tinh mang, dạng này, đợi chút nữa ngươi ngăn lại cái này Thiên Long tộc đại trưởng lão, ta đối phó Thiên Long đế tử, chúng ta liên thủ cướp đoạt gương đồng, như thế nào? Vâng. Nghe lời này, đại bạch cẩu trên mặt giật mình, tiểu tử, bản đế chỉ là thuận miệng nói, ngươi thật muốn làm như vậy à? Làm sao? Nguyên lai vừa rồi ngươi chỉ là đang khoác lác. Mạc Vong Trần nhíu mày. Khoác lác vẫn còn không đến mức, thật muốn làm lời nói, bản đế phụng bồi chính là, bất quá còn có mấy vị khác Thiên Long tộc cao thủ a, ngươi tiểu tử ứng phó được đến sao? Cho nên ta nói, ngươi cái này chó chết chính là không có nao tử, chúng ta bây giờ lại không động thủ, đợi lát nữa ta bảo ngươi thời điểm, ngươi tại đi giúp ta ngăn trở cái này lao ra hỏa. Mạc Vong Trần nói, chờ một chút. Đại bạch cầu vông một tiếng, chờ một chút là lúc nào. Đợi chút nữa bọn hắn tại cùng oán linh giao thủ thời điểm, tế ra gương đồng lúc, ta có biện pháp đem gương đồng cướp tới, nhưng bọn hắn đại trưởng lão tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó phải xem ngươi rồi. Vông. Ngược lại là suýt nữa quên mất, ngươi tiểu tử có lâm chi chân quyết, ha ha, như thế cái không tệ chú ý. Yên tâm, có bản đế tại, kia lão gia hỏa phách lối không nổi. Bốn phía, mọi người cũng không biết Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu trong bóng tối giao lưu, thấy bọn hắn không nói thêm gì nữa, giữa không trung, Thiên Long đế tử hừ lạnh một tiếng, tốt nhất đừng lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu không ta Thiên Long tộc cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Hiển nhiên, bọn hắn là lấy bắt toán linh làm chủ, cũng không muốn cùng Mạc Vong Trần dây dưa quá lâu. Lãng phí thời gian. Đúng đúng. Thiên Long tộc không phải đức ức. À, không phải ăn chay, chúng ta không dám xen vào việc của người khác. Các ngươi tiếp tục đi bắt những cái kia oán linh đi, không cần phải để ý đến hai chúng ta. Đại bạch cẩu nói. Cái này cẩu thật đúng là cực phẩm. Một hồi một cái luận điệu, nó trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Bốn phía đám người im lặng. Cuối cùng, Thiên Long tộc nhân mã lần nữa rời đi, lần này Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu cũng không có phi thân đuổi theo, mà là tại trong núi rừng nhanh chóng bắt đi. Đế tử, Mạc Vong Trần cùng đầu kia chó chết tựa hồ còn đi theo chúng ta đằng sau. Vừa di động, đại trưởng lão nhíu lại mi đầu. Thiên Long đế tử gật đầu, bằng bọn hắn còn không bay ra khỏi gì đó bọt nước đến, như lợi lát nữa thực có can đảm xuất thủ cướp đoạt gương đồng. Chúng ta liền đem bọn họ trấn áp ở chỗ này, nhớ lấy không thể hạ sát thủ, nếu không dẫn xuất trường sinh vực bên trong kia người, phiền phức nhưng lớn lắm. Trấn áp. Đại trưởng lão trên mặt sửng sốt một chút, hay là đế tử đa mưu túc trí, chỉ cần không phải hạ tử thủ, trường sinh vực bên trong kia người tất nhiên sẽ không xuất thủ giúp hắn, đến lúc đó đem Mạc Vong Trần trấn áp ở chỗ này, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đem oán linh nên đón đối phó bọn hắn, cái này coi như không oán chúng ta được a. Phía trước phát hiện hai tôn oán linh. Không bao lâu, một tên cổ tộc cường giả chính là mở miệng. Lập tức, Thiên Long đế tử bọn người cấp tốc hướng cái hướng kia lao đi, tạo thành một loại nào đó vòng vây, đem hai tôn oán linh đoàn đoàn bao vây tại trong đó. Đại chiến dây lắt lên, cái này phiến khu vực oán linh cũng không khó đối phó. Có Thiên Long đế tử cùng đại trưởng lao ở đây, tùy tiện liền có thể trấn áp. Ông ngong ngong. Không bao lâu, gương đồng lần nữa bị tế ra, vô song kim mang bao phủ tại hai tôn oán linh trên thân, chớp mắt đem bọn họ hấp thụ đi vào. Siêu. Ngay một khắc này, một đạo áo trắng cấp tốc thiểm lược mà đến, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Còn chưa chờ Thiên Long đế tử đem gương đồng thu hồi, Mạc Vong Trần chính là một tay lấy gương đồng tranh đoạt đi qua. Có lâm chi chân quyết mang theo, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, đừng nói là Thiên Long đế tử, dù cho là đại trưởng lão, đều không thể trước tiên kịp phản ứng. Hôn đàn, đem gương đồng lưu lại. Thiên Long đế tử gầm thét, hướng phía thân thể kia nhanh lùi lại Mạc Vong Trần truy kích mà đi. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc, đại trưởng lão bắt đầu chuyển động. Đầy trời yêu khí tràn ngập hư không, hội tụ thành một tòa núi lớn, tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hiện hiện, chớp mắt chấn áp mà xuống. Gâu! Đại bạch cẩu thân ảnh bay xuyên mà ra, nó há mồm phun ra một đạo thanh quang, ẩn chứa đáng sợ pháp tắc chi lực, hội tụ thành nhất phiến linh lực cuồn cuộn, đem kia hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống đại sơn phai mờ. Chương 1075, Pháp tướng thiên địa. Giang giác. Đại sơn băng liệt, hóa thành cuồn cuộn khí lãng quét sạch trường không. Đại bạch cẩu thân thể bay vút, đi tới Thiên Long tộc đại trưởng lão trước người, lão ra hỏa, cho bản đế ngoan ngoãn đợi không được lúc ních. Mở miệng rơi xuống, hắn há miệng lần nữa phun ra một đạo thần hồng. Lần này, thần hồng hóa thành một cái to lớn cầu trường, pháp tác chi lực tràn ngập hư không, hướng phía đại trưởng lao đẻ xuống. Chó chết, nhìn lao phu lần này đưa người chân áp. Đại trưởng lao gầm thét, thanh âm quần quần quanh quẩn, lăng không một trưởng vô ra, thiên tiên cảnh tu vi không thể bảo là không đáng sợ, mạnh mẽ trưởng lực phảng phất đem hư không đều cho đánh xuyên qua. Ầm ầm, kinh thiên va chạm bạo phát, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cầu trưởng giống như mang theo vô cùng vĩ lực, tùy tiện liền đập nát đại trưởng lão công kích. Lần này đối bính, đại trưởng lão cũng không thể chiếm thượng phong. Thật là lợi hại cầu. Không phải nói con chó này tu vi, chỉ có đế cảnh tầng thứ sao, thế mà có thể cùng thiên tiên cảnh đại năng giao phong. Bốn phía, không ít người bị kinh động mà đến, trên mặt nhao nhao kinh ngạc. Nay cầu nuốt pháp bảo thần dược khôi phục tu vi, tại bách hồn cốc bên trong khoảng thời gian này, nó tất nhiên cần phải đến rất nhiều đồ tốt, nghe nói liền yêu thần kích đều nuốt, từ khí tức phương diện cảm thụ, như sợ là khôi phục hư tiên cảnh. Coi như thật sự là hư tiên cảnh, cũng không có khả năng cùng một vị thiên tiên cảnh đại năng đối kháng A. Các ngươi cũng đừng quên, cái này đại bạch cẩu từng là ngày xưa bạch thánh đế, tất có một chút chúng ta không biết đại thủ đoạn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đám người nghị luận ở giữa, đại bạch cẩu cùng đại trưởng lao sớm đã va chạm không biết bao nhiêu lần, đánh cho hư không rung động, phía dưới mảng lớn sơn lâm bị bình định. Ầm ầm. Một phương khác hướng, Mạc Vong Trần cùng Thiên Long đế tử chiến đấu cũng hết sức căng thẳng. Hai cỗ đáng sợ khí thế va chạm đến cùng một chỗ, thiên địa biến sắc. Mạc Vong Trần, đem gương đồng giao ra, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi. Thiên Long đế tử gầm thét, tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì chính mình lơ là sơ suất, gương đồng thế mà bị Mạc Vong Trần đoạt đi. Ta thật muốn đi, bằng ngươi ngăn được ta sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, nếu như không phải là bởi vì có đại bạch cẩu tại bên cạnh. Hắn đã sớm rời đi, có Lâm Chi Chân Quyết mang theo, thế gian ngoại trừ Thánh Đế cùng Cổ Vương cường giả bên ngoài, lại còn có ai có thể đuổi được tự mình. Ầm ầm. Nói xong, hắn đánh ra một đạo lăng tiên ấn, đánh cho hư không chấn động, hung hăng ép về phía Thiên Long Đế Tử. Giang giác. Thiên Long Đế Tử trong mắt hàn mang chớp tắt, hắn một chỉ điểm ra, lăng tiên ấn sát na bị điểm diệt xuống dưới. Mạc Vong Trần. Ngươi thật sự là quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ta Thiên Long tộc không dám ra tay với ngươi sao. Mở miệng rơi xuống, hắn thân thể đột nhiên bay vút mà lên, khắp Thiên Long uy phong thích, như là một ngọn núi lớn hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Phá! Mạc Vong Trần không dám kinh thường, đệ tử cấp thiên tài, hắn bây giờ còn không có 10 phần năm chắc có thể trấn áp. Thần cách bị thôi động, kiếm chi pháp tắc lặng yên vận chuyển. Thánh đạo kiếm quang lăng không chém ra. Thiên Long đế tử Long uy sát na bị chém vỡ, hóa thành cuồng loạn khí lưu quét sạch trường không. Cửu Long phệ thiên. Long minh gào thét, chín đầu to lớn long ảnh xuất hiện ở Thiên Long đế tử quanh thân. Hắn trong mắt tức giận, ép thẳng tới Mạc Vong Trần. Ta hỏi ngươi một lần nữa, gương đồng, ngươi trả lại là không giao. Gâu. Nơi xa. Đại bạch cẩu cùng đại trưởng lao chiến thành nhất phiến, tại Thiên Long đế tử thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, nó mở miệng quát, chúng ta bằng bản sự giành được gương đồng, tại sao muốn trả lại cho ngươi? Chó chết, nhìn lao phu hôm nay đưa ngươi làm thịt. Đại trưởng lao gầm thét, đánh lâu phía dưới, trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh, cái này đại bạch cẩu tu vi tuy nhiên không bằng tự mình, nhưng đối pháp tắc chi lực trình độ vận dụng, lại vượt xa trên mình. Nhất thời bán hội ở giữa, căn bản vô pháp chấn áp đối phương. Muốn làm thịt bản đế nhiều người, ngươi tính là cái gì? Đại bạch cẩu khinh thường. Ầm ầm. Đông nhiên, phía sau hắn có mấy đạo cường đại lực lượng oanh đến, hư không chấn động. Đại bạch cẩu trên mặt giật mình, trên thân bay xuyên, biến mất ngay tại chỗ. Vô sỉ, nói xong đơn đấu, các ngươi dựa vào cái gì quần đầu bản đế? Còn lại mấy vị thiên long tộc cao thủ cũng vây quanh, trên mặt đều mang theo bất thiện, làm cho đại bạch cẩu nghiến răng nghiến lợi. Đối phó một cái đại trưởng lão, nó liền không thể không xử xuất tất cả vốn liếng, bây giờ lại thêm mấy người lời nói, tự mình chỉ sợ rất nhanh liền đến bại lui xuống tới. Lao phu bao lâu đã nói với ngươi muốn đơn đấu rồi. Đại trưởng lão cười lạnh, không ngừng lấy cường đại thủ đoạn hướng phía nó đè xuống. Mẹ nó, khi dễ bản đế tu vi không có khôi phục thật sao? Đại bạch cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục nói, bản đế cái này chân thân cũng không phải ăn chay. Pháp tướng thiên địa. Nói xong, nó thân thể nhất thời hóa thành đồi núi cỡ như vậy, hoành lập giữa trời. Giang giác. To lớn cẩu trưởng nô ra, đem đại trưởng lão công kích đập nát, cự đại cẩu trưởng tựa như một tòa phong ốc như vậy, hướng phía đại trưởng lão đè xuống. Đại trưởng lão biến sắc, nhìn ra cái này đại bạch cẩu nhục thân chi lực như nhau không tầm thường, hắn không dám khinh thường, thân thể bay ngược đồng thời cũng là hóa thành một đầu to lớn thiên long. Ong long long. Không chỉ là hắn, bao quát kia mấy tên khác vây công mà đến thiên long tộc cao thủ, giờ phút này nhao nhao hiển lộ ra chân thân. Bản đế chân thân từ xa xưa vô địch, các ngươi cái này mấy đầu tiểu trùng tử đáng là gì, đợi chút nữa đem các ngươi cho hết nuốt. Nó gầm thét một tiếng, mảy may không sợ. Chớp mắt chính là cùng mấy đầu to lớn thiên long va chạm đến cùng một chỗ. Gâu. Thân thể bổ nhào mà ra, há miệng cắn trong đó một đầu, sau đó hung hăng hất lên, đem đối phương vung ra xa xa một tòa núi lớn phía trên. Đại sơn bị nện đến sụp xuống, long khu điên cuồng giật giật, cuối cùng đúng là đã bất tỉnh. Thật là lợi hại cẩu. Bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc, nó giống như một đầu hùng sư. Tại cùng thiên long chém giết, cường đại cẩu trưởng có thể đem đại sơn tùy tiện đập nát, dù cho là thiên long tộc chân thân, trong lúc nhất thời đều vô pháp đem hắn chấn áp xuống dưới. Giống. Cùng lúc đó, tại thiên không một phương khác hướng, thiên long đế tử cùng mạc vong trần chiến đấu vang lên lần nữa. Chín đầu cự long hư ảnh cùng nhau đáp xuống, ép thẳng tới mạc vong trần chỗ. Đừng nói là những này long ảnh. Cho dù ngươi hiển lộ chân thân, ta Mạc Vong Trần lại có sợ gì? Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, thần vương đạo giáp thi triển hết, thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sát na xông ra. Ầm ầm, nắm đấm như đại sơn ném ra, tương nên diện mà đến một đầu cự long sinh sinh nện nổ tung tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh quanh quẩn, tại thần vương thể vô cùng lực lượng phía dưới. Những cái kia long ảnh căn bản không chịu nổi nhất kích, cuối cùng toàn bộ bị Mạc Vong Trần đánh cho tiêu tán. Người muốn chết. Thiên long đế tử mục mang lửa giận, ngửa đầu hét to. Trong chốc lát, hắn cũng hóa thân cự long, thân thể dài đến ngàn trượng, to lớn thân ảnh che đậy thiên khung, ảnh tử bao trùm phía dưới đại địa, trong lúc vô hình cho người ta một loại lớn lao cảm giác các bách. Bạch. Đuôi rồng vung vẩy, những nơi đi qua. Hư không diệt vong, hung hăng quất hướng Mạc Vong Trần. Cút! Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, nắm đấm đối diện ném ra. Ầm ầm. Va chạm bạo phát, cường đại lực lượng làm cho Mạc Vong Trần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng giờ phút này, đám người rõ ràng cũng là có thể nghe được. Tại sau một kích, Cự Long cũng là phát ra một loại nào đó kêu thảm. Hiển nhiên lần này đối bính, Thiên Long Đế Tử cũng không thể chiếm cứ ưu thế.